Chương 1730, đệ tử nòng cốt, 3. Mặc dù đã có nhất kiếm càn khôn quyết này môn càn khôn tiên phủ cửa chấn tuyệt học, thế nhưng Chu Thần cảm thấy chỉ có thể nhất kiếm càn khôn quyết lời còn là quá nhàm chán. Mặc dù nhất kiếm càn khôn quyết rất lợi hại, nhưng luôn sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết cũng không tiện. Bởi vì sử dụng thường xuyên, cũng rất dễ dàng bị địch nhân bắt lại chỗ sơ hở, cho nên Chu Thần dự định học một chút cái khác kiếm pháp. Có lẽ những thứ này kiếm pháp không có nhất kiếm càn khôn quyết lợi hại, thế nhưng phối hợp nhất kiếm càn khôn quyết sử dụng, có lẽ có thể thu lấy được kỳ hiệu cũng không nhất định. Chu Thần liền bắt đầu tại tầng thứ 2 tìm thích hợp bản thân kiếm pháp, bất quá rất nhiều kiếm pháp chỉ là bị Chu Thần liếc mắt nhìn liền buông tha rồi. Những thứ này kiếm pháp, Chu Thần chỉ là nhìn một cái tên liền không có hứng thú rồi. Đều là cái gì đó rác rưởi kiếm pháp, theo nhất kiếm càn khôn quyết so sánh, cũng sai quá nhiều. Đặc biệt là có chút kiếm pháp tên, Chu Thần đều lười được nhổ nước bọt rồi, gì đó cái mông kiếm pháp, gì đó máu cho kiếm pháp, điên vị cái gì tử kiếm pháp, còn có cái gì kiếm pháp những tên này cũng lấy được quá tùy ý. Chu Thần thật là nhổ nước bọt vô lực, nhìn những tên này, Chu Thần cũng không biết muốn cái nhân tài nào có hứng thú học tập. Gì đó, ngu si kiếm pháp đột nhiên, Chu Thần lại tại đông đảo kiếm phổ trông được thấy một cái mắt sáng tên. Nhìn trên kiếm phổ thật to viết ngu si kiếm pháp bốn chữ lớn, Chu Thần thì có loại dở khóc dở cười cảm giác. Ngu si kiếm pháp chẳng lẽ đây là ngu si tài năng tu luyện kiếm pháp? Chu Thần âm thầm nhổ nước bọt đạo. Chu Thần ôm lòng hiếu kỳ tình, mở ra ngu si kiếm pháp kiếm phổ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tên ngu ngốc này kiếm pháp bên trong, có phải hay không sẽ viết chỉ có ngu si tài năng luyện này vài cái chữ to. Nếu quả thật suy nghĩ như vậy chữ viết, Chu Thần liền thật phục. Bất quá không mở ra cũng còn khá, này vừa mở ra, Chu Thần chẳng những không có nhìn đến không phải ngu si lại không thể tu luyện loại yêu cầu này, hắn ngược lại trong chăn giới thiệu mê hoặc. Ngu si kiếm pháp không phải tu luyện người là ngu si, mà là đem địch nhân đánh cho thành ngu si. Ngu si kiếm pháp theo nhất kiếm càn khôn quyết giống nhau, cũng là tổng cộng ngũ thức, ngu si kiếm pháp càng đi về phía sau, kiếm chiêu càng ngu si, làm cho người ta một loại liếc mắt là có thể nhìn thấu cảm giác. Nhưng đây cũng là ngu si kiếm pháp cố ý làm, ngu si kiếm pháp ẩn chứa sâu sắc biến chiêu, làm địch nhân bị ngu si kiếm pháp lộ ra ngu si kiếm chiêu mê muội thời điểm, biến chiêu động một cái, liền có thể trong nháy mắt chế địch. Chu Thần không nghĩ đến chỉ là tùy ý lật xem một môn kiếm phổ, lại còn tìm tới bảo, dựa theo ngu si kiếm pháp miêu tả, đây cũng là một môn tương đương lợi hại kiếm pháp, mặc dù không bằng nhất kiếm càn khôn quyết loại này tuyệt đỉnh kiếm pháp, nhưng là thuộc về nhất lưu kiếm pháp. Chu Thần đem tâm pháp ghi tạc trong lòng, so sánh với nhất kiếm càn khôn quyết phức tạp, tương đối mà nói ngu si kiếm pháp liền muốn dễ dàng tu luyện một chút. Không nghĩ đến, này ngu si kiếm pháp lại còn là một môn cao thâm kiếm pháp, bất quá danh tự này cũng thực đủ kỳ lạ, sợ rằng rất nhiều người nhìn đến này tên thời điểm, liền trực tiếp bại lui. Chu Thần thuộc lòng ngu si kiếm pháp tâm pháp sau, không khỏi có chút buồn cười nghĩ đến, sợ rằng rất nhiều người đều với hắn giống nhau. Đều bởi vì ngu si kiếm pháp danh tự này, mà bỏ lỡ một môn lợi hại kiếm pháp. Nếu như Chu Thần không phải ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ mà nói, hơn nữa Chu Thần bản thân tương đối buồn chán, chỉ sợ hắn nhìn đến ngu si kiếm pháp mấy chữ này thời điểm, sẽ cùng nhìn đến trước mặt những thứ kia máu cho kiếm pháp, cái mông kiếm pháp phản ứng giống nhau, trực tiếp bỏ lỡ. Bất quá mặt khác, cho dù có người mở ra ngu si kiếm pháp lật xem, cũng không nhất định có thể đủ nhận ra được ngu si kiếm pháp ảo diệu. Bởi vì ngu si kiếm pháp tinh yếu ở chỗ biến chiêu, mà biến chiêu miêu tả lại vừa là không thể nắm lấy, hoàn toàn yêu cầu chính mình lĩnh ngộ. Không giống miêu tả ngu si kiếm chiêu như vậy, mỗi một bút đều mô tả cặn kẽ như vậy, thậm chí ngay cả làm gì mới hiện lên rõ ngu si động tác đều sâu sắc khắc vẽ vào. Nếu như không thể nào hiểu được trong đó biến chiêu, coi như mở ra ngu si kiếm pháp nhìn một lần, cũng chỉ sẽ cho là đây thật là một quyển ngu si kiếm pháp, mà không thể phát hiện trong đó tinh diệu. Bởi vì ngu si kiếm pháp theo tên hữu danh vô thực nội dung, Chu Thần ôm lòng hiếu kỳ lại mở ra trước mặt mấy quyển tên kỳ lạ kiếm pháp, hắn suy nghĩ những thứ này kiếm pháp nói không chừng theo ngu si kiếm pháp giống nhau, chỉ là tên kỳ lạ, nói không chừng cũng là lợi hại kiếm pháp. Nhưng sự thật chứng minh Chu Thần suy nghĩ nhiều, những thứ này kiếm pháp nội dung hãy cùng bọn họ tên giống nhau kỳ lạ, Chu Thần có loại bị đánh bại cảm giác. Học được ngu si kiếm pháp sau, Chu Thần lại đại khái tại tầng thứ 2 xem một vòng, thế nhưng cũng không có phát hiện khiến hắn đặc biệt động tâm kiếm phổ rồi. Mặc dù tầng thứ 2 còn có cái khác lợi hại kiếm pháp, nhưng Chu Thần cũng không có hứng thú tu luyện. Lợi hại hơn nữa kiếm pháp chẳng lẽ còn có thể có nhất kiếm càn khôn quyết lợi hại, nếu như không là chính mình cảm thấy hứng thú kiếm pháp, Chu Thần cũng sẽ không tu luyện. Trên thế giới lợi hại kiếm pháp có rất nhiều, cũng không thể nhìn giống nhau học giống nhau, như vậy chỉ có thể tạp mà không tinh, đối với tu hành cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Đem tầng thứ 2 đại khái xem xong, Chu Thần liền đi hướng tàng kiếm các tầng thứ 3. Làm Chu Thần rời đi tầng thứ 2 sau, một ít một mực chú ý Chu Thần đệ tử bình thường, nhất thời đi tới Chu Thần mới vừa rồi dừng lại lâu nhất kia bản kiếm pháp trước mặt. Vừa mới cái kia Chu Thần ở nơi này dừng lại lâu nhất. Chẳng lẽ nơi này có lợi hại gì kiếm pháp những thứ kia tụ lại tới đệ tử bình thường, ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ nhìn về phía nơi này bày ra kiếm phổ. Khi phát hiện nơi này bày ra kiếm phổ là ngu si kiếm pháp thời điểm, mọi người nhất thời trô vỡ cười to cảm giác, bất quá bọn hắn vẫn là cố nín cười ý, ôm hiếu kỳ mở ra ngu si kiếm pháp. Bất quá khi bọn họ nhìn xong ngu si kiếm pháp sau, bọn họ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ha ha ha, lầu 2 truyền tới một trận cười vang, bọn họ không nghĩ đến Chu Thần ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, lại chính là nhìn này bản ngu si kiếm pháp ư, thật đúng là thích hợp ngu si tu luyện kiếm pháp, ha quả nhiên ngu si liền thích hợp loại kiếm pháp này, ha ha ha, không thể nghi ngờ, những người này mặc dù lật ra ngu si kiếm pháp, thế nhưng đều không thể phát hiện ngu si kiếm pháp tinh yếu, cho nên bọn họ đều đem ngu si kiếm pháp coi thành chân chính ngu si kiếm pháp. Ngu si kiếm pháp trăm ngàn chỗ hở, nhưng chỉ là vì chỉ ra địch lấy yếu, nhìn như ngu si kiếm chiêu, nhưng hàm chứa uy lực tuyệt cường biến chiêu, làm ngươi cho là tìm được nhược điểm thời điểm, thật ra thì ngươi nhược điểm đã bại lộ. Đối với lầu 2 truyền tới cười vang, mới vừa lên lầu Chu Thần hoặc có cảm giác, thế nhưng cũng không thèm để ý, bất kể những người đó bởi vì sao mà bật cười, hắn đều sẽ không để ý, bởi vì này đều không phải là hắn quan tâm sự tình. Tàng kiếm các tầng thứ 3 chỉ cho phép đệ tử nòng cốt tiến vào, cho nên tầng thứ 3 bên ngoài đã phái thủ vệ, chính là phòng ngừa những đệ tử bình thường kia tiến vào tầng thứ 3. Thân phận là đệ tử nòng cốt, tự nhiên có thể tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thủ vệ cũng nhận biết Chu Thần, cho nên Chu Thần cũng không có bị những thủ vệ kia ngăn trở, rất dễ dàng liền tiến vào tầng thứ 3, chung quy ngày đó đại hội hắn lăn lộn một cái quen thuộc khuôn mặt, ít nhất tại Càn Khôn Tiên Phủ, đại đa số người đều biết hắn. Chương 1731, đệ tử nòng cốt, 4. Bất kể những thủ vệ này định thế nào Chu Thần cái này đệ tử nòng cốt, nhưng Chu Thần chỉ cần đệ tử nòng cốt thân phận vẫn còn, bọn họ cũng không dám ngăn trở. Tầng thứ 3 so sánh với tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất, diện tích liền muốn nhỏ rất nhiều rồi, dù sao cũng là nhằm vào đệ tử nòng cốt cởi mở địa phương, mà Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt lại không nhiều, cho nên tầng thứ 3 diện tích tuy nhỏ, nhưng là đủ đệ tử nòng cốt hoạt động. Tầng thứ 3 thật ra thì chính là đem tầng thứ 2 theo tầng thứ nhất kết hợp lên, tầng thứ 3 có bảo kiếm cũng có kiếm phổ, một bên là kiếm chỉ, một bên là kiếm phổ, chia làm tại hai bên. Vô luận là kiếm phổ vẫn là bảo kiếm, đều phải so với tầng thứ nhất tầng thứ 2 tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng là nhằm vào đệ tử nòng cốt cởi mở địa phương, những thứ này kiếm phổ và bảo kiếm, nhất định sẽ so với tầng thứ nhất tầng thứ 2 cao cấp. Chu Thần đối với bảo kiếm cũng không hứng thú lắm, bởi vì hắn đã có Long Văn Thiên kiếm rồi, những thứ này bảo kiếm mà cờ du so xa nhờ lại tầng thứ nhất bảo kiếm cao cấp, thế nhưng đối với Chu Thần cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Chu Thần tự nhận hắn Long Văn Thiên kiếm, cũng không so với cái này chút ít bảo kiếm sai, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tầng thứ 3 kiếm phổ, tầng thứ 3 kiếm phổ so sánh với tầng thứ 2 liền muốn giảm rất nhiều rồi, Chu Thần đại khái nhìn lướt qua. Bước đầu phỏng chừng cũng chỉ có mười mấy bản kiếm phổ. Chỉ là, trong này kiếm pháp, từng cái kiếm pháp chạy mất ngoại giới mà nói, cũng sẽ đưa tới tranh cướp, từng cái kiếm pháp, đều là cao cấp tinh diệu kiếm pháp. Trong này từng cái kiếm pháp, chỉ cần có thể đem học tinh thông mà nói, không nói ngang dọc tiền giới, nhưng ở bên ngoài ít nhất cũng có thể xông pha. Mặc dù mỗi một môn kiếm pháp đều rất lợi hại, nhưng Chu Thần cũng chỉ sẽ tìm thích hợp bản thân kiếm pháp tu luyện. Càng là tinh thâm kiếm pháp càng khó tu luyện. Lòng tham người nhìn đến nhiều như vậy kiếm pháp cao cấp, khả năng đều mơ tưởng tu luyện một lần, nhưng làm như vậy kết quả thường thường là cái gì cũng không được, gì đó đều tu luyện bất thành công. Tập mà không tinh, không có bất kỳ tác dụng. Nếu như Chu Thần không tìm được chính mình cảm thấy hứng thú kiếm pháp, trong này kiếm pháp, hắn tình nguyện một cái cũng không tu luyện, vẫn là câu nói kia, những thứ này kiếm pháp mặc dù lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn nữa có thế so vơ y được lên nhất kiếm càn khôn quyết cho nên nếu như không có hứng thú, còn không bằng không tu luyện. Nghĩ như vậy, Chu Thần một quyển lật lên xem rồi những thứ này kiếm pháp, phá thiên kiếm quyết, một chữ kiếm pháp, phá quân kiếm trận những thứ này kiếm pháp, nghe tên đều rất ngang ngược, đương nhiên, nội dung xứng sao được lên những thứ này ngang ngược tên, xác thực đều là lợi hại kiếm pháp, thế nhưng Chu Thần hứng thú cũng không lớn. Những thứ này kiếm pháp lật xem xong, Chu Thần liền đem những thứ này kiếm phổ thả trở về, hắn cũng không có tu luyện dự định. Không hiểu kiếm quyết Chu Thần nhìn trước mắt kiếm phổ tên, đầu tiên kiếm phổ tên liền hấp dẫn hắn sự chú ý so sánh với trước mặt những thứ kia bá đạo tên, này bản kiếm phổ tên liền muốn bình thường rất nhiều, hơn nữa tên không chỉ có không ngang ngược, trả lại cho người một loại chẳng biết tại sao cảm giác. Ôm lòng hiếu kỳ, Chu Thần mở ra không hiểu kiếm quyết kiếm phổ. Không hiểu kiếm quyết chia làm 7 thức, hắn nội dung hãy cùng hắn tên giống nhau, mang theo không hiểu ý, mỗi một chiêu đều tràn đầy biến hóa, hơn nữa biến hóa quỹ tích chẳng biết tại sao, khiến người không thể nắm lấy. Không hiểu kiếm quyết theo ngu si kiếm pháp, theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại tồn tại hiệu quả hay như nhau, nếu như này hai loại kiếm pháp kết hợp mà nói, tuyệt đối có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, nghĩ như vậy, hắn trong nháy mắt liền đối với không hiểu kiếm quyết hứng thú. Kết quả là, Chu Thần bắt đầu nghiêm túc trí nhớ nổi lên không hiểu kiếm quyết tâm pháp, hắn cũng không gấp tu luyện, vô luận là ngu si kiếm pháp ngành nghề không hiểu kiếm quyết, đều không thích hợp ở loại địa phương này tu luyện, cong xuống tâm pháp sau, Chu Thần liền chuẩn bị rời đi chỗ này, trở về chính mình trụ sở tu luyện. Không thể không nói, hôm nay quả nhiên không có uổng phí đến, thu hoạch hai loại lợi hại kiếm pháp, nếu như có thể đem không hiểu kiếm quyết cùng ngu si kiếm pháp tu luyện thành công mà nói, Chu Thần sức chiến đấu không thể nghi ngờ lại sẽ đề cao thật lớn một nấc thang. Ôm tâm tình kích động, Chu Thần đang chuẩn bị rời đi thời gian, nhưng vào lúc này, Chu Thần lại phát hiện một cái người quen. Diệu Y Sư tỷ Chu Thần nhìn đến Thẩm Diệu Y đi vào, bởi vì Chu Thần hiện tại cũng bái nhập Thẩm Thiên Phong môn hạ, nhưng hắn là nhỏ nhất đệ tử nòng cốt, cho nên theo quy củ giảng, hắn thấy Thẩm Diệu Y liền muốn bắt đầu gọi Diệu Y Sư tỷ. Tiểu sư đệ, không nghĩ đến ngươi cũng ở nơi đây nha. Thẩm Diệu Y nhìn đến Chu Thần thời điểm, trong lòng vui mừng, nàng mặt mang cười duyên đi tới Chu Thần bên người, rất có đại tỷ phong độ sờ một cái Chu Thần tóc. Tại Chu Thần trước, Thẩm Diệu Y cũng là trễ nhất trở thành đệ tử nòng cốt, cho tới nay, nàng đều là đệ tử nòng cốt bên trong tiểu sư muội, cho nên đại gia thấy nàng, cũng sẽ gọi nàng tiểu sư muội. Từng có thời gian, Thẩm Diệu Y cũng hy vọng dường nào có một cái sư đệ hoặc là sư muội để cho nàng khi dễ, tiểu sư muội làm lâu, cũng là muốn thử một chút làm sư tỷ cảm giác gã Chu Thần đến cuối cùng thực hiện nàng nguyện vọng, Chu Thần trở thành đệ tử nòng cốt sau, cuối cùng có một cái đội sổ. Nàng cuối cùng cũng có sư đệ có thể khi dễ. Thẩm Diệu Y nhìn đến Chu Thần thời điểm, trong lòng cái kia cao hứng a, lông mày đều cười thành trăng lưỡi liềm. Đúng vậy, không nghĩ đến còn có thể gặp phải Diệu Y sư tỷ, thật là duyên phận. Chu Thần không biết Thẩm Diệu Y tâm địa gian xảo, dù sao Diệu Y sư tỷ hắn vẫn kêu thật thuận miệng, cu nở dê không hề cảm thấy gì đó không ổn. Ta khả ái tiểu sư đệ a, ngươi thật là quá nỗ lực, vừa mới trở thành đệ tử nòng cốt. Sẽ tới tàng kiếm các học tập, loại tinh thần này đáng giá khích lệ, không tệ không tệ. Thẩm Diệu Y đi thật cao hứng, không nghĩ đến Chu Thần tiểu tử này bình thường không lên đường, thế nhưng trở thành đệ tử nòng cốt sau còn rất lên đường. Một câu Diệu Y đi sư tỷ, gọi nàng tâm hoa nộ phóng. Nàng nơi nào biết, Chu Thần căn bản là không có quan tâm những danh xưng này vấn đề, bởi vì Chu Thần nghĩ rất đơn giản, vô luận là án tuổi tác vẫn là án nhập môn thời gian, hắn đều là nhỏ nhất cái kia. Cho nên kêu một tiếng Diệu Y sư tỷ cũng không có gì. Trung quy án tuổi tác tới nói, Thẩm Diệu Y không biết so với hắn lớn bao nhiêu, cho nên kêu một tiếng Diệu Y sư tỷ, Chu Thần cũng không mất mắt gì. Nếu là biết rõ Chu Thần tâm lý ý nghĩ, phỏng chừng Thẩm Diệu Y liền không cười được. Ha ha, Diệu Y sư tỷ cũng không tệ à, không phải cũng giống vậy tới tàng kiếm các học tập sao? Chu Thần cười nói. Ta à, ta không phải tới học tập. Ta là theo Tử Phong sư huynh tới, ta chính là tới đánh xì dầu. Thẩm Diệu Y hơi mỉm cười nói, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải qua một tia đỏ ửng. Ô, đây chính là gần đây tông môn huyên náo nhôn nháo, chúng ta tiểu sư đệ Chu Thần sao đang nói, một người mặc áo gấm nam nhân đi vào. Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng, vết đao bình thường gương mặt, tràn đầy một cỗ lạnh lùng khí dương cương. Soái, phi thường soái, cho dù là Chu Thần người đàn ông này, đều không khỏi không thừa nhận người đàn ông này dung mạo rất soái, hơn nữa không phải tiểu bạch kiểm cái loại này soái, mà là cái loại này tràn đầy khí khái đàn ông soái. Chương 1732, đệ tử nòng cốt, nam. Nhìn cái này phong thần anh tuấn nam tử, nhìn thêm chút nữa bên cạnh mặt mang đỏ hưởng thẩm rượu y y, Chu Thần bỗng nhiên biết gì đó. Không hiểu, Chu Thần trong lòng dâng lên một tia chua xót. Nguyên lai thẩm rượu y y thích người đàn ông này, ai nhìn thẩm rượu y y dáng vẻ, Chu Thần cũng biết thẩm rượu y y khẳng định đối với cái này cái cõi phong nam nhân có hảo cảm. Không biết chuyện gì xảy ra, Chu Thần nhìn người đàn ông này thấy thế nào như thế không vừa mắt, có lẽ là biết rõ thẩm rượu y y thích người đàn ông này nguyên nhân. Dù sao Chu Thần nhìn đến người đàn ông này, thì có loại muốn đánh hắn cảm giác. Ta đây là thế nào, tại sao mới lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối với người đàn ông này tràn đầy căm thù, tại sao mới lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối với người đàn ông này tràn đầy ghen tị, tại sao phát hiện thẩm rượu y y thích người đàn ông này, tâm lý ta sẽ không dễ chịu, chẳng lẽ ta thích thẩm rượu y y. Chu Thần trong lòng bộ dạng sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn vội vàng vây vây đầu, làm cho mình tỉnh hồn lại, đùa gì thế, ta làm sao có thể sẽ thích thẩm rượu y y, có lẽ hắn đối với thẩm rượu y y có hảo cảm, thế nhưng tuyệt đối không gọi được thích, sở dĩ trong lòng cảm thấy không thích, càng nhiều cũng là bởi vì trong lòng nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào, Chu Thần hỏi. Tiểu sư đệ, sẽ để cho sư tỷ tới giới thiệu cho ngươi một chút đi. Thẩm rượu y y cười nói, đây là Lý Tử Phong sư huynh. Là đệ tử nòng cốt bên trong, trước mắt chỉ có luyện thành kiền khôn nhất kiếm tam đại đệ tử nòng cốt bên trong một người trong đó. Hơn nữa tại thập đại đệ tử nòng cốt bên trong, cũng chỉ so với Tuyết Ngưng sư tỷ thiếu chút xíu nữa. Bất quá ta tin tưởng, lấy Tử Phong sư huynh thiên phú, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua Tuyết Ngưng sư tỷ. Giới thiệu Lý Tử Phong thời điểm, Thẩm Diệu Y ỉa gương mặt tràn đầy kiêu ngạo, giống như là tự cấp người giới thiệu chính mình tướng công giống nhau. Loại cảm giác đó, giống như Lý Tử Phong thành tựu chính là nàng thành tựu giống nhau. Nhìn Thẩm Diệu Y cái bộ dáng này, Chu Thần trong lòng liền không hiểu hơi buồn phiền, mặc dù hắn đã suy nghĩ minh bạch vì sao lại có như vậy tâm tình, nhưng nhìn Thẩm Diệu Y như vậy quan tâm Lý Tử Phong, Chu Thần trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Bất kể hắn là không phải thích Thẩm Diệu Y, hắn đều có chút không tiếp thụ nổi Thẩm Diệu Y thích Lý Tử Phong. Tiểu sư muội, ngươi giới thiệu với hắn cặn kẽ như vậy làm cái gì? Lý Tử Phong không nghĩ đến Thẩm Diệu Y vừa mở miệng đem hắn căn cơ nói cho Chu Thần, điều này làm cho hắn không khỏi có chút nổi nóng. Nếu như Chu Thần đối với hắn tình huống rõ ràng mà nói, hắn tại Chu Thần trước mặt còn có cái gì cảm giác thần bí? Nghe được Thẩm Diệu Y giới thiệu Tuyết Ngưng mạnh hơn hắn thời điểm, Lý Tử Phong thì càng thêm khó chịu. Lý Tử Phong tuyệt đối không thừa nhận so với hắn Tuyết Ngưng yếu, nếu như không là Tuyết Ngưng so với hắn sớm nhập môn, hắn làm sao có thể so với Tuyết Ngưng sai? Đặc biệt là nghĩ đến Tuyết Ngưng kia trương băng thanh ngọc khiết thêm lãnh ngạo vẻ mặt, Lý Tử Phong thì càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn tại Càn Khôn Tiên Phủ lâu như vậy, chỉ có Tuyết Ngưng dám đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Tử Phong sư huynh, không việc gì, dù sao Chu Thần là chúng ta tiểu sư đệ, khiến hắn nhiều hiểu một chút chúng ta trong đệ tử nồng cốt tình huống cũng không có gì, hơn nữa nhiều hiểu tình huống một chút cũng có thể khiến hắn dễ dàng hơn dung nhập vào chúng ta đệ tử nòng cốt bên trong. Thẩm Diệu Y không biết Lý Tử Phong ý tưởng, tùy tiện giải thích. Nhìn Lý Tử Phong phản ứng, Chu Thần trong lòng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra cái này Lý Tử Phong cũng không phải là cái gì hảo điều. Theo hắn đối với Thẩm Diệu Y thái độ cùng đối với chính mình ánh mắt là có thể nhìn ra, đó là cao cao tại thượng chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Nguyên lai cái này Lý Tử Phong cũng theo những người đó giống nhau, cũng chẳng qua là khoác ra người cặn bã. Thẩm Diệu Y tâm tư đơn thuần, không nhìn ra Lý Tử Phong là người, thế nhưng Chu Thần liếc mắt một cái thấy ngay Lý Tử Phong bản tính, bởi vì những chuyện này Chu Thần trải qua quá nhiều, mặc dù Chu Thần tuổi tác khả năng nhỏ nhất, thế nhưng hắn trải qua cũng tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Giống như Thẩm Diệu Y thì khả năng tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều. Thế nhưng bởi vì Thẩm Diệu Y một mực ở Thẩm Thiên Phong thương yêu xuống trưởng thành, thuộc về bị Thẩm Thiên Phong bảo vệ tại ủy vỏ gì tờ mặt tiểu nữ sinh. Nàng tự nhiên không rõ ràng nhân thế hiểm ác, không nhìn ra Lý Tử Phong làm người cũng bình thường. Tử Phong sư huynh, chẳng lẽ những chuyện này là ta không thể biết sao? Chu Thần trong lòng cười lạnh, nếu ngươi không thấy rõ Lý Tử Phong là người, sẽ để cho ta tới giúp ngươi vạch trần đi? Chẳng lẽ những chuyện này ngươi yêu cầu biết rõ? Lý Tử Phong hỏi ngược một câu, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi là chúng ta tiểu sư đệ, mặc dù sư phụ đón nhận ngươi, mặc dù ngươi bây giờ cũng là đệ tử nòng cốt, nhưng ta có thể cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ngươi là đệ tử nòng cốt. Ha ha, ta là không phải đệ tử nòng cốt. Lúc nào yêu cầu Tử Phong sư huynh thừa nhận? Chu Thần hơi mỉm cười nói, chẳng lẽ Tử Phong sư huynh đã tự so với trưởng môn? Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, trở thành đệ tử nòng cốt chỉ cần trưởng môn đồng ý là được rồi chứ? Chu Thần thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại tràn đầy trâm trọng. Chu Thần, ngươi đừng nói bừa, ta lúc nào tự so với trưởng môn? Lý Tử Phong cả giận nói, nếu như ngươi không có tự so với trưởng môn mà nói, vậy ngươi tại sao phải thuyết kinh qua ngươi đồng ý tài năng coi như là đệ tử nòng cốt? Chu Thần hùng hổ dọa người hỏi ngược lại. Ta lúc nào đã nói như vậy, ngươi không nên xuyên tạc ta ý tứ. Lý Tử Phong không nghĩ đến Chu Thần tiểu tử này như vậy có thể nói, vài ba lời liền đem hắn nói thành như đồ gây rối mơ ước vị trí trưởng môn tiểu nhân. Hắn nhất thời cả giận nói, Chu Thần, ta mới vừa rồi mà nói rất rõ, ta là nói chính ta không thừa nhận ngươi là đệ tử nòng cốt, cũng không quan như nở dê người kha cờ chuyện ồn. Nếu trưởng môn đã thu ta làm đồ đệ, hơn nữa liền trưởng môn đều thừa nhận ta là đệ tử nòng cốt thân phận, tại sao ngươi không thừa nhận? Chu Thần khí thế bức người hỏi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, trưởng môn mà nói một điểm phân lượng cũng không có, còn là nói ngươi không có chút nào đem sư phụ coi ra gì? Ta không có Lý Tử Phong trong lòng cái kia khi a. Hắn không khỏi không thừa nhận, Chu Thần tiểu tử này nói chuyện phi thường có thủ đoạn, vài ba lời hãy cùng sư phụ liên hệ quan hệ, thật giống như hắn bất kể nói thế nào, đều là hắn sai. Dù sao bất kể hắn nói thế nào, đến Chu Thần trong miệng, không phải mơ ước vị trí trưởng môn, chính là không đem sư phụ coi ra gì. Lý Tử Phong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn lạnh lùng nhìn Chu Thần, Chu Thần, ngươi có phải hay không gà nở dê pha y? Ta nói rõ mới có thể hiểu ta ý tứ, nếu như vậy, vậy ngươi liền nghe rõ ràng, ngươi ở trong mắt ta chính là phế vật, căn bản không xứng cùng ta được hưởng giống vậy đãi ngộ. Lý Tử Phong nhìn chằm chằm Chu Thần, cơ hồ một chữ một cái lớn tiếng nói. Ha ha, Chu Thần nghe vậy không những không giận mà còn cười, hắn cười rất lớn tiếng, cười rất ngông cuồng, cười nước mắt đều chảy ra. Ngươi cười gì đó? Lý Tử Phong không hiểu nhìn Chu Thần, hắn như vậy làm nhục Chu Thần, thế nhưng Chu Thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại lớn tiếng nở nụ cười, quả thực khiến hắn không nghĩ ra. Ta cười ngươi là ngu ngốc, Chu Thần không chút khách khí mắng. Chương 1733, đệ tử nòng cốt, 6. Ngươi nói gì đó? Lý Tử Phong nghe vậy nhất thời giận tí mặt, hắn cặp mắt phun lửa trợn mắt nhìn Chu Thần, cắn răng nghiến lợi mắng, tiểu tử thúi, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Lý Tử Phong không nghĩ đến Chu Thần lại dám lên tiếng mắng hắn, từ lúc hắn trở thành đệ tử nòng cốt tới nay, vẫn chưa có người nào dám ngay ở mặt mắng hắn. Coi như là Tuyết Ngưng, cũng chỉ là đối với hắn bày thối khuôn mặt, nhưng là cho tới bây giờ không có ngay trước mặt mắng qua hắn. Thế nhưng hắn hôm nay lại bị chính là Chu Thần mắng, chẳng qua là một cái cấp bậc thấp xuống tiền, có tư cách gì mắng hắn? Là ai cho hắn dũng khí mắng hắn? Ta nói, ta cười ngươi là ngu ngốc. Chu Thần giang hai tay ra, bất đắc dĩ nhìn Lý Tử Phong, thật là sống lâu gặp ta sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy quá mức yêu cầu. Đầu tiên nói trước, đây chính là ngươi để cho ta lặp lại, có thể không liên quan ta sự tình. Chu Thần một bộ không có quan hệ gì với chính mình đều là ngươi chính mình yêu cầu vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi thật là tìm chết. Lý Tử Phong chân nộ rồi, hắn không nghĩ đến hắn hôm nay vậy mà sẽ ở Chu Thần trong tay ăn quả đắng, một cái hèn mọn xuống tiên, lại dám như vậy mắng ta. Được à, ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ta nói bất quá ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trên tay ngươi công phu có hay không ngươi miệng lợi hại. Lý Tử Phong phẫn hận nhìn Chu Thần, vừa nói liền muốn đối với Chu Thần động thủ. Chu Thần nhất thời lui về sau hai bước, cẩn thận nhìn Lý Tử Phong, cười nói, Lý Sư Huynh, bổn môn nhưng là có quy định, cấm chỉ đồng môn tàn sát, mặc dù đệ tử nòng cốt có thể đối với đệ tử bình thường mặc sức hoành hành, nhưng Lý Sư Huynh chớ quên, ta là đệ tử nòng cốt gian nhưng là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Không nghĩ đến Lý Tử Phong vật này một lời không hợp liền muốn động thủ, Chu Thần mặc dù mắng chửi người rất lợi hại, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, nếu đánh thật mà nói, hắn khẳng định không phải Lý Tử Phong đối thủ. Lý Tử Phong tại thập đại trong đệ tử nồng cốt, dù gì cũng là trên danh nghĩa nhị ca, loại trừ đại sư tỷ Tuyết Ngưng, là thuộc Lý Tử Phong lợi hại nhất. Hơn nữa Lý Tử Phong cũng luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, Chu Thần tại Lý Tử Phong trước mặt không có bất kỳ kiếm đạo lên ưu thế. Hơn nữa Lý Tử Phong tu vi so với Chu Thần rất lợi hại nhiều, Chu Thần thì càng thêm không phải Lý Tử Phong đối thủ. Chu Thần đối với thực lực mình vẫn là rất rõ ràng, mặc dù có khả năng khi dễ một chút Triệu Tử Phong, thế nhưng theo đệ tử nòng cốt gian vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù Triệu Tử Phong được xưng đệ tử bình thường bên trong có hy vọng nhất trở thành đệ tử nòng cốt thiên tài, thậm chí thiên phú cũng không so với đệ tử nòng cốt sai, nhưng chung quy Triệu Tử Phong không phải đệ tử nòng cốt. Nếu là Triệu Tử Phong thật có lời đồn đãi lợi hại như vậy, sợ rằng Thẩm Thiên Phong đã sớm thu Triệu Tử Phong làm đồ đệ rồi. Chung quy Triệu Tử Phong đều đã được đến rồi Thẩm Thiên Phong chú ý thế, nhưng Thẩm Thiên Phong nhưng từ đầu đến cuối không có thu Triệu Tử Phong làm đồ đệ, nói rõ Triệu Tử Phong theo đệ tử nòng cốt gian vẫn còn có chút chênh lệch. Chu Thần mặc dù có khả năng đánh bại Triệu Tử Phong, thế nhưng chống lại đệ tử nòng cốt vẫn là quá sức, đơn cử đứng đầu trực quan tiền lệ. Thẩm Diệu Y là thập đại đệ tử nòng cốt bên trong nhỏ nhất tiểu sư muội, là thập đại đệ tử nòng cốt bên trong trước mắt duy nhất vẫn chưa luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết đệ tử nòng cốt, có thể nói là yếu nhất đệ tử nòng cốt. Chu Thần chống lại Thẩm Diệu Y mà nói, cũng không có nắm chắc tất thắng, nhiều lắm là chia 3-7, không còn vận dụng xạ nhật cung dưới tình huống, thậm chí khả năng chỉ có 1 thành tỷ lệ. Từ nơi này cũng có thể thấy được chênh lệch, đây là yếu nhất Thẩm Diệu Y, nếu là chống lại cái khác đệ tử nòng cốt, chênh lệch càng lớn hơn. Chứ nói chi là trước mắt cái này danh nghĩa lên xếp hàng thứ 2 Lý Tử Phong rồi. Dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, là càn khôn tiên phủ 100.000 đệ tử đại biểu, vô luận thiên phú vẫn là tu vi, đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, là trong tinh anh, như thế nào dễ đối phó như vậy. Như thế sợ Lý Tử Phong thấy Chu Thần một mặt cẩn thận dáng vẻ, không khỏi nói trâm trọng. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, ngươi miệng không phải rất có thể nói không như thế. Lúc này sợ Lý Tử Phong cười nhạo nói. Ha ha, tôn kính Lý Sư Minh, ta cũng không phải là sợ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi bổn môn quý củ. Chu Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, coi như kính trọng sư phụ hảo đồ đệ, chỉ cần là sư phụ định ra quý củ, ta liền nhất định sẽ tuân thủ, ta nhất định không biết làm xúc phạm môn quy sự tình để cho sư phụ làm khó. Lý Sư Minh, ngươi luôn miệng nói kính trọng sư phụ, nhưng là lại coi môn quy như không. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói, chẳng lẽ đây chính là ngươi mời nặng sư phụ. Biểu hiện Chu Thần ngoài miệng nói khẳng khái mãnh liệt, trong lòng âm thầm mắng, nói nhảm, ngươi nha thực lực so với lao tử cao nhiều như vậy, lao tử có thể không sợ sao? Nếu là lao tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn mà nói, chính là ngươi sợ. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, Lý Tử Phong này nha chính là ỷ vào thực lực so với lao tử cường, mới dám lớn lối như vậy, nếu là lao tử thực lực mạnh hơn hắn mà nói, hắn còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Chu Thần lúc này cũng chỉ có thể đem tông môn quy củ rời ra ngoài, càn khôn tiên phủ có quy định, cấm chỉ đồng môn đệ tử tương tàn. Đương nhiên, cái này đồng môn đệ tử chủ yếu vẫn là chỉ cấp bậc giống nhau đệ tử, bởi vì đệ tử nòng cốt đối với đệ tử bình thường nắm giữ mặc sức hoành hành đại quyền, đệ tử nòng cốt coi như giết đệ tử bình thường, cũng không chuyện. Thế nhưng đệ tử nòng cốt gian, nhưng nghiêm nghị cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, vô luận tu vi cao thấp, đệ tử nòng cốt chỗ được hưởng địa vị là giống nhau. Đệ tử bình thường gian cũng nghiêm cấm lẫn nhau chém giết, chỉ có đệ tử nòng cốt đối với đệ tử bình thường nắm giữ mặc sức hoành hành quyền lực. Chu Thần tài sẽ dọn ra môn quy đến, mặc dù Chu Thần hiện tại tu vi không lớn mà, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, nếu là Lý Tử Phong dám động thủ với hắn mà nói, sẽ vi phạm môn quy. Đến lúc đó, coi như ầm ĩ Thẩm Thiên Phong nơi đó, cũng là Chu Thần chiếm lý. Càn khôn tiên phủ môn quy sâm nghiêm, nếu như vi phạm môn quy, cho dù là đệ tử nòng cốt, cũng sẽ nhận được cờ nghiêm nghị xử phạt. Lý Tử Phong nghe được Chu Thần cảnh cáo, hắn hai mắt phun lửa nhìn Chu Thần, hắn đối với Chu Thần quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Chu Thần cũng quá đáng hận. Hắn thật là hận không được hiện tại liền đem Chu Thần ăn tươi nuốt sống, thế nhưng nghĩ đến Chu Thần nói môn quy, hắn lại không được không lộ vẻ do dự. Thế nhưng Lý Tử Phong thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên hắn từ đầu đến cuối tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần, không nói gì, kia đỏ mặt tía thai dáng vẻ, nếu là Chu Thần nói gì nữa kích thích hắn mà nói, khả năng hắn liền thật muốn không nhịn được động thủ. Ô kìa, các ngươi như thế một lời không hợp liền cãi vã. Thấy Chu Thần cùng Lý Tử Phong dương cung bạt kiếm bầu không khí, Thẩm Diệu Y đứng ở bên cạnh một mặt làng khó. Thẩm Diệu Y không nghĩ đến hai người này vừa thấy mặt đã dùm beng. Thành thật mà nói, Thẩm Diệu Y thật không nghĩ tới hai người này sẽ làm cho như vậy hung, cho nên trước mặt nàng một mực thuộc về mộng bức trạng thái, bởi vì hai người thật sự huyên náo quá hung, nàng trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp, hơn nữa cũng căn bản không biết nên giúp ai. Thế nhưng lúc này nàng cuối cùng phản ứng lại, thấy Lý Tử Phong lập tức có động thủ tư thế, Thẩm Diệu Y thì biết rõ, nàng không thể lại tiếp tục trầm mặc. Chương 1734, đệ tử nòng cốt, 7. Lý Sư Huynh, tiểu sư đệ nói đúng, bổn môn quy củ không thể vi phạm, Lý Sư Huynh ngàn vạn lần không nên xung động phạm sai lầm. Thẩm Diệu Y thì suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước khuyên Lý Tử Phong, chung quy nhìn Lý Tử Phong bị tức thành như vậy, thật có thể sẽ không nhịn được động thủ. Hơn nữa tiểu sư đệ mới vừa thêm vào bổn môn, còn có chút không hiểu chuyện, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng không cần với hắn bình thường so đo. Chu thần nghe được Thẩm Diệu Y thì mà nói, trong lòng không khỏi đau xót, Thẩm Diệu Y quả nhiên vẫn là đứng ở Lý Tử Phong bên kia, ha ha, Lý Tử Phong quả nhiên là nàng thích người. Cái gì gọi là đại nhân không chấp tiểu nhân, chẳng lẽ ta chính là tiểu nhân sao, chẳng lẽ Lý Tử Phong chính là vi quang chính quân tử sao? Chu thần trong lòng có chút khổ sở. Thế nhưng hắn cũng biết Thẩm Diệu Y thì nói như vậy, cũng là vì hắn an nguy lo nghĩ, nếu như Thẩm Diệu Y thì không nói như vậy, khả năng Lý Tử Phong cũng sẽ không hết giận. Rõ ràng là một chuyện mà, trong lòng có dễ chịu hay không lại vừa là một chuyện khác rồi, hắn tình nguyện Lý Tử Phong động thủ, cũng không muốn Thẩm Diệu Y thì nói như vậy. Ừ, tốt tiểu sư muội nói đúng. Lý Tử Phong mặc dù tức giận, thế nhưng cân nhắc đến môn quy, vốn là cũng không chuẩn bị đối với Chu thần động thủ. Thế nhưng hai người mới vừa rồi một mực thuộc về Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, tại loại này dưới tình huống, hắn cũng không tiện trực tiếp thu tay lại, chung quy làm như vậy mà nói, sẽ lộ ra hắn thật giống như thật bị Chu thần dọa sợ. Lúc này Thẩm Diệu Y cho hắn dưới bậc thang, Lý Tử Phong cũng đúng lúc mượn dưới sườn núi con lửa. Bất quá hôm nay sự tình ta sẽ không như thế quên. Lý Tử Phong nói, lại dám như vậy làm nhục ta, từ lúc ta trở thành đệ tử nòng cốt sau. Liền vẫn chưa có người nào dám ngay mặt mắng ta, tiểu sư muội, ngươi mới vừa nghe được sao hắn lại dám mắng ta là ngu ngốc, hắn có tư cách gì dám như vậy mắng ta? Lý sư huynh, ngươi làm bất giận, tiểu sư đệ là hiểu chuyện, ngươi đại nhân đại lượng cũng không cần so đo với hắn. Thẩm Diệu Y thấy Lý Tử Phong tựa hồ còn đối với Chu thần không hài lòng, không khỏi khuyên, ta tin tưởng tiểu sư đệ mới vừa rồi khẳng định không phải cố ý nói lời như vậy, hắn là vô tâm trí mất. Lý sư huynh liền không cần để ý rồi. Ai nói ta là vô tâm chi mất? Chu thần thấy Thẩm Diệu Y thì một mực nói với Lý Tử Phong mà nói, trong lòng tức giận, hắn hầm hừ nói, ta chính là cố ý nói như vậy, chẳng lẽ hay Y Lý sư tỷ mới vừa rồi không thấy hắn đối với ta thái độ theo vừa xuất hiện cũng vẫn xem không tưởng ta, ánh mắt đều dài đến đỉnh đầu lên, đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến, luôn dễ cợt ta. Chẳng lẽ những thứ này hay Y Thế Sư Tỷ cũng không thấy sao? Ta không phải trái hồng mềm, mặc dù ta vừa mới tiến vào Càn Khôn Tiên Phủ, mặc dù ta chỉ là một xuống tiên, nhưng ta cũng vậy có tính khí, ta không phải những thứ kia trái hồng mềm, bị người khác vũ nhục còn im hơi lặng tiếng. Chu thần hận hận nói, hắn đối với ta như vậy, ta liền nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, ha ha, tốt tốt một cái gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Lý Tử Phong nghe vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, hắn ánh mắt khinh miệt nhìn Chu thần, hắn đang lo không mượn được cớ đối phó tiểu tử này, nếu tiểu tử này chủ động tìm tới cửa, cũng đừng trách hắn. Lý Tử Phong âm trầm nghĩ đến. Hay háo, ngươi nghe mới vừa rồi hắn nói chuyện đi, ta không phải ta không buông tha hắn, mà là hắn không buông tha ta. Lý Tử Phong nhìn Thẩm Diệu Y liền nói, cho nên cũng đừng trách ta, đây đều là Chu thần sư đệ bức. Đừng, Lý sư huynh, đây đều là tiểu sư đệ lại nói mê sảng đây. Ngươi có thể ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Thẩm Diệu Y thấy Lý Tử Phong tựa hồ thật sự nổi giận, vội vàng thay Chu thần giải thích, lại hạ thấp giọng tiến tới Chu thần bên thai nhắc nhở, Chu thần, đều lúc này, ngươi còn khăng khăng gì đó, ngươi cũng không phải không biết ngươi không phải Lý Sư Huynh đối thủ, lúc này ngươi liền nhượng bộ đạo nhất xuống ấy nấy, hôm nay chuyện này coi như là như vậy bỏ qua đi rồi đúng hay không ngươi? Vừa mới trở thành đệ tử nòng cốt, còn không có một cái bằng hữu. Hãy cùng Lý Sư Huynh nộp ác, trùy hệ nờ na y đối vơ y ngươi về sau tình hình sẽ rất bất lợi, lúc này, ngươi liền ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, nếu không đối với ngươi không có ích lợi gì. Thẩm Diệu Y y một mực ở bên cạnh khuyên Chu thần, nhưng Chu thần vẫn là một điểm phản ứng cũng không có, Thẩm Diệu Y không khỏi có chút tức giận, nàng mặt đẹp giận đến đỏ bừng, đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần, ta đã nói với ngươi rồi nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ một điểm cảm giác cũng không có, ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại trở về cái mà nói. A Chu Thần nhàn nhạt nhìn Thẩm Diệu Y, mặt vô biểu tình trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không thích Lý Tử Phong? Chu Thần lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Diệu Y trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ ửng, vốn là đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đỏ hơn, kia trắng nón đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực non có thể chảy ra nước. Chu Thần, ngươi nói cái gì vậy? Thẩm Diệu Y tức giận trừng mắt nhìn Chu Thần, xấu hổ cúi đầu. Được rồi, ngươi không cần nói gì hết. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y thì phản ứng, cũng biết nàng không có đoán sai, Thẩm Diệu Y quả nhiên thích cái này kêu Lý Tử Phong. Chu Thần, ngươi làm sao như thế, hôm nay cảm giác ngươi là lạ? Thẩm Diệu Y kỳ quái nhìn Chu Thần, không hiểu hỏi, dĩ vãng ngươi, khiêm tốn lễ độ, chưa bao giờ cùng người kết thù, hôm nay ngươi như thế, thứ nhất là theo Lý Sư Huynh cãi vã ngươi hỏi ta, như thế không hỏi một chút ngươi cái kia Lý Sư Huynh? Chu Thần tức giận hỏi, nếu như không là hắn tìm ta phiền toái mà nói, ta sẽ mắng hắn sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi cái kia Lý Sư Huynh, từ vừa mới bắt đầu liền đối với ta âm dương quái khí, rất rõ ràng xem thường ta, hắn như vậy châm chọc ta, ngươi nói ta có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Mặc dù hắn nói những thứ này đều là sự thật, nhưng nếu như không là bởi vì phát hiện Thẩm Diệu Y thích Lý Tử Phong, có lẽ Chu Thần thật sẽ đem khẩu khí này nuốt xuống. Chu Thần thật sâu rõ ràng một cái đạo lý, hắn vừa mới tới Càn Khôn Tiên Phủ, bản sự còn không có học tinh, còn chưa phải là cùng người kết thù thụ địch thời điểm. Chuyện này với hắn về sau tại Càn Khôn Tiên Phủ sẽ rất bất lợi. Mặc dù phía trên có Thẩm Thiên Phong bao bọc, nhưng luôn không khả năng tùy tiện phát sinh lúc nào tìm Thẩm Thiên Phong ra mặt chứ. Lời như vậy, không chỉ biết để cho Thẩm Thiên Phong khinh thị hắn, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ xem thường chính mình. Vừa nghĩ tới Thẩm Diệu Y thích Lý Tử Phong, đương thời Chu Thần không biết rõ làm sao, suy nghĩ nóng lên, liền trực tiếp đem Lý Tử Phong là ngu ngốc những lời này mắng ra miệng rồi. Bất quá sự tình đã xảy ra, bây giờ hối hận cũng vô ích, hơn nữa Chu Thần cũng sẽ không hối hận. Bởi vì Lý Tử Phong đúng là ngu ngốc. Ngươi gọi Chu Thần đúng không? Lý Tử Phong đột nhiên hỏi. Ngươi lần đầu tiên nhận biết ta sao? Chu Thần không chút khách khí mắng. Trước ngươi cũng gọi qua ta mấy lần Chu Thần rồi, có phải hay không cảm thấy hỏi ta như vậy một lần tên, rất tinh tướng? Dù sao đều đã theo Lý Tử Phong vạch mặt rồi, Chu Thần cũng lười theo Lý Tử Phong khách khí. Ha ha, tốt, đủ phách lối, đủ liều lĩnh, hy vọng chờ tiến vào giết chóc không gian lúc thời điểm tu luyện, ngươi còn có thể lớn lối như vậy, còn có thể như vậy liều lĩnh. Lý Tử Phong cười lạnh nói. Chương 1735, đệ tử nòng cốt, 8. Giết chóc không gian. Chu Thần nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hắn nghi ngờ nhìn Lý Tử Phong, hỏi. Gì đó giết chóc không gian thế? Nhưng lần này Lý Tử Phong nhưng không trả lời Chu Thần vấn đề, bởi vì Lý Tử Phong trực tiếp áo choàng hất một cái rời đi. Ha ha, Chu Thần, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay nói chuyện. Lý Tử Phong không trả lời Chu Thần vấn đề, chỉ để lại Lý Tử Phong phách lối tiếng cười. Chu Thần đối mặt hắn sở dĩ dám lớn lối như vậy, đơn giản chính là ỷ vào môn quy, biết rõ mình không dám động thủ với hắn, thế nhưng chỉ cần đến giết chóc không gian, hết thể đều là ẩn số rồi. Lý Tử Phong âm trầm nghĩ đến, chờ đến giết chóc không gian, chính là Chu Thần tận thế. Mặc dù Lý Tử Phong đi, thế nhưng Thẩm Diệu Y lại không có đi theo Lý Tử Phong cùng rời đi. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y còn ở lại chỗ này, không khỏi có chút dùng khí hỏi, ngươi thân ái Lý Sư Huynh đã đi rồi, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Gì đó thân ái Lý Sư Huynh, ngươi hôm nay nói chuyện như thế âm dương quái khí? Thẩm Diệu Y tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần. Ngươi hôm nay không nghẹn ta muốn chết sao? Ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự giống nhau? Thẩm Diệu Y hiếu kỳ không chớp mắt, chớp chớp nhìn Chu Thần. Không việc gì, ta chính là mình tìm cho mình chịu tội. Chu Thần tránh được Thẩm Diệu Y thuần khiết ánh mắt. Đúng, ngươi chính là mình tìm cho mình chịu tội. Thẩm Diệu Y nghe vậy, nhất thời oán giận nói, vốn là một câu nói sự tình, ngươi nhất định phải huyên náo phức tạp như vậy, ngươi xem. Hiện tại làm thành như vậy, hiện tại muốn kết thúc như thế nào chứ? Ngươi đừng hỏi ta, ngươi hỏi ngươi thân ái Lý Sư Huynh đi. Chu Thần nghiêng đầu qua, không có nhìn Thẩm Diệu Y, ta xem ngươi hôm nay thật là không nghẹn ta muốn chết. Thẩm Diệu Y tức giận nói, vốn chính là, ngươi muốn là có thể lui về phía sau một bước, cho Lý Sư Huynh nói xin lỗi, lấy Lý sư huynh phong độ, khẳng định cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền rồi. Đúng, ngươi nói gì đó đều là đúng, hết thảy đều là ta hoa. Chu thần kéo dài thanh âm nói, ta là tiểu nhân, ta không có phong độ, ta không có với ngươi thân ái Lý sư huynh nói xin lỗi, chính là ta sai. Vậy sao ngươi không nói, tại sao không để cho ngươi Lý sư huynh nói xin lỗi? Hôm nay chuyện này là ta đưa tới sao? Nếu không phải hắn cười nhạo ta, ta sẽ mắng hắn sao? Chu thần có chút nổi nóng nói, ha ha, đều nói yêu đương nữ nhân không có chỉ số thông minh, xem ra tiên nhân cũng không ngoại lệ. Ngươi đang nói gì? Thẩm Diệu Y tức giận hỏi, gì đó yêu đương nữ nhân không có chỉ số thông minh, không biết ngươi đang nói gì. Không biết rồi coi như xong. Chu thần nhàn nhạt nói, Chu thần, ta là hảo tâm hảo ý khuyên ngươi, ngươi hôm nay làm sao lại theo ăn thuốc nổ giống như, hỏa khí lớn như vậy? Thẩm Diệu Y liền nói tiếp, ta biết, hôm nay chuyện này là Lý sư huynh không đúng, nếu như không là hắn trước rêu cả ngươi, ngươi cũng sẽ không nổi giận, bất quá lấy ngươi tình huống bây giờ, ta tin tưởng rất nhiều đệ tử nòng cốt đều không biết đồng ý ngươi. Chẳng lẽ đây chính là hắn nên rêu cợt ta lý do? Chu thần hỏi ngược lại, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy mà nói, vậy coi như... chúng ta cũng không có lời gì có thể nói, tính ta nhìn lầm ngươi người này. Chu thần thanh âm có chút lạnh giá. Không biết rõ chuyện gì, thấy chu thần thanh âm lạnh giá, tựa hồ thật tức giận, Thẩm Diệu Y trong lòng không hiểu có chút tim đập rộn lên, nàng cảm giác có dũng khí, nếu như lần này không giải thích rõ mà nói, khả năng liền thật sẽ cùng chu thần làm dữ rồi. Không có, không có, ta không có nghĩ như vậy. Thẩm Diệu Y liền vội vàng nói. Trong nội tâm nàng có chút bối rối, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta đương nhiên biết rõ, bất kể là nguyên nhân gì, Lý sư huynh đều không nên giễu cợt ngươi, lần này đúng là Lý sư huynh sai. Nếu ngươi biết là ngươi thân ái Lý sư huynh sai lầm rồi, tại sao ngươi còn để cho ta nói xin lỗi? Chu thần hỏi ngược lại. Bởi vì ta biết rõ Lý sư huynh tính cách, hắn tính cách kiêu ngạo, hơn nữa hắn tại trong đệ tử nồng cốt tu vi thiên phú đứng sau Tuyết Ngưng đại sư tỷ. Coi như hắn minh biết rõ mình sai lầm rồi, thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không chủ động xin lỗi. Huống chi lấy Lý sư huynh kiêu ngạo tính cách, hắn cũng sẽ không thừa nhận ngươi là đệ tử nòng cốt, cho nên phải khiến hắn chủ động xin lỗi, thì càng thêm không thể nào. Thẩm Diệu Y thì giải thích. Cho nên ngươi liền muốn để cho ta chủ động xin lỗi? Chu thần còn không đợi Thẩm Diệu Y thì nói tiếp, liền đánh đứt rồi. Thẩm Diệu Y thì lại nói đạo, vậy ngươi có nghĩ tới hay không ta cảm thụ, rõ ràng không phải ta sai. Tại sao còn muốn ta chủ động xin lỗi? Cùng người khác nói xin lỗi còn có thể, thế nhưng cái Lý Tử Phong, hắn chính là không ưa, huống chi, khuyên hắn nói xin lỗi vẫn là Thẩm Diệu Y, Chu thần thì càng thêm sẽ không tiếp nhận rồi. Ai, ta đây cũng là suy nghĩ cho ngươi a. Thẩm Diệu Y thở dài, nếu là ngươi không xin lỗi, Lý sư huynh cũng không nhận sai, các ngươi lương tử cứ như vậy kết, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy Lý sư huynh mới vừa rồi mà nói sao? Ta nghe thấy. Hắn nói để cho ta tại giết chóc không gian chờ, thế nhưng cái gì là giết chóc không gian, ta còn không biết. Chu thần lắc đầu một cái nói, giết chóc không gian là Càn Khôn Tiên Phủ cung cấp cho đệ tử tu luyện không gian. Thẩm Diệu Y thì giải thích, giết chóc bên trong không gian tràn đầy nguy hiểm và hồng hoang manh thú, đương nhiên, cũng đồng thời ý nghĩa cơ hội, tiến vào giết chóc không gian, sinh mạng cũng chưa có bảo đảm, tại giết chóc không gian có thể tận tình giết chóc. Mặc dù bổn môn có quy định, cấm chỉ đồng môn tự giết lẫn nhau, thế nhưng tiến vào giết chóc không gian sau, hết thể liền khó nói chắc rồi. Thẩm Diệu Y thì nói, bởi vì giết chóc bên trong không gian tràn đầy nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng có thể chết ở bên trong, cho nên những thứ kia âm thầm có cựu oán người, sẽ tại giết chóc không gian báo thù. Coi như tại giết chóc không gian giết người nào, tông môn cũng sẽ không biết. Cho nên mới vừa rồi Lý Tử Phong mà nói, là chuẩn bị tại giết chóc không gian đối phó ta. Chu thần hỏi ngược lại, hắn không nghĩ đến Càn Khôn Tiên Phủ lại còn có một cái như vậy tu luyện địa phương. Sẽ không Lý sư huynh không phải cái loại này lòng dạ ác độc người, hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng chắc chắn sẽ không làm loại này đồng môn tự giết lẫn nhau sự tình. Thẩm Diệu Y thì ung dung nói, hắn nói như vậy chỉ là tìm cho mình dưới bậc thang, hắn chỉ là nói một chút mà thôi, hắn nhất định sẽ không như thế làm. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi thân ái Lý sư huynh? Chu thần ánh mắt thật sâu nhìn Lý Tử Phong, ngươi liền hiểu rõ như vậy hắn, ngươi thật cảm thấy ngươi nhận rõ hắn tính cách, ngươi thật giải hắn làm người, ngươi đây là ý gì? Ta không được mà nói, chẳng lẽ ngươi hiểu được? Thẩm Diệu Y liền hỏi, dù sao ta tin tưởng Lý sư huynh nhất định cũng không sang bậy, ngươi cũng phải tin tưởng ta, ta biết rồi Lý Sư Huynh lâu như vậy, hắn mặc dù phi thường cao ngạo, nhưng cũng là nhẹ nhàng quân tử, đơn cử đơn giản. Nhất tiền lệ, hắn trở thành đệ tử nòng cốt lâu như vậy, cho tới bây giờ không có đối với đệ tử bình thường xuống tay. Chương 1736, đệ tử nòng cốt, 9. Ngươi biết không, loại tình huống này tại trong đệ tử nòng cốt là phi thường khó được, bởi vì đệ tử nòng cốt đối với đệ tử bình thường nắm giữ mặc sức hoành hành đại quyền, cho nên chỉ cần một ít đệ tử bình thường, hơi chút đối với đệ tử nòng cốt bất kính, khả năng đệ tử nòng cốt sẽ đối với hắn vừa đánh vừa chửi, thậm chí đem giết chết. Thẩm Diệu Y kia nói, thế nhưng Lý Sư Huynh sẽ không làm qua loại chuyện này. Làm sao ngươi biết hắn chưa làm qua loại chuyện này? Chu Thần hỏi. Bởi vì ta hiểu Lý Sư Huynh, hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Sư Huynh làm loại chuyện này. Thẩm Diệu Y kia nói, cũng chính bởi vì như vậy, ta mới có thể thích Lý Sư Huynh, hắn là như vậy khiêm tốn lễ độ, giống như nhẹ nhàng quân tử giống nhau, cho nên ta tin tưởng Lý Sư Huynh nhất định sẽ không đối với ngươi làm gì. Hắn hiện tại chỉ là đang bực bội lên, mới vừa nói đều là lơ ý vô ý cờ hờ, cho nên ngươi cũng không nên để ở trong lòng, Lý Sư Huynh chắc chắn sẽ không đem ngươi thế nào. Thẩm Diệu Y kia nói, cái này Lý Tử Phong ngụy trang thật đúng là tốt, nhìn dáng dấp cũng là một kỹ thuật diễn xuất cao thủ, bất quá gặp ta đây cái Oscar ảnh đế, coi như ngươi kỹ thuật diễn xuất khá hơn nữa, cũng sẽ bị ta xem xuyên. Lý Tử Phong, ta xem ngươi còn có thể ngụy trang bao lâu, ta nhất định sẽ phơi bày ngươi mặt mũi thực, để cho Thẩm Diệu Y để biết rõ ngươi đến cùng là dạng gì. Người Chu Thần trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Được rồi, ngươi không cần nói với ta những thứ này, yêu đương nữ nhân đều không có chỉ số thông minh, ta cũng lười nói với ngươi so đo, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói Lý Tử Phong lời hay. Chu Thần cũng không có lộ ra tâm lý ý nghĩ, hắn tử tốn nói, ngươi chính là đem giết chóc không gian tình huống cụ thể nói cho ta biết đi. Chu Thần có thể khẳng định một điểm, Lý Tử Phong nhất định sẽ tại giết chóc không gian đối với tự mình động thủ, thế nhưng Chu Thần trước mắt đối với giết chóc không gian tình huống còn không có chút nào hiểu, chính cứ gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như hắn có thể đối với giết chóc không gian giải nhiều hơn một chút, đến lúc đó tình huống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, coi như tiến vào giết chóc không gian, Chu Thần cũng có thể nghĩ biện pháp. Nhưng nếu như hắn đối với giết chóc không gian một điểm không biết mà nói, đến lúc đó chính là đầu óc mơ hồ, cái gì cũng không rõ ràng, lời như vậy, sẽ gia tăng khắc nguy hiểm hệ số rồi. Ta cũng không biết. Thẩm Diệu Y Y lắc đầu một cái, nói, bởi vì ta cũng chưa từng vào giết chóc không gian, ta chỉ biết giết chóc không gian mỗi 20 năm mở ra một lần, dựa theo quy định, mở ra giết chóc không gian thời điểm, đệ tử nòng cốt cần phải tiến vào giết chóc không gian tu luyện, về phần đệ tử bình thường, thì sẽ đi qua thẩm định tuyển chọn. Đệ tử bình thường trong cuộc đời chỉ có 3 lần tiến vào giết chóc không gian cơ hội, cho nên giết chóc không gian mở ra thời điểm, sẽ sàng lọc chọn lựa những thứ kia đã tiến vào giết chóc không gian 3 lần đệ tử bình thường. Thứ yếu chính là thiên phú và tu vi, thiên phú không qua quan cũng không thể tiến vào, tu vi không được cũng không thể tiến vào. Thẩm Diệu Y để giới thiệu, vốn là dựa theo chọn lựa đệ tử bình thường quy định, ngươi khẳng định không thể tiến vào giết chóc không gian. Thẩm Diệu Y để liếc nhìn Chu Thần nói, nhưng ngươi là đệ tử nòng cốt, giết chóc không gian đối với đệ tử nòng cốt cởi mở không có bất kỳ yêu cầu. Hơn nữa tông môn là quy định đệ tử nòng cốt cần phải tiến vào giết chóc không gian, cho nên lần này giết chóc không gian mở ra, ngươi cũng cần phải đi vào. Đệ tử nòng cốt vốn chính là Càn Khôn Tiên Phủ tất cả đệ tử bên trong nhân vật hàng đầu, cho nên Càn Khôn Tiên Phủ mới không có đối với đệ tử nòng cốt thiết lập bất kỳ tiến vào giết chóc không gian điều kiện hạn chế. Bởi vì lúc trước không có Chu Thần quái thai này, nhưng là bây giờ nhưng ra Chu Thần quái thai này, vốn là dựa theo quy định, hắn hẳn là không đủ tư cách tiến vào giết chóc không gian, nhưng bởi vì hắn là đệ tử nòng cốt, cho nên lại cần phải tiến vào. Nguyên lai là như vậy. Chu Thần gật đầu một cái, xem ra ta vận khí đúng là tốt, vừa mới trở thành đệ tử nòng cốt, giết chóc không gian liền muốn mở ra. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là vận khí sai. Thẩm Diệu Y kia nói, giết chóc bên trong không gian vô cùng nguy hiểm, lấy ngươi bây giờ tu vi đi vào, khẳng định giữ nhiều lành ít, nhưng nếu như có thể nắm chặt cơ hội tốt mà nói, cũng có khả năng tại giết chóc bên trong không gian nhanh chóng đề cao thực lực, nhưng xảy ra chuyện như vậy xác suất rất thấp. Ta biết. Chu Thần gật đầu một cái, giết chóc không gian cụ thể lúc nào mở ra? Chu Thần hỏi tiếp. Một tờ UN sau. Thẩm Diệu Y kia nói. Được. Chu thần gật gật đầu. Còn có thời gian một tuần chuẩn bị cho hắn, mặc dù thời gian một tuần không lâu lắm, thế nhưng đối với Chu thần tới nói, đã đủ rồi, Chu thần âm thầm nghĩ tới. Thời gian không nhiều, đã không có bao nhiêu thời gian để cho Chu thần lãng phí, Chu thần nghĩ như vậy, liền chuẩn bị rời đi tàng kiếm cắt trở lại chính mình trụ sở. Hắn vừa mới chuẩn bị theo Thẩm Diệu Y Y mở miệng, thế nhưng lúc này, Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên kinh hỉ la lên, Tuyết Ngưng sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Diệu Y Y mặt mang mừng rỡ đi tới một người đàn bà bên người. Chu thần đã không phải lần thứ nhất nghe được Tuyết Ngưng danh tự này, hắn đã không chỉ một lần nghe nói Tuyết Ngưng là thập đại trong đệ tử nồng cốt bên trong lợi hại nhất người, là trong đệ tử nồng cốt đại sư tỷ, thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất. Chu thần cũng đúng cái này Tuyết Ngưng thật tò mò. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Tuyết Ngưng rốt cuộc là gì đó kỳ nữ tử. Làm Chu thần ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở Thẩm Diệu Y Y bên cạnh nữ tử lúc, Chu thần nhất thời sợ ngây người, da như mỡ đông, nhanh như cầu vồng, phảng phất này như khinh vân chi che đại nguyệt, phiêu phiêu này như lưu phong chi trở về tuyết, trong suốt vành hai, giống như thu thủy bình thường con người, không một không triển lãm ra nàng kinh tâm động phách mỹ. Trắng như tuyết quần áo, đẹp lạnh lùng khí chất, càng là làm nổi bật lên rồi nàng không ai sánh bằng mỹ lệ. Chu thần gặp phải Thẩm Diệu Y Y thời điểm, liền bị kinh diễm qua một lần, khi đó hắn cho là Thẩm Diệu Y Y chính là đẹp nhất nữ tử, nhưng là thấy rồi Tuyết Ngưng sau hắn mới phát hiện, nguyên lai còn có so với Thẩm Diệu Y Y đẹp hơn nữ tử. Thật ra thì thật muốn nói dung mạo mà nói, Thẩm Diệu Y Y theo Tuyết Ngưng không sai biệt lắm, thế nhưng Tuyết Ngưng cường liền cường tại nàng khí chất, kia như băng tuyết khí chất, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử. Sẽ cho người sinh ra một loại phảng phất nhìn nhiều, liền tiết độc tiên tử phức cảm tự ti. Tiểu sư muội, ngươi cũng ở nơi đây nha. Tuyết Ngưng mặc dù lạnh diễm không thể tả, làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm băng tuyết khí chất, thế nhưng Tuyết Ngưng theo Thẩm Diệu Y thì quan hệ nhưng vẫn rất tốt. Tuyết Ngưng cũng chỉ có đối mặt Thẩm Diệu Y thì thời điểm, mới có thể ít thấy lộ ra vẻ tươi cười, cái loại này nụ cười. Thậm chí đang đối mặt Thẩm Thiên Phong thời điểm đều không từng xuất hiện. Đúng nha, trong này kiếm phổ Tuyết Ngưng sư tỷ đều nhìn rồi, Tuyết Ngưng thế nào còn sẽ đến tàng kiếm các đây? Thẩm Diệu Y hiếu kỳ hỏi. Ta không phải đến xem kiếm phổ, ta là tới nhìn một chút nơi này có hay không gì đó để cho ta hài lòng kiếm. Tuyết Ngưng sờ Thẩm Diệu Y ghê đầu, giống như cưng chiều muội muội giống nhau, khỏe miệng lơ đãng lướt qua một nụ cười. Chu thần nhất thời nhìn ngây người. Hóa ra một người nụ cười có thể đẹp như vậy, Chu thần cho tới bây giờ không có nghĩ tới, một người nụ cười sẽ mỹ đến loại trình độ này. Cười một tiếng nghiêng người thành, cười nữa khuynh nhân quốc. Chu thần lúc trước vẫn đối với câu thơ này không có khái niệm gì, nhưng là khi hắn nhìn đến Tuyết Ngưng nở rộ nụ cười một khắc kia, hắn cảm giác hắn tìm được hình dung câu thơ này nụ cười. Chương 1737, đệ tử nòng cốt, 10. Hắn là bởi vì Chu thần trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ quá khoa trương. Tuyết Ngưng rất nhanh thì chú ý tới Chu thần, nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày, nhìn Thẩm Diệu Y liền hỏi: "Tuyết Ngưng sư tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là Chu thần, chúng ta tiểu sư đệ." Thẩm Diệu Y cười đi tới Chu thần bên người, giới thiệu: "Chu thần, ngươi làm sao vậy?" Nhìn đến Tuyết Ngưng sư tỷ sợ ngây người còn không cho Tuyết Ngưng sư tỷ vấn an, thấy Chu thần giống như choáng váng giống nhau, một mực sững sờ trợn mắt nhìn Tuyết Ngưng sư tỷ, một câu nói đều không nói được. Nàng không khỏi mạnh mẽ gõ một cái Chu thần đầu, tức giận nói, mặc dù ta cũng biết Tuyết Ngưng sư tỷ rất đẹp, thế nhưng ngươi cái bộ dáng này cũng quá khoa trương đi. Thẩm Diệu Y không có phát hiện, nàng lúc nói chuyện, tựa hồ mơ hồ mang theo một tia ghen tức. Ô nha, Tuyết Ngưng sư tỷ tốt. Chu thần nhất thời hồi thần lại, nhất thời vội vàng hướng Tuyết Ngưng nói một tiếng tốt. Ừ, ngươi chính là Chu thần. Tuyết Ngưng nhìn Chu thần hỏi, thật ra thì không cần Thẩm Diệu Y để giới thiệu. Tuyết Ngưng cũng đoán được người đàn ông trước mắt này là Chu thần. Bởi vì tàng kiếm các tầng thứ 3 chỉ có đệ tử nòng cốt có thể tiến vào, mà cái khác đệ tử nòng cốt nàng đều nhận biết, chỉ có Chu thần nàng là chỉ nghe tên không thấy người, cho nên thấy Chu thần thời điểm, nàng lập tức liền nghĩ đến trước mắt nam nhân là Chu thần. Đúng, ta chính là Chu thần. Chu thần gật đầu một cái, đối mặt với đẹp lạnh lùng không thể tả Tuyết Ngưng, không biết như thế, Chu thần đúng là có chút không dám ngẩng đầu. Phát hiện một điểm này Chu thần, nhất thời mang thầm, mẹ kiếp, Chu thần, ngươi là thế nào? Ngươi chừng nào thì đối mặt nữ nhân thời điểm túi đầu ngươi cũng không phải là chưa thấy qua mỹ nữ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy? Không có tiền đồ không phải là nữ nhân sao? Bất kể nàng như thế nào đi nữa mỹ lệ, cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân. Hắn duyệt mỹ vô số, vẫn là lần đầu tiên thấy mỹ nữ ngượng ngùng ngẩng đầu, mặc dù rất nhanh hắn liền thành tỉnh lại, nhưng là đủ để chứng minh, Tuyết Ngưng mỹ lệ đúng là Chu Thần trước đây chưa từng thấy. "Tiểu sư muội, ngươi với Chu Thần quan hệ tựa hồ rất không tồi dáng vẻ." Tuyết Ngưng thấy Thẩm Diệu Y Y theo Chu Thần đứng chung một chỗ, lại liên tưởng đến Thẩm Diệu Y Y mới vừa rồi đánh Chu Thần đầu không chút khách khí dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Đúng vậy, bởi vì Chu Thần là ta ân nhân cứu mạng, chúng ta quan hệ đương nhiên không tệ á." Thẩm Diệu Y Y thẳng thắn nói. Chu Thần không nghĩ đến, Thẩm Diệu Y Y nha đầu này vậy mà trực tiếp thi đem BNHN bí mật nói ra, phải biết, hắn là Thẩm Diệu Y ân nhân cứu mạng chuyện này, trước mắt loại trừ Thẩm Thiên Phong biết ra, còn không có một người biết rõ. Trước mắt Càn Khôn Tiên Phủ bên trong, còn không có ai biết Thẩm Diệu Y theo Chu Thần quan hệ. Đây cũng là bởi vì Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y cố ý giấu giếm, bởi vì nếu để cho đại gia biết rõ Chu Thần là Thẩm Diệu Y ân nhân cứu mạng, sẽ khiến người hoài nghi Chu Thần theo Thẩm Diệu Y quan hệ, còn có thể khiến người hoài nghi Thẩm Thiên Phong thu Chu Thần làm đồ đệ nguyên nhân. Đến lúc đó có thể dây dưa ra phức tạp hơn sự tình, cho nên Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y một mực giấu giếm chuyện này, loại trừ Thẩm Thiên Phong, không người biết rõ quan hệ bọn hắn. Thế nhưng Chu Thần không nghĩ đến, Thẩm Diệu Y Y nha đầu này, đối mặt Tuyết Ngưng thời điểm, vậy mà trực tiếp đem quan hệ bọn hắn nói ra. "Không việc gì, Tuyết Ngưng sư tỷ theo ta quan hệ tốt nhất, nơi này vừa không có như nở dê người khác cờ, coi như nói cho Tuyết Ngưng sư tỷ cũng không quan hệ." Thẩm Diệu Y tựa hồ biết rõ Chu Thần đang suy nghĩ gì, còn không đợi Chu Thần mở miệng, nàng liền cười nói. "Được rồi. Nếu Thẩm Diệu Y đều nói như vậy, Chu Thần còn có thể nói cái gì? Hắn là ngươi ân nhân cứu mạng." Tuyết Ngưng nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Chu Thần. "Đúng." Thẩm Diệu Y gật đầu một cái. "Đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn làm sao sẽ trở thành ngươi ân nhân cứu mạng?" Tuyết Ngưng hỏi. "Còn chưa phải là lần này ra ngoài lịch luyện, Tuyết Ngưng sư tỷ còn không biết sao?" Thẩm Diệu Y vừa nói, đã nói nổi lên lần lịch luyện này trên đường phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa đem Chu Thần là thế nào cứu nàng sự tình cũng cùng nhau nói ra. Đương nhiên, trong đó khẳng định trực tiếp nhảy qua Chu Thần sàm sỡ nàng ăn nàng đậu hũ sự tình. Thật là không có nghĩ đến, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy, xem ra âm thầm thực sự có người mơ ước chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ. Tuyết Ngưng nghe vậy, không khỏi hơi hơi trầm ngâm nói, bất quá tại sao ngươi biết trùng hợp như vậy gặp phải hắn, hơn nữa lấy hắn tu vi, nhưng hắc bảo nhân kia liền ngươi cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh thắng những hắc bảo nhân kia? Ha ha, ta biết sư tỷ tại hoài nghi gì. Thẩm Diệu Y Y nghe vậy không khỏi cười nói, bất quá sư tỷ yên tâm, hết thảy các thứ này khẳng định theo Chu Thần không có quan hệ, hơn nữa những chuyện này phụ thân cũng đều biết, cho nên Tuyết Ngưng sư tỷ liền không nên lo lắng. Sư phụ đa biết rồi. Tuyết Ngưng nghe vậy quét Chu Thần liếc mắt, nếu sư phụ biết, ta đây sẽ không hỏi tới. Thẩm Thiên Phong tại biết những chuyện này dưới tình huống còn thu Chu Thần làm đồ đệ, nói rõ Chu Thần xác thực thông qua sư phụ khảo nghiệm. Đối với Thẩm Thiên Phong thẩm nhân thủ đoạn, Tuyết Ngưng là không nghi ngờ chút nào. Nghe nói ngươi đã học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, Tuyết Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Thần, mặc dù nàng ánh mắt nhìn Chu Thần, thế nhưng Chu Thần tổng có thể cảm giác được một cỗ cự người ngoài ngàn dặm khí chất. Loại cảm giác này cũng không cùng với Lý Tử Phong cười nhạo và xem thường, loại cảm giác đó giống như Tuyết Ngưng trời sinh như thế. Đối với bất kỳ người nào đều là như vậy. Đúng. Chu Thần gật đầu một cái. Có thể trở xuống tiên tu là học được nhất kiếm càn khôn quyết, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tuyết Ngưng nhàn nhạt nói. Như thế ngươi hoài nghi ta bản sự? Chu Thần hỏi. Cũng không phải là, mặc dù ta chưa từng thấy qua, thế nhưng liền sư phụ đều đối với ngươi sùng bái đầy đủ, ta tin tưởng sư phụ ánh mắt. Tuyết Ngưng nói. Bất quá nếu sư phụ nói ngươi tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên, thậm chí so với ta mạnh hơn, ta đây liền không thừa nhận, giả như là ta tại hạ tiên thời điểm có cơ hội tiếp xúc được nhất kiếm càn khôn quyết, ta tin tưởng ta có khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước. Ha ha, đó là ngươi sự tình, ta thì không rõ lắm. Chu Thần từ tốn nói, hơn nữa nhân sinh không có nếu như. Ngươi thật cảm thấy không có nếu như? Tuyết Ngưng nhìn Chu Thần. Truyền thuyết thánh nhân có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể xuyên toa thời không, thay đổi quá khứ tương lai, chúng ta không làm được sự tình, thánh nhân có thể làm được. Cái gì gọi là thánh nhân? Chu Thần đã không phải lần thứ nhất nghe được thánh nhân cái khái niệm này, thế nhưng tiên giới lợi hại nhất cũng là Đại La Kim Tiên, hắn cũng không nghe nói tiên giới có thánh nhân. Không biết, thánh nhân đã qua đời, thánh nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, truyền thuyết năm đó mở ra Đông Phương Tiên vực tối cao đại năng Thái Hạo, chính là thánh nhân. Chỉ bất quá Thái Hạo cũng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, không người có thể chứng minh đoạn này truyền thuyết thiệt giả. Tuyết Ngưng nói, Thái Hạo Chu Thần tự lẩm bẩm, Thái Hạo, hắn tựa hồ cũng không phải lần thứ nhất nghe nói danh tự này đúng rồi, Thái Hạo Phục Hy Công. Chương 1738, đệ tử nòng cốt, 11. Chu Thần đột nhiên nhớ lại Thái Hạo Phục Hy Công, Thái Hạo Phục Hy Công thì có Thái Hạo hai chữ, chẳng lẽ Thái Hạo Phục Hy Công theo Tuyết Ngưng trong miệng Thái Hạo có quan hệ theo đạo lý tới nói, Thái Hạo Phục Hy Công loại tầng thứ này công pháp, tên cũng sẽ không làm bậy, mỗi một chữ khả năng đều có nghiên cứu. Nhưng những thứ này đều là Chu Thần suy đoán, hơn nữa Thái Hạo Phục Hy Công là Phục Hy chuyển cho Chu Thần, lại làm sao có thể theo tiên giới Thái Hạo dính líu quan hệ nếu quả thật có quan hệ mà nói, kia Phục Hy lại tính chuyện gì xảy ra Chu Thần không nghĩ ra, chỉ dựa vào tên, hắn cũng không thể chứng minh gì đó. Ta đã nói với ngươi chuyện này để làm gì? Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, được rồi, tiểu sư muội, ta đi trước nhìn một chút trong này có cái gì không để cho ta cảm thấy hứng thú bảo kiếm. Tuyết Ngưng nghiêng đầu nói với Thẩm Diệu Y Ghê Đạo. Ừ, sư tỷ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chọn Thẩm Diệu Y cười hì hì nói. Không cần, ngươi chọn lựa đi ra bảo kiếm có thể sử dụng sao? Tuyết Ngưng ít thấy trêu ghẹo nói, chính ta chọn là được. Được rồi, ta đây sẽ không theo sư tỷ. Thẩm Diệu Y Ghê nói. Diệu Y Ghê sư tỷ, ta cũng rời đi trước. Chu Thần phục hồi lại tinh thần, thấy Tuyết Ngưng đã đi qua một bên. Chu Thần không khỏi nói với Thẩm Diệu Y Ghê Đạo. Được. Thẩm Diệu Y Ghê gật đầu một cái. Chu Thần, hôm nay sự tình ngươi cũng không nên quá lo lắng rồi. Quay đầu ta theo Lý Sư Huynh văn mài. Ta tin tưởng Lý Sư Huynh nhất định là đùa giỡn với ngươi mà nói. Hắn chắc chắn sẽ không đối với ngươi làm gì. Thẩm Diệu Y thấy Chu Thần sắc mặt tựa hồ có chút không được. Tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Còn tưởng rằng Chu Thần đang lo lắng Lý Tử Phong sự tình. Không khỏi khuyên lơn. Ha ha, vậy cảm ơn Diệu Y Ghê sư tỷ. Chu Thần cũng không có giải thích, hắn chỉ là khẽ mỉm cười một cái, bởi vì Thái Hạo loại chuyện này chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn không cần phải giải thích gì đó. Thái Hạo Phục Hy Công, Thái Hạo giữa hai người này thật có quan hệ sao? Dựa theo Tuyết Ngưng từng nói, Thái Hạo đây chính là mở ra Đông Phương Tiên vực thánh nhân a. Đông Phương Tiên vực vô cùng mênh mông, so với thần giới còn lớn hơn, không gian cấp bậc so với thần giới cao hơn, Chu Thần quả thực khó có thể tưởng tượng. Như thế bàng bạc không gian lại là Thái Hạo mở đi ra tới. Đúng như Tuyết Ngưng từng nói, loại chuyện này tại Đông Phương Tiên vực đều thuộc về truyền thuyết, có lẽ cũng thật chỉ là một truyền thuyết đi. Suy nghĩ những chuyện này, Chu Thần bất chi bất giác liền trở lại chính mình trụ sở. Bởi vì Chu Thần bây giờ đã là đệ tử nòng cốt, trước an bài cho hắn trụ sở tạm thời khẳng định cũng đổi. Đệ tử nòng cốt tại Càn Khôn Tiên phủ địa vị tôn sùng, đệ tử nòng cốt chỗ ở cũng là cao lớn vô cùng núi. Tại Càn Khôn Tiên phủ tòa này khổng lồ không trung hòn đảo chung quanh, vẫn tồn tại rất nhiều mô hình nhỏ không trung hòn đảo, mà trong đó một tòa ngang dọc hơn 10 dặm không trung hòn đảo, liền trở thành rồi Chu Thần hiện tại chỗ ở. Tòa này không trung đảo nhỏ đã bị xây dựng thành rồi một tòa phủ đệ, phía trên thiết bị đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có, hơn nữa còn có thủ tướng trông chừng. Phía trên mây mù lượn lờ, sương trắng mịt mờ, linh khí mờ mịt, trong rừng có rất nhiều chim bay cá nhảy, hai dài lộc. Tuyết sơn trồn, lông mày trắng hạc, bách linh điểu nghịch ngợm chơi đùa, bên ngoài tiên hạc vần quanh, quả thật có loại thế ngoại tiên cảnh cảm giác. Cũng chỉ có loại thời điểm này, Chu Thần Tài có thể cảm giác được chính mình chân chân thật thật đi tới tiên giới, hay cùng lúc trước ở nhân gian lúc xem TV giống nhau, tiên giới hoàn cảnh so với TV diễn còn muốn khoa trương và xinh đẹp. Tiên giới tiên nhân, nhưng theo người bình thường không có gì khác nhau, giống nhau rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Giống nhau âm mưu quỷ kế, giống nhau lẫn nhau tính toán, giống nhau minh tranh ám đấu. Cái gọi là tiên nhân, cùng nhân loại không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất là, tiên nhân cũng có lực lượng khổng lồ, kéo dài tuổi thọ, mà nhân loại thì nhỏ bé hèn mọn, tuổi thọ ngắn ngủi, sinh mạng vội vã, một cái búng tay. Ha ha, còn tưởng rằng tiên nhân cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào, kết quả nguyên lai đều giống nhau. Chu Thần ngồi ở trong một chỗ nu y dư nở dê. Hắn nhìn trong rừng chơi đùa chim bay cá nhảy, nhếch miệng lên rồi vẻ tự rêu nụ cười, vẫn là những xuất sinh này sinh hoạt đơn giản, không có như vậy đồn lo lắng ta gạt. Được rồi, muốn những thứ này cũng vô dụng, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Chu thần vây vây đầu, dứt bỏ trong lòng phiền loạn ý tưởng, thời gian cấp bách, chỉ có thời gian một tuần, chính là giết chóc không gian mở ra thời điểm. Nếu như hắn không thừa dịp này 7 ngày thời gian, tăng thực lực lên mà nói, đến lúc đó tại giết chóc không gian khả năng liền nguy hiểm. Không chỉ có là tới từ ở Lý Tử Phong uy hiếp, còn có giết chóc không gian bản thân liền tràn đầy nguy hiểm. Chu thần lần tu luyện này chủ yếu là tu luyện ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết, mặc dù ngu si kiếm pháp tên rất kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận đây là một môn nhất lưu kiếm pháp, chỉ cần có thể nhìn đến ngu si kiếm pháp nội dung, là có thể phát huy kỳ hiệu. Ngu si kiếm pháp, nhìn như ngu si, nhưng kỳ thực tràn đầy biến hóa, ngu si kiếm pháp tinh yếu nặng đang thay đổi chiều, bất quá nói trắng ra là, thật ra thì chính là một cái chữ kỳ. Xuất kỳ bất ý lấy sơ hở trăm chỗ kiếm pháp mê muội đối phương, sau đó đông nhiên biến chiều, xuất kỳ bất ý, đem đối phương đánh bại. Bộ kiếm pháp này thật ra thì người rất hiếu học, bởi vì những thứ kia sơ hở trăm chỗ kiếm chiều, nhìn một lần là có thể học được, thế nhưng bộ kiếm pháp này cũng không tiện học, bởi vì ngu si kiếm pháp tinh yếu ở chỗ hiếm thấy, lúc nào xuất kỳ bất ý, lúc nào biến chiều, cái này thì rất khảo nghiệm người sức phản ứng cùng đối với nắm bắt thời cơ rồi. Mà không hiểu kiếm quyết trung tâm tư tưởng lại tại ở xuất kiếm mạc danh kỳ diệu, để cho đối phương không sờ được quy tích, này hai bộ kiếm pháp có chút tương tự, tinh yếu đều tại ở một cái chữ kỳ. Hai phe đều có bất đồng, đây không phải là hai loại giống nhau kiếm pháp, mà là có thể từ đầu đến cuối tiếp theo mượn phối hợp lẫn nhau kiếm pháp. Nếu như nói ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết đều thuộc về nhất lưu kiếm pháp mà nói, hai người này kết hợp lại, chính là vượt qua nhất lưu kiếm pháp, có thể phát huy ra mạnh hơn uy lực. Muốn như thế nào mới có thể đem hai loại kiếm pháp kết hợp lại cái này thì yêu cầu khảo nghiệm Chu thần bản lãnh, mà này cũng là Chu thần tiếp theo một tuần phải làm sự tình. Học được ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết, hơn nữa đem hai loại kiếm pháp kết hợp với nhau. Rất nhanh, Chu thần ngồi xếp bằng, tiến vào minh tư, trong đầu hắn mô phỏng ra tư nở dê bộ ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết chiêu thức, ở trong đầu hắn không ngừng biến đổi. Ngay sau đó, hắn không kìm lòng được đứng lên, xuất ra Long Văn Thiên Kiếm, bắt đầu ở trong vùng rừng núi này, theo trong đầu cảnh tượng, Chu thần không ngừng biến đổi kiếm trong tay ảnh, một hồi trầm ổn, một hồi nhẹ nhàng, ngây ngốc một hồi đình trệ, một hồi linh động, một hồi liên miên bất tận, một hồi xuất kỳ bất ý đủ loại kiếm chiêu không ngừng theo Chu thần trong tay biến ảo ma ra, ở mảnh này rậm rạp giữa núi rừng, kiếm khí bắn tung tóe, một loạt rừng cây bị Chu thần chặn ngang cắt đứt. Sợ chạy vô số chim bay cá nhảy cứ như vậy, Chu thần hoàn toàn đắm chìm vào rồi trong tu luyện, hắn một lần lại một lần lặp lại tu luyện ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết, trời không phụ người có lòng, đi qua Chu thần nghiên cứu cùng nội tính, hơn nữa Chu thần cố gắng, rốt cuộc tìm được dung hợp hai môn kiếm pháp phương pháp. Chương 1739, không gian mở ra, 1. Đi qua Chu thần không ngừng cố gắng. Cuối cùng đem ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết hai môn kiếm pháp hỗn hợp đến cùng một chỗ, không thể không nói, Chu thần tại kiếm đạo phương diện thành tựu sát thực rất cao, mặc dù Chu thần vẫn không có nghiên cứu qua kiếm đạo, thế nhưng hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, phảng phất có bẩm sinh thiên phú. Bất luận là tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết vẫn là dung hợp ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết này hai loại kiếm pháp, Chu thần đều chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Giống như tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết, Chu thần không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền đem ba thức trước học được, mà một đời nghiên cứu kiếm đạo kiếm cuồng, tu luyện mấy trăm năm mới học ba thức trước. Đây chính là chênh lệch. Mặt khác không thừa nhận cũng không được, càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, thiên phú cũng cao vô cùng, tính từ thời gian, những đệ tử nòng cốt này học được nhất kiếm càn khôn quyết đều so kiếm cuồng nhanh rất nhiều. Chu thần nhưng cũng không cho là những người này đối với nhất kiếm càn khôn quyết lĩnh ngộ ngay ta y kiếm cuồng bên trên. Kiếm cuồng thuộc về có tài nhưng thành đặt muộn, hắn một đời đầu nhập kiếm đạo, mặc dù nửa đời trước không có thu hoạch gì, nhưng khi hắn lĩnh ngộ nhất kiếm càn khôn quyết khắc kia bắt đầu, hắn một đời đối với kiếm đạo nghiên cứu cuối cùng có đất dụng võ. Mặc dù kiếm cuồng tu vi so với Chu thần còn có những đệ tử nòng cốt kia đều thấp, thế nhưng Chu thần nhưng không khỏi không thừa nhận, có lẽ kiếm cuồng tại nhất kiếm càn khôn quyết lĩnh ngộ lên, so với bọn hắn đều cao. Chỉ bất quá bởi vì tu vi chế ngự, không phát huy ra uy lực lớn như vậy thôi. Kiếm cuồng thuộc về kinh nghiệm tích lũy đi ra thiên phú, mà Chu thần chính là bẩm sinh thiên phú. Thật ra thì vô luận là ngu si kiếm pháp hay hoặc là không hiểu kiếm quyết, tùy ý chọn ra một quyển, đều là nhất lưu kiếm pháp, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này khảo nghiệm ngộ tính kiếm pháp. Này hai môn kiếm pháp chợt nhìn lại rất nhiều người cũng sẽ hiểu sai lầm, hoặc là căn bản xem không hiểu, nhưng Chu Thần không chỉ có xem hiểu này hai môn kiếm pháp, hơn nữa còn có thể học được trong đó tinh diệu, càng hiếm có là vậy mà đem hai môn kiếm pháp nhíu hợp lại cùng nhau. Nếu như kiếm cuồng tại mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc con ngươi đều rơi ra đến, sẽ một lần nữa là Chu Thần tại kiếm đạo thượng thiên phú cảm thấy khiếp sợ, bởi vì có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem hai môn kiếm pháp hỗn hợp với nhau, e là cho dù là kiếm cuồng đều làm không được đến. Ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết dung hợp sau đó, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều một nấc thang. Chu Thần tự lẩm bẩm, ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết đều là nhất lưu kiếm pháp, hai môn kiếm pháp dung hợp sau, sẽ phát huy ra vượt qua nhất lưu lực lượng. Chu Thần đầu óc nhớ lại ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết dung hợp lúc, bộc phát ra uy lực, cho dù là hắn cái này người khởi xướng, đều cảm thấy dung một cái kinh hồn bạt vía. Hai môn kiếm pháp dung hợp sau uy lực, thậm chí so với nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba kiển khôn nhất kiếm còn kinh khủng hơn. Có lẽ này hai môn kiếm pháp uy lực không có kiển khôn nhất kiếm đại, thế nhưng vậy không có thể bắt sở biến hóa cùng kiếm chiêu, nhưng thường thường có thể tại lúc đối địch cho địch nhân công kích chí mạng. Học được ngu si kiếm pháp cùng không hiểu kiếm quyết, tiếp theo giết chóc không gian chuyến đi, Chu Thần thì càng thêm có niềm tin rồi, mặc dù Lý Tử Phong thực lực rất mạnh, nhưng nếu như Lý Tử Phong thật muốn tại giết chóc không gian đối phó hắn mà nói, Chu Thần không nói có khả năng đánh thắng Lý Tử Phong, nhưng ít ra có sức tự vệ. Thời gian chớp mắt tức thì, Chu Thần học được không hiểu kiếm quyết cùng ngu si kiếm pháp thời điểm, không sai biệt lắm đã qua 6-7 ngày. 6-7 ngày thời gian, ý nghĩa giết chóc không gian lập tức phải mở ra. Nói thật, mặc dù lần này giết chóc không gian chuyến đi tràn đầy nguy hiểm, không chỉ là đến từ Lý Tử Phong nguy hiểm, còn có giết chóc không gian bản thân nguy hiểm. Chu Thần đối với giết chóc không gian chuyến đi vẫn là tràn đầy mong đợi, bởi vì nguy hiểm thường thường cùng cơ hội cùng tồn tại. Hơn nữa Chu Thần cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là giết chóc không gian đến cùng là dạng gì, là có hay không theo tên giống nhau, là một cái hoàn toàn giết chóc không gian. Chu Thần cũng không phải là một cái sợ người nguy hiểm, ngược lại, hắn đối với nguy hiểm ngược lại tràn đầy mong đợi, bởi vì mỗi một lần nguy hiểm đi qua, đều có thể khiến hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Nhớ tới theo nhân gian đến tiên giới, con đường đi tới này, Chu Thần chính là đang không ngừng nguy hiểm và liều mạng tranh đấu chung đi ra, nếu không phải trải qua vô số nguy cơ sinh tử, Chu Thần thực lực cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Cũng không khả năng tại ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, liền từ nhân gian phi thăng tới rồi tiên giới. Phải biết, theo một cái cấp thấp không gian phi thăng tới tiên giới, tiêu phí thời gian thường thường đều cần hơn ngàn năm. Có thể ở ngàn năm phi thăng tiên giới, cũng đã phi thường làm khó được, càng nhiều thường thường yêu cầu mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Có thể trong vòng trăm năm phi thăng tiên giới, đều đã coi như là yêu nghiệt biến thái. Chu Thần loại này, tại ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, liền từ một cái cấp thấp không gian phi thăng tiên giới, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Những thứ này đều là Chu Thần đi qua vô số lần máu và lửa tẩy lễ xông ra tới nói dễ, thế nhưng suy nghĩ một chút Chu Thần trỗi trải qua những thứ kia nguy hiểm, sẽ không cảm thấy khoa trương. Đã từng nhiều lần Chu Thần đều thiếu chút nữa chết, nếu như không là Phục Hy âm thầm trợ giúp, Chu Thần khả năng liền chết thật rồi. Chu Thần thở ra một hơi dài, lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lại sẽ có nguy hiểm gì hôm sau. Sáng sớm, Chu Thần nhận được thông báo, sở hữu đệ tử nòng cốt, Vạn Tượng Đài tập họp. Vạn Tượng Đài là càn khôn tiên phủ mở ra giết chóc không gian địa phương, Chu Thần cũng không phải lần thứ nhất nghe nói Vạn Tượng Đài. Trước Chu Thần tìm Thẩm Diệu Y đi hiểu giết chóc không gian tình huống thời điểm, liền nghe Thẩm Diệu Y đi nhắc tới Vạn Tượng Đài. Vạn Tượng Đài là tiến vào giết chóc không gian địa phương, Thẩm Diệu Y đi liền thuận tiện nhắc tới. Mặc dù nghe nói qua Vạn Tượng Đài, nhưng Chu Thần cho tới bây giờ không đi qua, còn không biết Vạn Tượng Đài là hình dáng gì. Chu Thần nhận được thông báo sau, lúc này liền hướng Vạn Tượng Đài lên đường, mặc dù Chu Thần cũng không biết Vạn Tượng Đài ở nơi nào. Bất quá giết chóc không gian mở ra là càn khôn tiên phủ thịnh sự, bất kể những thứ kia có không có tư cách tiến vào giết chóc không gian đệ tử bình thường, cũng sẽ đi Vạn Tượng Đài tham gia náo nhiệt. Trên đường tùy ý có thể thấy hướng Vạn Tượng Đài đi qua đệ tử, Chu Thần theo những người này, rất dễ dàng liền tìm được Vạn Tượng Đài. Làm Chu Thần nhìn đến Vạn Tượng Đài thời điểm, trong nháy mắt sợ ngây người. Đó là một tòa cao lớn vững chãi cự phong, càng đáng sợ hơn là từ xa nhìn lại giống như một đầu con voi giống nhau, voi dài, hai to, ngà voi, giống như đúc, khiến người không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Ở đó to lớn dưới ngọn núi, có một tòa rộng lớn vách núi, đi qua nhân tạo đảo đời sau, là được một tòa hình bầu dục bình đài, bất quá cái sân thượng này rất lớn, ngang dọc mấy ngàn mét, hơn nữa trôi nổi tại giữa không trung, khiến người liếc mắt nhìn liền cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Lúc này tòa kia to lớn trên bình đài, đã sớm tụ đầy đám người, mặc dù rất nhiều đệ tử bình thường cũng không đủ tư cách tiến vào giết chóc không gian, thế nhưng Càn Khôn Tiên Phủ cũng không có hạn chế bộ phận này đệ tử vây xem, coi như không thể tiến vào giết chóc không gian, bọn họ cũng có thể chứng kiến giết chóc không gian mở ra thời khắc. Chương 1740, không gian mở ra, 2. Những đệ tử này chung rất nhiều người đều biết Chu Thần, khi bọn hắn nhìn đến Chu Thần khi đi tới sau, không khỏi rối rít nhìn sang, trong lúc nhất thời, Chu Thần lại trở thành toàn trường tiêu điểm. Không khỏi không thừa nhận, Chu Thần gần đây đúng là Càn Khôn Tiên Phủ đại nhiệt nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, sẽ tự động trở thành tiêu điểm, không phải Chu Thần muốn nói phách lối, mà là hắn người này bất kể đi tới chỗ nào, đều sẽ có vô số đệ tử ánh mắt hướng hắn hội tụ. Coi như muốn không cao điều cũng không được, gã ai bảo Chu Thần là Càn Khôn Tiên Phủ hot nhất nhân vật đây, lấy nhất giới xuống tiên tu vì trở thành rồi Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, sáng lập Càn Khôn Tiên Phủ lịch sử. Đây là Càn Khôn Tiên Phủ xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Có thể nói, Chu Thần trở thành đệ tử nòng cốt tạo thành oanh động, so với lúc trước bất cứ người nào trở thành đệ tử nòng cốt tạo thành oanh động đều muốn tới mãnh liệt. Cương giả mặc dù trời sinh có hấp dẫn người thảo luận tư bản, nhưng nếu như người yếu cũng có thể tiến vào chỉ có cường giả mới có thể đi vào hàng ngũ, như vậy người yếu kia sẽ thu được càng nhiều thảo luận. Chu Thần đã là như vậy, thay đổi Càn Khôn Tiên Phủ lịch sử, chỉ dựa vào một điểm này, cũng đủ để bị vô số đệ tử bình thường thảo luận cùng bắt quái rồi. Thậm chí có thể nói, Chu Thần bây giờ tại Càn Khôn Tiên Phủ lửa nóng trình độ, so với bất kỳ một cái nào đệ tử nòng cốt cũng cao hơn. Thậm chí coi như đã từng độ chú ý cao nhất Tuyết Ngưng Đại Sư tỷ cùng Lý Tử Phong hai người này xuất hiện ở trong đám người, khả năng cũng không có Chu Thần thảo luận độ cao. Hiện tại chính là Chu Thần tại Càn Khôn Tiên Phủ hot nhất thời điểm, mới vừa trở thành đệ tử nòng cốt, chính là đại gia thảo luận cùng bắt quái kịch liệt nhất thời điểm. Càn Khôn Tiên Phủ hàng mấy trăm ngàn đệ tử, đối với Chu Thần thảo luận cũng còn không có ngừng đi xuống qua. Chu Thần tài mới vừa đi hơn 10.000 giống đài, liền đưa tới vô số người chú ý, bất quá đối với những thứ này sùng bái nhìn lên ánh mắt, Chu Thần không thèm để ý chút nào, Chu Thần tự động đem những này người chú ý ánh mắt coi thành sùng bái nhìn lên ánh mắt. Phong cách người, bất luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ là toàn trường tiêu điểm. Hán tiểu là như này, phong cách người Chu Thần rất cao ngạo nghĩ đến, không muốn sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết Chu Thần, ngươi tới rồi Chu Thần còn không có hưởng thụ những thứ này sùng bái ánh mắt bao lâu. Thẩm Diệu Y liền đi tới Chu Thần bên người, mỉm cười theo Chu Thần lên tiếng chào hỏi. Diệu Y sư tỷ ngươi tốt ta. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y cũng thân thiết lên tiếng chào. Ha ha, tiểu sư đệ ngoan ngoãn. Chu Thần một tiếng này, Diệu Y sư tỷ kêu Thẩm Diệu Y tâm hoa nộ phóng, Thẩm Diệu Y lông mày đều cười thành nguyệt nha nhi, cong cong độ cong, sắt là khả ái. Nàng rất tự nhiên nhón chân lên, sờ một cái Chu Thần cái hót, một bộ trưởng bối dáng vẻ. Chu Thần cái chán buốc lên ba cái hát tuyến nha đầu này, gọi nàng một tiếng sư tỷ, thật đúng là đem mình làm sư tỷ. A Chu Thần một mặt không nói gì nhìn Thẩm Diệu Y Lý Hải một cái bắn ra. Thẩm Diệu Y Lý Hải vớt ve hắn cái hót tay, bất mãn nói, Diệu Y Lý Hải sư tỷ, ngươi tại làm gì vậy, ta cũng không phải là ngươi dưỡng sùng vật, sờ đầu ta làm gì, ho khan khục, không có gì, không có gì. Thẩm Diệu Y Lý Hải mặt nhỏ đỏ lên, có chút ngượng ngùng thu hồi chính mình tay nhỏ. Nàng lúc này mới ý thức tới mới vừa rồi theo Chu Thần động tác hơi quá đáng thân mật rồi. Mới vừa rồi không biết rõ chuyện gì, nàng đột nhiên thì có loại muốn sờ Chu Thần cái hót cảm giác, sau đó không kìm lòng được liền sờ một cái đi. Thẩm Diệu Y chột dạ thu hồi tay nhỏ, chỉ mong những đệ tử bình thường kia không nên nghĩ bậy bạn. Nàng mới vừa rồi vớt ve Chu Thần cái hót động tác mặc dù không có kéo dài bao lâu, rất nhanh thì thu hồi lại, nhưng khẳng định vẫn là bị một ít đệ tử bình thường nhìn thấy. Trung quy bất kể Chu Thần đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, trên sân một mực có đệ tử bình thường chú ý Chu Thần, thậm chí có những người này tầm mắt liền chưa bao giờ từng rời đi Chu Thần. Làm Thẩm Diệu Y thu vướt ve Chu Thần cái hót thời điểm, bộ phận này người trong nháy mắt bị kinh động. Thiên ta nhìn thấy gì khe nằm, sáng ngủ ta 24K hợp kim titan mắt chó trời ạ, mới vừa rồi nhất định là ảo giác. Rất nhiều người đối với mới vừa rồi nhìn thấy một màn đều tràn đầy khiếp sợ và không dám tin, có vài người thậm chí cho là đây chính là ảo giác. Nay thật là làm cho người ta kinh hãi. Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần quan hệ lúc nào tốt như vậy, hai người quan hệ vậy mà đã thân mật đến có thể chủ động vuốt ve đối phương sao? Tại sao Chu Thần tiểu tử này đến cùng có tài đức gì vừa mới trở thành đệ tử nòng cốt, cũng đã bắt sống Thẩm Diệu Y trái tim trong lúc nhất thời, Chu Thần lại bị Thẩm Diệu Y cử chỉ vô tâm kéo một lớp cừu hận. Thẩm Diệu Y tại Càn Khôn Tiên Phủ cầm giữ Độn Đông Đảo. Thẩm Diệu Y tại Càn Khôn Tiên Phủ theo Tuyết Ngưng hợp xưng Càn Khôn Tiên Phủ song hoa, thậm chí ở nơi này Đồng Phương Tiên Vực, Thẩm Diệu Y ở Mỹ Lệ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù Thẩm Diệu Y khí chất không có Tuyết Ngưng tốt, nhưng Thẩm Diệu Y cũng có chính mình đặc biệt khí chất, nói cách khác nhu thuận khả ái linh động, đây chính là độc trúc ở Thẩm Diệu Y khí chất. Nếu như nói Tuyết Ngưng giống như Thiên Sơn Tuyết Liên, không dính khói bụi trần gian, như vậy Thẩm Diệu Y thì giống như một đóa nhu thuận khả ái trẻ non hoa cúc, làm người thương yêu, sẽ để cho nam nhân tràn đầy ý muốn bảo hộ. Tại Càn Khôn Tiên Phủ, Thẩm Diệu Y có một nhóm lớn cầm giữ độn, tại rất nhiều đệ tử bình thường trong lòng, Thẩm Diệu Y chính là nữ thần. Bây giờ mắt nhìn bọn hắn nữ thần, vậy mà theo Chu Thần tiểu tử này thân mật như vậy, thật sự để cho những thứ này phan trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị lại vừa là hận. Quá ghê tởm. Tại sao tiểu tử này có thể theo Diệu Y Lý tiên tử quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ Diệu Y Lý tiên tử thích Chu Thần? Chẳng lẽ hai người đã ở cùng một chỗ? Chu Thần còn không biết hắn đã bị một nhóm người nhớ lên. Đương nhiên, đi qua Thẩm Diệu Y Lý mới vừa rồi vô ý thức cử động, khả năng không được bao lâu, khả năng tại Càn Khôn Tiên Phủ sẽ có mới tin nhảm ra đời. Bất quá thân là người trong cuộc hai người, lúc này lại còn một mặt u mê, cái gì cũng không biết. Thẩm Diệu Y còn có chút tiếc nuối. Nàng không dám nhìn thẳng Chu Thần ánh mắt, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng túi đầu. Ngươi vẫn nhìn ta xong rồi ca y gì, ta nhìn ngươi ra mặt dày bao nhiêu, lại dám tùy tiện sờ ta cái hót. Chu Thần không chút khách khí nói. Nói bậy, ngươi ra mặt mới dày. Thẩm Diệu Y thì vốn là còn có chút tiếc nuối, bất quá nghe được Chu Thần như vậy chế giễu nàng. Nàng trong nháy mắt không muốn, lập tức ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn Chu Thần. Ta sờ ngươi làm sao vậy, coi như sư tỷ của ngươi. Chẳng lẽ quan tâm ngươi người tiểu sư đệ này còn không được nha? Hắc hắc, đương nhiên có thể à, sư đệ ta hoan nên sư tỷ quan tâm. Chu Thần cười rất hèn mọn, không qua quan tâm ta có rất nhiều loại phương thức, không chỉ là sờ sờ cái hót, còn có thể sờ ta khuôn mặt à, sờ thân thể ta à, sờ phun. Lưu manh Thẩm Diệu Y thì nhất thời nghe không nổi nữa, nàng mắc cỡ đỏ mặt, xấu hổ nhìn Chu Thần, không nghĩ đến tiểu sư đệ ngươi lại là loại này người, vô lại, lưu manh. Không biết xấu hổ. Chương 1741, không gian mở ra, 3. Chu Thần đầy nao hắc tuyến nhìn Thẩm Diệu Y, nha đầu này về phần kích động như vậy sao, không phải là cùng hắn chỉ đùa một chút sao, quả nhiên nói cái gì đều mang ra. Ngay cả ta là lưu manh loại chuyện này đều bị ngươi phát hiện, thật là không bình thường a. Không tệ, không tệ, nhìn dáng dấp lần sau ta thật muốn đối với ngươi lưu manh một hồi, nếu không thật có lỗi với ngươi đối với ta gọi. Chu Thần không chút khách khí thừa nhận mình là lưu manh sự thật. Nha đầu này hay nói mình là lưu manh, nhìn dáng dấp không làm điểm lưu manh sự tình, thật là có chút ít, thật xin lỗi lưu manh ngoại hiệu. Hừ, ngươi dám, ngươi muốn là dám đối với ta làm lưu manh sự tình, nhìn bổn tiểu thư làm sao giáo huấn ngươi. Thẩm Diệu Y một mặt uy hiếp nhìn Chu Thần, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng quên, ngươi tu vi có thể không sánh bằng ta nha, ngươi tại trong chúng ta. Cũng chỉ có bị khi dễ. Phần Thẩm Diệu Y thì đắc ý nhìn Chu Thần. Lúc trước Thẩm Diệu Y thì tại trong đệ tử nồng cốt nhỏ nhất, cho nên cho tới nay đều là nàng bị khi dễ, bây giờ nàng cuối cùng có cái có thể khi dễ tiểu sư đệ. Ô kìa, Diệu Y thì sư tỷ, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Chu Thần một mặt khoa trương nhìn Thẩm Diệu Y thì, coi như sư tỷ, ngươi làm sao có thể khi dễ tiểu sư đệ, đây thật là quá làm cho sư đệ tan nát cõi lòng. Chu Thần chua cay lau mắt, thiếu chút nữa thì nặn ra một giọt nước mắt. Hừ, không chơi với ngươi, ta đi tìm sư huynh sư tỷ đi rồi. Thẩm Diệu Y ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó hướng Vạn Tượng Đài cao đài chạy tới. Vạn Tượng Đài cao đài lúc này đứng 5 nam 2 nữ, 7 người này đều là đệ tử nòng cốt. Những đệ tử nòng cốt này Chu Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hắn cũng đi theo Thẩm Diệu Y đi tới. Chu Thần đi tới thời điểm, cũng ở đây âm thầm đánh giá những người này, này năm cái nam nhân nhìn qua đều là 20 mấy tuổi, tuổi rất trẻ, mặc dù số tuổi thật sự khẳng định không chỉ như thế. Hai nữ nhân khác, nhìn qua cũng là tuổi xuân nữ tử, cũng rất xinh đẹp, bất quá so với Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng, còn kém một chút. Này năm nam hai nữ, Chu Thần sơ lược nhìn lướt qua, trong đó đưa tới Chu Thần chú ý có hai người, trong đó một cái nam nhân tay cầm một cái quạt xếp, mặt mũi anh tuấn, nhìn qua giống như thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, tràn đầy tự tin, đây là một cái phi thường có thực lực nam nhân, Chu Thần cho cái này tay cầm quạt xếp nam nhân làm một cái rất cao đánh giá. Cái này tay cầm quạt xếp nam nhân là Liêu Sư Huynh. Thẩm Diệu Y thấy Chu Thần chú ý tới tay cầm quạt xếp nam nhân, không khỏi lặng lẽ cho Chu Thần giới thiệu, Liêu Sư Huynh tại trong đệ tử nồng cốt đứng sau Tuyết Ngưng Sư tỷ cùng Lý Sư Huynh, là thập đại đệ tử nòng cốt bên trong học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước ba người một trong, tu vi cao sâu, thực lực cường đại. Bất quá ngươi đừng nhìn Liêu Sư Huynh lớn lên giống cái mỹ thiếu niên, hơn nữa tay cầm quạt xếp phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên bị Liêu Sư Huynh bề ngoài lừa gạt. Liêu Sư Huynh lòng dạ ác độc tay cầm, được gọi là nham hiểm, điển hình nhất tiền lệ chính là những đệ tử bình thường kia. Cho tới nay đã không biết có bao nhiêu đệ tử bình thường chết ở trong tay hắn, hơn nữa Liêu Sư Huynh giết bọn hắn thời điểm, thường thường vẫn còn nói với bọn họ cười. Thẩm Diệu Y thì nhắc nhở, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội Liêu Sư Huynh. Liêu Sư Huynh so với Lý Sư Huynh kém xa, mặc dù nhìn qua đều phong độ nhẹ nhàng, nhưng hai người tính cách, nhưng hoàn toàn khác nhau. Nham hiểm sao? Chu Thần âm thầm cười nói, có thể được người liếc mắt nhìn thấu là nham hiểm người. Thường thường đều không phải chân chính nham hiểm. Nếu so xa nhờ lại, Lý Tử Phong mới thật sự là nham hiểm. Đối với Thẩm Diệu Y thì nhắc nhở, Chu Thần cười một tiếng, không có nói gì. Loại trừ Thẩm Diệu Y thì theo như lời Liêu Sư Huynh đưa tới Chu Thần chú ý bên ngoài, còn có một người cũng đưa tới Chu Thần chú ý. Người này người mặc lôi thôi quần áo, hơn nữa tóc lộn xộn, giống như là đỡ lấy một đầu ổ gà, chỉ là theo bề ngoài lên. Người này cũng đủ để đưa tới người chú ý chung quy những đệ tử nòng cốt này bên trong. Cái nào không phải mặc lấy gọn gàng xinh đẹp, hắn còn không có gặp qua người nào mặc cái này sao lôi thôi. Quả thực theo những thứ này gọn gàng xinh đẹp đệ tử nòng cốt tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này mặc lấy lôi thôi đệ tử nòng cốt đứng ở bên trong, theo người chung quanh hoàn toàn xa lạ, nhìn qua thật là tức cười. Đưa tới Chu Thần chú ý cũng không phải là người này xuyên lôi thôi, mà là ánh mắt hắn. Mặc dù người này xuyên lôi thôi, bất tu biên phúc, giống như là rất nhiều năm không có tắm giống nhau, thế nhưng ánh mắt hắn nhưng lấp lánh có thần, đen nhánh trong suốt. Mặc dù nhìn bề ngoài đi thờ ơ vô tình, thế nhưng chỉ là một loại che giấu, Chu Thần có thể theo kia đen nhánh trong suốt trong đôi mắt, nhìn đến tình cờ nở rộ hào quang. Chu Thần cảm giác có dũng khí, người này thật không đơn giản, mặc dù Chu Thần không có chứng cứ gì chứng minh, nhưng hắn chính là có một loại trực giác. Chu Thần đối với chính mình trực giác từ trước đến giờ rất có lòng tin, hắn tin tưởng hắn trực giác. Người này là ai? Chu Thần nhìn mặc lấy lôi thôi đệ tử nòng cốt, lôi kéo bên cạnh Thẩm Diệu Y thì hỏi. Đây là Triệu Sư Huynh. Thẩm Diệu Y thì hiếu kỳ nhìn Chu Thần liếc mắt, có chút trêu ghẹo cười nói, như thế ngươi cũng bị Triệu Sư Huynh bất tu biên phúc mặc lấy hấp dẫn ha ha. Cái này Triệu Sư Huynh như thế nào đây? Chu Thần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Mà là hỏi tiếp. Ta đối cái này Triệu Sư Huynh hiểu cũng không nhiều. Thẩm Diệu Y lắc đầu một cái, bởi vì Triệu Sư Huynh tính cách cô tịch, tại chúng ta trong đệ tử nồng cốt coi như là một cái khác loại, không trao đổi với người, cũng chưa bao giờ tham gia chúng ta đệ tử nồng cốt tụ hội, nếu như không là tông môn có cái gì chuyện trọng yếu, cái này Triệu Sư Huynh cơ bản sẽ không xuất hiện. Vậy hắn thực lực như thế nào đây? Chu Thần gật gật đầu, hỏi tiếp. Mặc dù cái này Triệu Sư Huynh tính cách cô tịch, hơn nữa luôn cố làm thần bí, thế nhưng thực lực của hắn cũng không thế nào. Thẩm Diệu Y thì nói, khả năng tại đệ tử nòng cốt bên trong liền mạnh hơn ta, đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái ngươi. Vì sao nói như vậy? Chu Thần hỏi. Bởi vì tại ta con ở chưa trơ tha nhờ đệ tử nòng cốt thời điểm, bọn họ trong đệ tử nòng cốt từng có một lần tỉ thí, trận kia tỉ thí Tuyết Ngưng Sư tỉ thu được hạng nhất, Lý Sư Huynh theo sát phía sau. Liêu Sư Huynh thì xếp hạng thứ 3 tên, mà cái này Triệu Sư Huynh thì xếp tại một tên sau cùng. Chu Thần gật đầu một cái, không có nghĩ tới cái này Triệu sư huynh tại trong đệ tử nồng cốt cũng chỉ là đội sổ tồn tại, này ngược lại có chút ra ngoài Chu thần dự liệu, bởi vì này theo Chu thần suy đoán cách nhau khá xa. Chu thần hiểu rõ ràng hai người này tình huống sau, liền theo Thẩm Diệu Y cùng đi hướng đài cao, làm Chu thần theo Thẩm Diệu Y đi về phía đài cao thời điểm, đứng ở trên đài cao bảy cái đệ tử nòng cốt, cũng hướng Chu thần nhìn lại. Mặc dù những đệ tử nòng cốt này cũng chưa từng thấy Chu thần, thế nhưng nếu Chu thần có khả năng đi theo Thẩm Diệu Y cùng đi hướng đài cao, bọn họ những người này đều không phải người ngu, tự nhiên liền đoán được Chu thần thân phận. Chương 1742, không gian mở ra, 4. Thật ra thì làm Chu thần đi tới vạn tượng đài thời điểm, những đệ tử nòng cốt này cũng đã chú ý tới Chu thần, bởi vì Chu thần thứ nhất là đưa tới đại lượng đệ tử bình thường chú ý, nói đến gần đây ai có thể có lớn như vậy mị lực, vừa xuất hiện liền đưa tới mọi người chú ý, loại trừ gần đây đệ tử nòng cốt Chu thần, cũng không có người nào khác rồi. Đối với cái này mới gia nhập đệ tử nòng cốt thành viên, những đệ tử nòng cốt này vẫn là chú ý. Trung quy ngoại giới liên quan tới Chu thần lời đồn đại đã sớm truyền ra. Trở xuống tiên tu là liền trở thành càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, phá vỡ càn khôn tiên phủ lịch sử, hơn nữa còn là ngoài ra người tới thân phận trở thành đệ tử nòng cốt. Hơn nữa tại trưởng môn thu học trò trong đại hội, trưởng môn không chút nào hà tiện đối với Chu thần tán thưởng, thậm chí tán dương Chu thần tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên, so với thập đại đệ tử nòng cốt đều mạnh hơn. Đây đã là cao vô cùng đánh giá rồi, trưởng môn đánh giá tự nhiên tạo thành những đệ tử nòng cốt này bất mãn, bọn họ đã sớm muốn nhìn một chút, cái này Chu thần rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể sư nở dê đa nở dê trưởng môn cao như vậy đánh giá. Làm Chu thần hướng đài cao đi tới thời điểm, trên đài cao đệ tử nòng cốt cũng một mực chú ý Chu thần, tầm mắt cơ hồ đều không hề rời đi qua. Vốn tưởng rằng cái này Chu thần có gì đặc biệt hơn người, còn chưa phải là hai con mắt một cái lô mũi một tấm miệng, một số người nhìn Chu thần thời điểm trong lòng rêu cực nói, dù sao bọn họ không nhìn ra cái này Chu thần có cái gì thần kỳ, nhìn qua hãy cùng đệ tử bình thường không sai biệt lắm, cũng không biết tại sao trưởng môn đối với tiểu tử này đánh giá cao như vậy. Tiểu sư đệ, còn không bái kiến sư huynh sư tỷ. Thẩm Diệu Y thì mang theo Chu thần đi lên đài cao thời điểm, Thẩm Diệu Y thì thấy bầu không khí có chút lung túng. Hai phe đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thẩm Diệu Y liễu vội vàng đẩy Chu thần một hồi tại hạ Chu thần, là mới tới tiểu sư đệ, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Đối với mình hỏi trước sau loại chuyện này, Chu thần cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đúng là trên danh nghĩa tiểu sư đệ thấy sư huynh sư tỷ, chào hỏi trước cũng là bình thường sự tình. Đối với loại chuyện này, Chu thần cu nở dê không hề cảm thấy có cái gì mất thể diện. Ha ha, Chu sư đệ tốt, chúng ta vẫn là lần đầu tiên thấy Chu sư đệ đây, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu Chu thần đã trước chào hỏi, M.I.K.I.N.A.I. sư huynh sư tỷ tự nhiên cũng sẽ không nữa cố ý làm khó Chu thần. Trung quy bọn họ theo Chu thần lại không có thủ hắn gì, mặc dù trong lòng bọn họ cũng xem thường Chu thần. Trung quy Chu thần loại này xuống tiên thêm vào bọn họ những đệ tử nòng cốt này đội ngũ, bọn họ đối với Chu thần vẫn là cảm thấy xấu hổ. Bất kể nói thế nào, Chu thần đều trước theo chân bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng phải bảo trì bọn họ coi như sư huynh sư tỷ phong độ. Chu sư đệ, nghe nói ngươi tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên rất cao, cái kia mặc lấy lôi thôi Triệu sư huynh, là duy nhất chủ động theo Chu thần tiếp lời, như là thờ ơ nói. Không dám không dám. Chu thần rất khiêm tốn nói, sư đệ ta người ngu một cái, tại chư vị sư huynh sư tỷ trước mặt, cũng không dám xương bậy thành tựu cao. Ha ha, Chu sư đệ, ngươi liền không nên khiêm nhường, liền sư phụ cũng khoe ngươi tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên so với chúng ta đều cao. Sư phụ lao nhân ra ông ta bình thường sẽ không khen người, nhưng nếu như sư phụ khen người mà nói, kia thì nhất định là lời thật lòng. Triệu sư huynh thờ ơ cười nói, sư huynh quá khen, sư phụ lao nhân ra ông ta chỉ là vì khích lệ ta mới có thể cố ý nói như vậy, đại gia ngàn vạn lần không nên quả thật. Ha ha, Chu thần khiêm tốn cười nói, hiện tại cũng không phải là kéo cừu hận thời điểm, chung quy chờ một lúc liền muốn tiến vào giết chóc không gian, Chu thần cũng không muốn cùng quá nhiều người kết toán, có khả năng khiêm tốn mà nói, tự nhiên muốn khiêm tốn. Chu thần cũng không biết cái này Triệu sư huynh vì sao lại hỏi hắn những vấn đề này, nhưng Chu thần đương nhiên sẽ không bị đối phương nắm mũi dẫn đi, trong lòng của hắn là thế nào muốn, liền trả lời như thế nào. Quả nhiên, Chu thần trả lời như nở dễ, người Kha Cờ nghe cũng cao hứng, bọn họ nhếch miệng lên rồi một nụ cười châm biếm, tính tiểu tử này biết nói chuyện. Khiêm tốn người, lúc nào cũng sẽ cho người yêu thích. Lý sư huynh cùng Tuyết Ngưng sư tỷ tới. Lúc này, Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên lôi kéo Chu thần vào áo, Thẩm Diệu Y Y vẻ mặt có chút kích động nói. Chu thần nghe vậy cũng không khỏi hướng phía trước nhìn sang, đúng như dự đoán, người mặc trắng như tuyết quần áo Tuyết Ngưng, dường như cựu thiên tiên tử hạ phàm bình thường đi ở phía trước, kia yên lặng gương mặt, không dính khói bụi trần gian khí chất, sẽ cho người không kìm lòng được sinh ra một loại tự ti mặc cảm giác, phảng phất nhìn nhiều chính là đối với tiên tử khinh nhẫn. Tuyết Ngưng xuất hiện nhất thời đưa tới vô số đệ tử bình thường ánh mắt, đặc biệt là những thứ kia phái nam đệ tử bình thường, càng là cặp mắt nóng bỏng nhìn Tuyết Ngưng, có vài người thậm chí đã không nhịn được cao giọng kêu gào nổi lên Tuyết Ngưng tên. Không thể không nói Tuyết Ngưng cầm giữ độn sắc thực phi thường cùng nhiệt, hơn nữa số lượng đông đảo, loại này chú ý không giống với Chu thần cái loại này bị người chế rêu cùng bắt quái chú ý, đây mới thực là sùng bái chú ý, thậm chí còn có không thiếu nữ đệ tử, đều cao giọng gào thét Tuyết Ngưng sư tỷ đại danh, chung quy Tuyết Ngưng sư tỷ là trong đệ tử nồng cốt đại tỷ đại, ở một mức độ nào đó cũng vì bọn họ những nữ đệ tử này tranh quang. Về phần đi ở phía sau Lý Tử Phong, Nghe U So Sa nhờ lại liền muốn sai rất nhiều, mặc dù Lý Tử Phong xuất hiện cũng đưa tới chú ý, thế nhưng theo Tuyết Ngưng tạo thành hành động hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, chú ý Lý Tử Phong trên căn bản đều là nữ đệ tử. Trung quy Lý Tử Phong đẹp trai hơn nữa kỳ phong độ nhẹ nhàng khí chất, vẫn có thể bắt sống một bộ phận phan nữ. Lý Tử Phong đi theo Tuyết Ngưng sau lưng, trên mặt một điểm nụ cười cũng không có, mặc dù có những thứ này phan nữ chú ý. Nhưng nhìn toàn trường phần lớn người ánh mắt đều hội tụ tại Tuyết Ngưng trên người, Lý Tử Phong trong lòng không khỏi cảm thấy mãnh liệt ghen tị. Đáng ghét lại là này nữ nhân đều là nữ nhân này, đoạt ta danh tiếng, Lý Tử Phong trong lòng hận hận nghĩ đến, nếu như không có Tuyết Ngưng mà nói, hiện tại thu được toàn trường chú ý chính là hắn, hắn mới là trên sân tiêu điểm. Hiện tại cũng bị Tuyết Ngưng đoạt, hắn đi theo Tuyết Ngưng sau lưng, giống như Tuyết Ngưng nền, điều này làm cho Lý Tử Phong trong lòng phi thường khó chịu. Vốn là Lý Tử Phong cố ý tới trễ, chính là muốn coi như cuối cùng áp trục đăng tràng, nhưng không nghĩ đến hắn đi tới nửa đường thời điểm gặp Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng vừa vặn đi ở trước mặt hắn. Mặc dù cuối cùng như ước nguyện của hắn, hắn xác thực trở thành cao y củ ô y củ nở dê đăng tràng, thế nhưng cũng không có trở thành thu được toàn trường chú ý áp trục. Tuyết Ngưng sư tỷ, Lý sư huynh, các ngươi tới rồi. Làm Tuyết Ngưng cùng Lý Tử Phong đi tới trên đài cao thời điểm, Thẩm Diệu Y Y nhất thời kích động đi tới. Tiểu sư muội. Tuyết Ngưng thân mật sờ một cái Thẩm Diệu Y Y cái chán. Tuyết Ngưng sư tỷ tốt. Chu thần cũng đi về phía trước, theo Tuyết Ngưng nói một tiếng tốt về phần Lý Tử Phong, thì trực tiếp bị hắn không thấy, hắn đều lười theo Lý Tử Phong chào hỏi. Chương 1743, không gian mở ra, Nam. Nhé. Đây không phải là tiểu sư đệ sao, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù Chu thần không có theo Lý Tử Phong giao thiệp với, thế nhưng Lý Tử Phong cũng không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua cho Chu thần, ngược lại chủ động theo Chu thần chào hỏi. Chỉ bất quá Lý Tử Phong thanh âm có vẻ hơi âm dương quái khí. Lý Tử Phong trong lòng đối với Chu thần là tương đương khó chịu, hắn không nghĩ đến Chu thần tiểu tử này tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống vậy mà cũng một chút cũng không nể mặt hắn, rõ ràng hắn đứng tại Tuyết Ngưng sau lưng. Mà Chu thần lại chỉ theo Tuyết Ngưng chào hỏi, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Cái này thì để cho Lý Tử Phong trong lòng rất nổi giận. Mặc dù giữa bọn họ có mâu thuẫn, thế nhưng Chu thần làm như vậy, cũng quá không nể mặt hắn đi, một ít người cố ý, cũng trong nháy mắt phát hiện Chu thần theo Lý Tử Phong quan hệ tựa hồ không hề tốt đẹp gì, bởi vì Chu thần biểu hiện quá rõ ràng rồi, ngay trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà cũng không cần thiết chút nào biểu hiện ra đối với Lý Tử Phong chán ghét. Một số người khỏe miệng không khỏi lặng lẽ gợi lên vẻ tươi cười, xem ra có một hồi trò hay nhìn. Lý sư huynh đều có thể đến, tại sao ta lại không thể tới? Chu thần như thế nào nghe không ra Lý Tử Phong trong giọng nói trâm trọng, Chu thần cũng nhất thời không chút khách khí trả lời lại một cách nghĩa mai đạo. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi theo ta làm sao có thể so với đây? Ta cái này cũng là vì ngươi muốn, nơi này xác thực không phải ngươi ứng nên tới địa phương, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi xảy ra nguy hiểm nên làm cái gì? Lý Tử Phong cũng không chút khách khí nói châm trọng. Lý sư huynh lời ấy sai rồi, coi như ta sẽ phát sinh nguy hiểm, thế nhưng Lý sư huynh là có thể bảo đảm chính mình không phát sinh nguy hiểm không? Chu thần cười nhạt nói, mặc dù ta thực lực bây giờ chưa ra hình dáng gì, nhưng ta cũng có một viên cường giả tâm, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, dù cho con đường phía trước tràn đầy nguy hiểm, ta cũng tuyệt không sợ hãi muốn trở thành cường giả, kia nhất định là vượt mọi chông gai một đường giết ra đến, không phải đợi tại ủy vỏ gì tờ mặt là có thể trở thành cường giả. Lý Tử Phong châm chọc Chu Thần tu vi nhỏ không đủ tư cách tới nơi này, nhưng Chu Thần cá tính cởi mở, hắn rất sảng khoái thừa nhận thực lực của chính mình thấp, thực lực thấp thì thế nào, chỉ cần mình có một viên hướng tới cường giả tâm, chẳng lẽ lại không thể tới sao? Ha ha, không nghĩ đến tiểu sư đệ còn có như vậy một viên cường giả tâm. Lý Tử Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, người sư huynh kia trước hết ở chỗ này chúc mừng Chu sư đệ rồi. Đồng nhiên, Lý Tử Phong giọng nói vừa chuyển nói, chỉ bất quá rất nhiều lúc chỉ có một viên cường giả tâm còn chưa đủ, còn cần có theo cường giả xứng đôi thực lực mới được, nếu không thì, sẽ rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Lý Tử Phong lời này ngầm chứa ý uy hiếp, như nở dê người kha cờ khả năng nghe không hiểu, nhưng Chu Thần lại có thể nghe được, đây là Lý Tử Phong đang uy hiếp hắn, bởi vì Lý Tử Phong tại tàng kiếm các thời điểm cũng đã nói, chỉ cần hắn dám tiến vào giết chóc không gian, Lý Tử Phong liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Tử Phong lời này phảng phất như là lại nói, thực lực ngươi nhỏ, nếu như ngươi dám tiến vào giết chóc không gian mà nói, ta nhất định sẽ tìm cơ hội đối phó ngươi. Đương nhiên, lời này loại trừ Chu Thần có khả năng nghe hiểu, những người khác không hiểu Lý Tử Phong tiềm ẩn ý tứ, mặc dù mọi người đều có thể nhìn đi ra Lý Tử Phong theo Chu Thần có mâu thuẫn, thế nhưng cũng không rõ ràng trong đó chi tiết. Tự nhiên cũng liền nghe không ra Lý Tử Phong trong lời nói ẩn hàm thâm ý, mặc dù Thẩm Diệu Y Lý biết rõ Chu Thần cùng Lý Tử Phong cụ thể mâu thuẫn, thế nhưng tại Thẩm Diệu Y Lý trong lòng, Lý Tử Phong vẫn là một cái phong độ thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, giúp mọi người làm điều tốt, cho nên Lý Tử Phong những lời này nghe vào Thẩm Diệu Y Lý trong tai, nàng còn tưởng rằng Lý Tử Phong theo Chu Thần ân oán đã xóa bỏ, còn tưởng rằng Lý Tử Phong đang quan tâm Chu Thần đây. Chung quy Lý Tử Phong mà nói, theo mặt ngoài đến xem, xác thực giống như là đang quan tâm Chu Thần, nếu như không cẩn thận chú ý Lý Tử Phong ánh mắt mà nói, khả năng thật đúng là sẽ cho là Lý Tử Phong đang quan tâm hắn. Ha ha, cảm ơn Lý Sư Huynh quan tâm, chính ta chuyện, chính ta sẽ chú ý, cũng không nhọc đến Lý Sư Huynh quan tâm. Chu Thần từ tốn nói, được, nếu Chu Sư Đệ có lòng tin như vậy, ta đây cũng không nói thêm gì nữa, Sư Huynh chỉ có thể ở nơi này chúc phúc Chu Sư Đệ rồi. Lý Tử Phong đi tới Chu Thần bên người, vỗ một cái Chu Thần bả vai, một mặt quan tâm dáng vẻ. Cảm ơn Lý Sư Huynh chúc phúc. Chu Thần một mặt cảm kích nói. Tiểu sư đệ, Lý Sư Huynh, thật là quá tốt, các ngươi đã cùng song sao Thẩm Diệu Y Lì một mặt cao hứng đi tới. Ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi môn còn không có hòa hảo đây, nhưng là bây giờ xem ra, ta lo lắng dư thừa, không nghĩ đến Lý Sư Huynh đã cùng Chu Thần hòa hảo rồi. Đây thấy Lý Tử Phong cùng Chu Thần hai người quan hệ hòa hợp, Thẩm Diệu Y không khỏi cao hứng nói, xem đi, tiểu sư đệ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Lý Sư Huynh người rất tốt, hắn lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ không đem ngày đó chuyện để ở trong lòng. Thật sao? Chu Thần từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, cũng không nói gì, dù sao tại Thẩm Diệu Y thì trong mắt, Lý Tử Phong hết thể đều là tốt, mà Lý Tử Phong người này lại ngụy trang rất tốt, cho nên bây giờ Chu Thần nói không hữu dụng gì, còn không bằng cái gì cũng không nói. Nếu là vào lúc này nói Lý Tử Phong nói xấu, ngược lại sẽ rơi xuống kém cỏi. Lý sư đệ, tiểu sư đệ, các ngươi quan hệ ngược lại có chút ra ngoài ta dự liệu. Lúc này Tuyết Ngưng bỗng nhiên nói, không nghĩ đến các ngươi quan hệ tốt như vậy, vốn là ta còn tưởng rằng lấy Lý sư đệ tính khí, đối với mới gia nhập Chu Thần nhất định sẽ dùng mọi cách khó chịu, nhưng không nghĩ đến, Lý sư đệ như thế này mà nhanh liền đón nhận tiểu sư đệ, quả thực để cho ta không nghĩ đến. Tuyết Ngưng nói những lời này thời điểm mặt vô biểu tình, ngữ khí cũng không có một gợn sóng, đúng là khiến người hoàn toàn nghe không hiểu nói là nói thật vẫn là phản thoại. Chu Thần không khỏi thật sâu nhìn Tuyết Ngưng liếc mắt, nêu so xa nhờ lại, cái này băng sơn mỹ nữ mới là đáng sợ nhất, bởi vì nàng tùy tiện nói một câu, vậy mà đều không cách nào biết được nàng ý tứ, có thể đang khi nói chuyện sau, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cái này đã phi thường đáng sợ. Bởi vì người bình thường lúc nói chuyện, đều sẽ có tâm tình chập chờn, coi như là Chu Thần, cũng không thể làm được giống như Tuyết Ngưng như vậy, một điểm cảm tình cũng không có. Ha ha, cảm ơn Tuyết Ngưng sư tỷ quan tâm. Chu Thần không biết Tuyết Ngưng trong lời nói ý tứ, chỉ có thể theo Tuyết Ngưng mặt ngoài ý tứ trả lời. Cảm tạ thì không cần. Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đi tới đệ tử nòng cốt vị trí đầu não, đây là thuộc về nàng vị trí, coi như thập đại trong đệ tử nòng cốt đại sư tỷ, tông môn từ trước đến giờ bất kể có cái gì hoạt động, đều là nàng đứng ở vị thứ nhất. Lý Tử Phong thì dù cho khuất phục thứ hai, hoặc là sẽ mặc dù đứng ở những địa phương khác, bởi vì loại trừ vị trí đầu não là cố định vị trí bên ngoài, những vị trí khác đều có thể tùy tiện đứng, cũng không nhất định muốn án danh từ bài. Càn Khôn Tiên Phủ muốn biểu đạt rất ý tứ đơn giản ở, nếu như không thể trở thành đệ nhất mà nói, bất kể ngươi tại phía sau xếp hạng cao bao nhiêu, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 1744, không gian mở ra, 6. Mỗi người đứng vào vị trí sau, chẳng được bao lâu, Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn Thẩm Thiên Phong liền xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người, chỉ thấy Thẩm Thiên Phong từ trên trời hạ xuống, chậm rãi bay đến thập đại đệ tử nòng cốt trước mặt, nha không đúng. Hiện tại phải nói là 11 đại đệ tử nòng cốt rồi. Các ngươi đều đến. Thẩm Thiên Phong đầu tiên là đứng ở đệ tử nòng cốt trước mặt, quét Chu Thần đám người liếc mắt, từ tốn nói. Phải sư phụ. Những đệ tử nòng cốt này cùng kêu lên trả lời. Ừm. Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Xin lỗi, xảy ra một ít chuyện, tới chế một chút mà, cho các ngươi đợi lâu. Không việc gì, học trò chờ sư phụ là lẽ bất di bất dịch sự tình. Có đệ tử nói, ha ha. Thẩm Thiên Phong nghe vậy không khỏi cười nhạt rồi cười, đồng nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở Chu Thần trên người, kỳ quái hỏi, tiểu thần, ngươi như thế cũng tới. Lý Tử Phong thấy Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần đến tựa hồ rất kinh ngạc, khoe miệng của hắn không kìm lòng được gợi lên một vệt cười nhạo, nhìn răng rớp, liền Thẩm Thiên Phong đều xem thường Chu Thần thực lực. Hắn còn tưởng rằng tiếp theo Chu Thần sẽ phải chịu kỳ thị, cho nên Lý Tử Phong thật cao hứng. Hắn chờ đợi tiếp đó sẽ phát sinh trò hay. Sư phụ, chẳng lẽ ta lại không thể tới sao? Chu Thần nhìn Thẩm Thiên Phong, đúng mực nói. Vi sư không phải cái ý này. Thẩm Thiên Phong lắc đầu một cái, ngươi đương nhiên có thể tới, bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn không đến. Thẩm Thiên Phong nói, mặc dù tông môn có quy định giết chóc không gian mở ra thời điểm, đệ tử nòng cốt cần phải tiến vào, nhưng bởi vì ngươi tình huống tương đối đặc thù, tu vi còn xa xa không đủ. Sở dĩ vi sư đặc biệt cho phép ngươi có thể chờ lần kế giết chóc không gian mở ra thời điểm lại vào đi. Vi sư cũng không cưỡng chế ngươi đi vào, nếu như ngươi không muốn đi vào mà nói, có thể theo vi sư nói một tiếng, lần này coi như ngươi không vào đi, vi sư cũng sẽ không nói cái gì. Thẩm Thiên Phong nghiêm túc nói, Thẩm Thiên Phong lời nói này ngược lại lời thật lòng, Trung Quy Chu Thần cái này đệ tử nòng cốt là tương đối đặc thù ví dụ, đều trở thành đệ tử nòng cốt rồi. Nhưng tu vi vẫn xuống tiên. Loại tình huống này tại Càn Khôn Tiên Phủ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên khi tiến vào giết chóc không gian trong chuyện này, cũng có thể thích hợp làm một hồi điều chỉnh. Thẩm Thiên Phong cũng không phải là bảo thủ người, theo Thẩm Thiên Phong có khả năng phá cách thu Chu Thần làm đệ tử cũng có thể thấy được, Thẩm Thiên Phong tư tưởng vẫn là độ lượng. Sư phụ, ngươi không thể làm như vậy. Vốn là Lý Tử Phong ở bên cạnh chờ nhìn Chu Thần cho cười, nhưng không nghĩ đến. Thẩm Thiên Phong lại là thật lòng quan tâm Chu Thần, vì Chu Thần, vậy mà không tiếc hỏng rồi tông môn quý củ. Nay không tùy để cho Lý Tử Phong trong lòng tràn đầy không thăng bằng cùng khó chịu, tại sao rõ ràng liền chỉ là một cấp bậc thấp xuống tiên, lại có thể để cho sư phụ như vậy chú ý. Lý Tử Phong không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra, tại sao sư phụ sẽ coi trọng như vậy hắn. Vì không để cho Chu Thần đặt mình vào nguy hiểm, vậy mà tình nguyện chủ động cho Chu Thần thương lượng cửa sau. Lý Tử Phong trong nháy mắt không muốn, nếu như Chu Thần đáp ứng không vào đi mà nói, hắn tại giết chóc không gian trả thù Chu Thần kế hoạch chẳng phải rơi vào khoảng không. Không đợi Chu Thần nói chuyện, Lý Tử Phong liền vội vàng nói. Vì sao không được? Thẩm Thiên Phong quét Lý Tử Phong liếc mắt, hỏi ngược lại. Bởi vì sư phụ làm như vậy mà nói, nhất định sẽ gặp phải trưởng lão hội phản đối. Lý Tử Phong đảo trong mắt một vòng, tại sao không được? Cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Hắn chỉ là vội vã cắt đứt Chu Thần mà nói, cho nên thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá hắn chớp mắt một cái, rất nhanh liền nghĩ đến mượn cớ, hắn trong nháy mắt đem trưởng lão hội rời ra. Sư phụ có nghĩ tới không, đệ tử nòng cốt cần phải tham gia giết chóc không gian lịch luyện, đây là tông môn quy củ, nếu như sư phụ bởi vì tiểu sư đệ, phá hư tông môn quy củ, nhất định sẽ gặp phải trưởng lão hội phản đối, khi đó đối với sư phụ cũng không tiện. Lý Tử Phong nói, ừ, ta là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn vẫn là trưởng lão hội là trưởng môn Thẩm Thiên Phong nghe vậy lạnh lùng hừ nói, nếu như ta liền Càn Khôn Tiên Phủ quy củ đều không thể đổi, vậy còn muốn ta người trưởng môn này làm gì? Bổn tông nói Chu Thần có thể không tham gia là có thể không tham gia, chỉ cần hắn nguyện ý, ai cũng không thể nói lời ong tiếng ve. Chuyện này Lý Tử Phong sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ đến Thẩm Thiên Phong vì Chu Thần, vậy mà không tiếp theo trưởng lão hội đối nghịch, Thẩm Thiên Phong càng là coi trọng Chu Thần, thì càng để cho Lý Tử Phong trong lòng khó chịu, hắn đối với Chu Thần thật là giận đến cắn răng, hắn thật không hiểu nổi, Chu Thần tiểu tử này đến cùng có chỗ nào tốt, tại sao sư phụ như vậy nể trọng hắn? Sư phụ ngang ngược, nếu sư phụ ý đã quyết, kia đổ nhi liền không nói thêm gì nữa. Lý Tử Phong tôn kính thối lui đến rồi phía sau. Lý Tử Phong mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng nhìn Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần nể trọng dáng vẻ, Lý Tử Phong cũng biết tiếp tục nói nữa cũng không còn tác dụng gì nữa. Chỉ hy vọng trưởng lão hội sau khi biết, có khả năng đi ra ngăn cản Thẩm Thiên Phong. Sư phụ, không thành vấn đề. Chu Thần có chút cảm động nhìn Thẩm Thiên Phong liếc mắt, Thẩm Thiên Phong đối với hắn xác thực rất tốt, điều này làm cho Chu Thần trong lòng rất cảm động, bất quá cảm động về cảm động, thế nhưng giết chóc không gian chuyến đi hắn sớm liền đã xác định, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì Thẩm Thiên Phong mà nói, liền thay đổi chủ ý. Sư phụ, vốn là Càn Khôn Tiên Phủ hiện tại liền có rất nhiều người không phục ta, nếu như ta còn giết liền giết không gian cũng không dám đi vào mà nói, còn để cho sư phụ đặc biệt cho ta thương lượng cửa sau, chuyện này nếu là truyền đi mà nói, sẽ càng để cho người xem thường ta. Chu Thần nói, cho nên ý ta đã quyết, giết chóc không gian ta nhất định là muốn đi vào, bất kể giết chóc bên trong không gian có nguy hiểm gì, đều không thể ảnh hưởng ta quyết tâm. Chu Thần vẻ mặt kiên định nói, lần này giết chóc không gian chuyến đi nguy hiểm nặng nề, một điểm này, Chu Thần trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có đến từ giết chóc không gian bản thân nguy hiểm, còn có Lý Tử Phong cái này uy hiếp tiềm ẩn, thế nhưng những thứ này đều không thể ngăn chặn Chu Thần tiến vào giết chóc không gian bước chân. Sư phụ cũng không nên quá lo lắng rồi. Thấy Thẩm Thiên Phong lo lắng dáng vẻ, Chu Thần không khỏi an ủi, chẳng lẽ sư phụ quên theo ta định ra một năm ước hẹn rồi sao? Có lẽ chờ ta theo giết chóc không gian đi ra thời điểm, ta cũng đã hoàn thành một năm ước hẹn rồi, nguy hiểm địa phương cũng thường thường tràn đầy cơ hội. Thì nhìn ta có bản lãnh hay không bắt lại cái này cơ hội. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy để cho vi sư thật cao hứng. Thẩm Thiên Phong nghe vậy có chút vui vẻ yên tâm nói, ngươi quả nhiên không để cho ta nhìn lầm, thành thật mà nói, ta đã sớm biết rồi ngươi lựa chọn, ngươi không có trả lời để cho ta thất vọng. Thẩm Thiên Phong hiểu Chu Thần tính cách, thật ra thì ngay từ lúc hắn để cho Chu Thần có thể tự lựa chọn không đi thời điểm, hắn liền đã biết do ý Chu Thần câu trả lời. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Chu Thần vẫn là lựa chọn tiến vào giết chóc không gian. Thẩm Thiên Phong cũng sẽ không tiếp tục khuyên can Chu Thần, hài lòng nói, nếu ngươi đã quyết định, vi sư cũng không nói thêm gì nữa, chúc ngươi tốt xa, không nên để cho vi sư thất vọng. Chương 1745, không gian mở ra, 7. Lý Tử Phong không nghĩ đến Chu Thần vậy mà không đồng ý Thẩm Thiên Phong đề nghị, điều này làm cho Lý Tử Phong trong lòng vui mừng, hắn không khỏi không thừa nhận. Chu Thần tiểu tử này xác thực đủ tính khí, biết rõ lần này giết chóc không gian chuyến đi tràn đầy nguy hiểm, tự nhiên còn dám chủ động tiến vào giết chóc không gian. Nếu như nói không thể không tiến vào giết chóc không gian mà nói thì coi như xong đi, chung quy kia không phải mình có thể lựa chọn sự tình. Thế nhưng tại Thẩm Thiên Phong đã cho cơ hội dưới tình huống, Chu Thần lại còn dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến vào giết chóc không gian, cái này cũng có chút để cho Lý Tử Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ít nhất, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là mình nói, tại biết rõ tràn đầy nguy hiểm dưới tình huống, Lý Tử Phong chính hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tiến vào giết chóc không gian. Bởi vì này tại Lý Tử Phong xem ra không phải dũng cảm, mà là coi như lại dũng cảm, nhưng nếu như người chết rồi, còn có cái gì dùng đổi lại là Lý Tử Phong mà nói, dưới tình huống này, chắc chắn sẽ không lựa chọn tiến vào giết chóc không gian. Thế nhưng đứng ở Lý Tử Phong góc độ, Chu Thần làm như thế, hay là để cho Lý Tử Phong thật cao hứng, chung quy lúc này tiện nghi hắn. Lý Tử Phong trong lòng âm trầm cười lạnh, Chu Thần, nếu ngươi muốn chủ động lựa chọn con đường này, nếu như ta không ra tay với ngươi mà nói, vậy thật là có chút có lỗi với ngươi lựa chọn. Bất quá mặt khác, không thể không nói, Chu Thần mới vừa rồi trầm động không chút do dự hồi phục, cũng để cho một số người đối với Chu Thần lau mắt mà nhìn, những thứ kia vốn là nhìn Chu Thần rất khó chịu người, đối với Chu Thần cũng không khỏi sinh ra vẻ hảo cảm. Trung quy người dũng cảm, bất kể ở địa phương nào, đều là đáng giá người kính nể. Chu Thần làm quyết định sau, Thẩm Thiên Phong cũng sẽ không theo Chu Thần nói thêm cái gì. Thẩm Thiên Phong xoay người, đối mặt với đứng ở vạn tượng trên đài đông đảo đệ tử bình thường. Hắn ngữ khí trầm thấp, nhưng lại rõ ràng vang dội ở mỗi người bên tai. Lần này bổn tông tại trong các ngươi chọn lựa 500 tên đệ tử bình thường theo đệ tử nòng cốt cùng nhau tiến vào giết chóc không gian, bị bổn tông tuyển chọn 500 người, bước ra khỏi hàng theo Thẩm Thiên Phong thanh âm hạ xuống. Nhất thời có một đám người chỉnh tề nhất trí đi tới vạn tượng trước đài phương, bọn họ xếp hàng chỉnh tề, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, không nhiều không ít. Vừa vặn 500 người Chu Thần cũng nhìn về phía này 500 người đệ tử bình thường đội ngũ, trong đó hắn vẫn còn bên trong nhìn đến một người quen cũ, chính là tại Thẩm Thiên Phong thu học trò trong đại hội, bị hắn đánh bại qua một lần Triệu Tử Phong. Chu Thần nhìn đến Triệu Tử Phong thời điểm, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì lấy Triệu Tử Phong thiên phú, khẳng định có thể bị tuyển chọn, đây cũng là hợp tình hợp lý. Khi tiến vào giết chóc không gian trước, bổn tông có mấy câu nói muốn nói với các ngươi. Thẩm Thiên Phong nhìn vạn tượng trên đài 500 đệ tử bình thường, hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Số 1, tiến vào giết chóc không gian sau, phải nghe theo đệ tử nòng cốt mệnh lệnh. Thứ 2, dù cho tiến vào giết chóc không gian, bổn môn cũng nghiêm cấm tự giết lẫn nhau đấu tàn nhẫn, các ngươi là đi vào lịch luyện, giết chóc bên trong không gian tràn đầy hung hiểm. Nếu như ngay cả các ngươi mình cũng không biết đoàn kết mà nói, sẽ không có người có thể cứu các ngươi rồi. Thẩm Thiên Phong nói những lời này thời điểm, không chỉ là nhìn đệ tử bình thường, cũng đồng thời nhìn về phía đệ tử nòng cốt. Bổn tông những lời này cũng là nói với các ngươi. Thẩm Thiên Phong nhìn những đệ tử nòng cốt này nói, tiến vào giết chóc không gian sau, phải tránh đồng môn tàn sát lẫn nhau, các ngươi dò xét lẫn nhau, nếu là người nào giết hại đồng môn, nhớ về nói cho vi sư nhất định sẽ nghiêm nghị xử trí. Những đệ tử nòng cốt này chỉ là tượng trưng trả lời một hồi, thật ra thì liên quan tới điều thứ hai, mỗi lần giết chóc không gian mở ra thời điểm, Thẩm Thiên Phong cũng sẽ nói một lần, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu người để ở trong lòng, bởi vì đi vào giết chóc không gian người đều biết, mặc dù đi vào trước, Thẩm Thiên Phong dùng mọi cách nhấn mạnh, đồng môn giữa đệ tử nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, sau đó sau khi tiến vào, nhưng không ai quan tâm Thẩm Thiên Phong mà nói, nên báo thù, nên đấu ngoan đấu tàn nhẫn, bởi vì tại giết chóc không gian chuyện phát sinh, Thẩm Thiên Phong cũng không biết, giết chóc không gian cũng không giống như là tại Càn Khôn Tiên Phủ, sẽ bị thần thức giám thị. Chỉ cần đi vào rồi giết chóc không gian, ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không biết bị Càn Khôn Tiên Phủ biết đến. Chỉ cần tại giết chóc không gian làm ẩn nút, không muốn bị người phát hiện, chỉ cần sau khi ra ngoài sẽ không bị tố cáo, coi như giết người cũng sẽ không có chuyện gì. Thứ ba, giết chóc bên trong không gian vô cu nở dê hung hiểm, lấy các ngươi tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể ở tầng thứ nhất hoạt động, nhiều nhất tiến vào tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ hai sau, nhớ lấy nhất định không thể lại tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Thẩm Thiên Phong nghiêng đầu nhìn về phía đệ tử nòng cốt, bổn tông nói những thứ này, cũng bao gồm các ngươi, lấy các ngươi tu vi cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ hai, nhớ lấy không thể đi sâu vào. Trong các ngươi rất nhiều người đều tiến vào giết chóc không gian. Hẳn là rõ ràng vi sư mà nói. Phải sư phụ. Vâng, trưởng môn. Những thứ này đệ tử bình thường cùng đệ tử nòng cốt cùng kêu lên trả lời. Được, bổn tông phải nói chính là chỗ này chút ít. Thẩm Thiên Phong nói, các ngươi nhất định phải nhớ bổn tông cảnh cáo, các không thể xúc phạm bổn tông định ra quy định, nếu như bị bổn tông biết mà nói, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Thẩm Thiên Phong tràn đầy uy nghiêm nói. Rõ ràng mọi người chỉnh tề nhất trí cùng kêu lên trả lời. Được, tiếp theo mở ra giết chóc không gian, Thẩm Thiên Phong gật gật đầu, rồi sau đó tung người nhảy lên, phi thân đến giữa không trung. Thẩm Thiên Phong bay đến tòa này cự tượng phong miệng đối diện, Chu Thần bọn họ phía sau ngọn núi này rất to lớn, hơn nữa hình dáng giống con voi, cơ hồ theo con voi độc nhất vô nhị. Lúc này Thẩm Thiên Phong đứng tại cự tượng phong miệng đối diện, tòa này cự tượng phong núi cao lớn vững chãi. Cho nên có khả năng rất thấy rõ cự tượng phong miệng, còn có thể rõ ràng nhìn thấy hai cái to lớn răng nanh. Cự tượng phong miệng thật chặt đóng hợp lại cùng nhau, Thẩm Thiên Phong cứ như vậy vô căn cứ đứng ở đối diện, rồi sau đó chỉ thấy Thẩm Thiên Phong hướng về phía cự tượng phong miệng vẫy tay một chỉ, ngay sau đó, Thẩm Thiên Phong ngón tay hướng về phía cự tượng phong miệng bắn ra một đạo hào quang màu bích lục, làm đạo kia hào quang màu bích lục bắn chung cự tượng phong miệng sau, cự tượng phong miệng nhất thời giống như là đang sống, đúng là chậm rãi kéo ra một vết thương. Giống như mở ra một trương miệng to như chậu máu, mặc dù không có máu chảy đầm địa kinh khủng bộ dáng, nhưng nhìn đến một ngọn núi, há mồm ra, nhìn qua cũng vẫn còn có chút làm người ta sợ hãi. Theo cự tượng phong miệng to như chậu máu chậm rãi mở ra, bên trong nhất thời hiện lên đen kịt một màu không gian. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú cự tượng phong phát sinh dị biến. Ở phía dưới vây xem những người này, có vài người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế cảnh tượng nguy nga, có vài người thì đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá bất kể có phải hay không là lần đầu tiên nhìn thấy, trên căn bản tầm mắt đều không hề rời đi trải qua phương dị tượng. Cái loại này cự tượng phong há mồm ra đồ sộ chi cảnh, bất kể nhìn bao nhiêu lần, cũng sẽ không cảm thấy chán. Chương 1746, không gian mở ra, 8. Chu thần cũng nhìn chăm chú vào phía trên dị tượng, giết chóc không gian còn chưa mở ra thời điểm, hắn vẫn đang nghĩ, giết chóc không gian sẽ lấy phương thức gì mở ra. Không nghĩ đến, vậy mà sẽ là từ loại phương thức này mở ra, này ngược lại có chút ra ngoài chu thần dự liệu. Nguyên lai giết chóc không gian đại môn, lại là tòa này cự tượng phong miệng. Cũng không biết tòa này cự tượng phong theo giết chóc không gian có quan hệ hay không, chu thần đánh giá trước mặt tòa này to lớn giống phong, âm thầm nghĩ tới. Nếu như có quan hệ mà nói, lại sẽ là quan hệ như thế nào nếu giết chóc không gian đại môn là cự tượng phong miệng, chu thần rất khó không đem hai người liên hệ tới. Đương nhiên cái này cũng có thể là chu thần suy nghĩ nhiều. Diệu Y Y sư tỷ, ngươi cũng đã biết tòa này cự tượng phong theo giết chóc không gian có không có quan hệ gì, chu thần lôi kéo Thẩm Diệu Y Y vào áo, lặng lẽ hỏi. Thẩm Diệu Y Y đứng tại chu thần bên cạnh, cho nên chu thần rất dễ dàng liền có thể tìm Thẩm Diệu Y Y tiếp lời. Cự tượng phong theo giết chóc không gian quan hệ, Thẩm Diệu Y Y sửng sốt một chút, ta đây ngược lại không biết, ta vẫn chưa từng nghe nói cự tượng phong theo giết chóc không gian có quan hệ. Nếu như không có quan hệ mà nói, vậy tại sao giết chóc không gian đại môn sẽ là cự tượng phong miệng, chu thần không hiểu hỏi. Này có thể chỉ là một môn trận pháp truyền thống. Thẩm Diệu Y thì nói, tiểu sư đệ, không nên bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, trận pháp truyền thống có thể an trí tại cái gì một nơi. Ngươi thấy cự tượng phong mỉ hệ NGH mở ra, thật ra thì khả năng này chỉ là đi thông giết chóc không gian truyền thống trận được mở ra. Thẩm Diệu Y thì tựa hồ khó được gặp phải loại này có thể dạy dục chu thần tình huống. Nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, xuống mặt, một bộ sư tỷ giáo dục tiểu sư đệ bộ dáng. Thật là thế này phải không, chu thần tự lẩm bẩm. Thẩm Diệu Y đi theo như lời truyền tống trận, chu thần biết rõ, tại tiên giới có một loại truyền tống trận, có thể liên thông những không gian khác. Đương nhiên, những thứ này liên thông không gian đều là cao cấp không gian. Thông qua truyền tống trận, những thứ này cao cấp không gian giống loài có thể tiến vào tiên giới. Tiên giới cũng có thể thông qua truyền tống trận đi vào những thứ kia cao cấp không gian. Tại chu thần ngẩn ra thời điểm, đi thông giết chóc không gian đại môn đã hoàn toàn mở ra. Được, giết chóc cửa không gian đã mở ra, tiếp theo các ngươi liền có thể từ bên trong này tiến vào. Thẩm Thiên Phong thu về bàn tay, chân hắn dẫm đạp hư không, mắt nhìn xuống phía dưới chúng đệ tử, thanh âm bình tĩnh nói. Rõ ràng những đệ tử bình thường kia cùng kêu lên trả lời. Rồi sau đó Thẩm Thiên Phong bay trở về đến nguyên lai chỗ đứng đưa, hắn đi tới Thẩm Diệu Y Y bên người. Diệu Y Y, ngươi vẫn là lần đầu tiên tiến vào giết chóc không gian, giết chóc bên trong không gian không phải chuyện đùa, có chuyện gì mà nói, nhất định phải nghe sư huynh sư tỷ mà nói, ngàn vạn lần không nên lô mãng hành sự. Thẩm Thiên Phong dặn dò đạo, lúc này hắn không phải là một sư phụ, mà là coi như Thẩm Diệu Y Y phụ thân. Tuyết Ngưng, ngươi tới đây một chút. Thẩm Thiên Phong nói với Tuyết Ngưng đạo. Sư phụ. Tuyết Ngưng đi tới Thẩm Thiên Phong bên người. Tuyết Ngưng, Diệu Y Y liền giao cho ngươi chiếu cố, đây là ta lấy một người cha danh nghĩa thỉnh cầu ngươi. Thẩm Thiên Phong nói, Thẩm Thiên Phong là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn, là Thẩm Diệu Y Y sư phụ, nhưng cùng lúc cũng là Thẩm Diệu Y Y phụ thân. Trước mặt hắn đều là lấy Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn và Thẩm Diệu Y Y sư phụ yêu cầu Thẩm Diệu Y Y. Nhưng là khi thật muốn tiến vào giết chóc không gian thời điểm, Thẩm Thiên Phong cuối cùng không ức chế được nội tâm đối với Thẩm Diệu Y Y lo âu. Thật ra thì nếu như có thể mà nói, Thẩm Thiên Phong thật không muốn cho Thẩm Diệu Y Y tiến vào giết chóc không gian, thế nhưng lý trí nói cho Thẩm Thiên Phong hắn không thể làm như thế, bởi vì Thẩm Diệu Y tu vi đã quá đủ tư cách tiến vào giết chóc không gian. Hơn nữa Thẩm Diệu Y từ đầu đến cuối yêu cầu trưởng thành. Nếu như lúc nào cũng ta y hẳn ở cánh chim dưới sự che chở trưởng thành, Thẩm Diệu Y thì vĩnh viễn cũng sẽ không có lớn lên ngày hôm đó. Hắn bây giờ còn có thể bảo vệ Thẩm Diệu Y, nhưng nếu như ngày nào hắn xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó còn có ai có thể bảo vệ Thẩm Diệu Y? Bây giờ tiên giới gió nổi mây vẩn, quần quận sóng ngầm, hắn cần phải mau chóng để cho Thẩm Diệu Y lớn lên. Sư phụ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố tốt tiểu sư muội. Tuyết Ngưng nói, sư phụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu sư muội. Lấy Tuyết Ngưng theo Thẩm Diệu Y để quan hệ, coi như Thẩm Thiên Phong không nói, Tuyết Ngưng cũng nhất định sẽ đem Thẩm Diệu Y đi chăm sóc kỹ. Được, có ngươi những lời này, vi sư an tâm. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, cảm động nói. Các ngươi tiến vào giết chóc không gian sau, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, muôn ngàn lần không thể đồng môn tàn sát. Thẩm Thiên Phong nhìn trước mắt những đệ tử nòng cốt này, nhất định phải nhớ vi sư mà nói, còn nữa, nhiều chiếu cố một chút các ngươi tiểu sư đệ. Thẩm Thiên Phong đem Chu Thần kéo đến rồi bên người, vi sư biết rõ, thu tiểu thần làm đồ đệ, các ngươi rất nhiều người đều không phục, sẽ để cho các ngươi cảm thấy kéo xuống các ngươi cấp bậc, thế nhưng bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, tiểu thần dũng khí các ngươi mới vừa rồi cũng thấy được, rõ ràng hắn có thể không tiến nhập giết chóc không gian, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi vào. Bất kể các ngươi định thế nào hắn, nhưng các ngươi từ đầu đến cuối đều là đồng môn, đều là thầy cho đệ, cho nên hy vọng nhìn các ngươi có khả năng ở bên trong trợ giúp lẫn nhau. Thẩm Thiên Phong dặn dò. Sư phụ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Chu sư đệ. Lý Tử Phong cười đi ra nói. Phụ thân, nha không đúng, sư phụ yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu sư đệ. Thẩm Diệu Y Y đứng ra, vỗ ngực bảo đảm nói. Ta không yên lòng nhất chính là ngươi. Thẩm Thiên Phong sờ một cái Thẩm Diệu Y Y cái chán, cương triều cười nói. Được rồi, nên nói vi sư nói hết rồi, vi sư cũng không nói thêm gì nữa, các ngươi có thể tiến vào giết chóc không gian. Thẩm Thiên Phong lại khôi phục bình thản vẻ mặt. 500 đệ tử nghe lệnh, tại đệ tử nòng cốt tiến vào giết chóc không gian sau, các ngươi tài năng đi vào theo. Thẩm Thiên Phong xoay người, hướng về phía những thứ kia chuẩn bị ổn thỏa đệ tử bình thường nói. Phải đối với cái này loại an bài, những thứ này đệ tử bình thường cũng không có gì không phục, bởi vì mỗi lần giết chóc không gian mở ra thời điểm đều là như vậy, đệ tử bình thường nhất định là đi theo đệ tử nòng cốt phía sau. Theo Tuyết Ngưng thứ nhất bay lên bầu trời, ngay sau đó Lý Tử Phong, Liễu Sư Huynh chờ một chút đệ tử nòng cốt, đều bắt đầu bay lên giữa không trung, cuối cùng mới là Chu Thần bay lên bầu trời. Lấy Tuyết Ngưng là đầu, bọn họ 11 người cũng đứng ở giết chóc không gian đại môn đối diện, cũng không gấp đi vào. Giết chóc không gian đại môn đen kịt một màu, lấy Chu Thần góc độ nhìn, mặc dù bên trong đen kịt một màu, nhưng lại phảng phất như vòng xoáy vậy đang xoay tròn, loại cảm giác đó là tốt rồi như là hố đen, làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Không người biết rõ bên trong là dạng gì, mặc dù đều biết từ nơi này liền có thể tiến vào giết chóc không gian, thế nhưng Chu Thần chưa từng đi giết chóc không gian, cũng không biết giết chóc không gian là dạng gì. Vào đi thôi, cũng không phải lần thứ nhất tiến vào giết chóc không gian, còn khẩn trương gì đó loại trừ Chu Thần theo Thẩm Diệu Y, cái khác đệ tử nòng cốt đều không phải lần thứ nhất tiến vào giết chóc không gian. Chương 1747, giết chóc không gian, 1. Tuyết Ngưng đứng ở phía trước nhất, Lý Tử Phong, Liễu Tinh Thần theo sát phía sau, ba người này là trong đệ tử nòng cốt tinh anh, là đệ tử nòng cốt nhân vật dẫn đầu, cho nên ở thời điểm này, bọn họ cũng là đứng ở phía trước nhất. Không chỉ là bởi vì này ba người tu vi cao nhất, cũng là bởi vì ba người này là trong đệ tử nồng cốt chỉ có học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước người. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái Chu Thần. Bất quá bởi vì Chu Thần tu vi quá thấp, coi như học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, cũng không đủ tư cách theo Tuyết Ngưng, Lý Tử Phong cùng Liễu Tinh Thần bọn họ ngồi ngang hàng. Thiên giới thật ra thì theo những địa phương khác giống nhau. Nói cho cùng chú trọng đều là thực lực. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Cuối cùng vẫn từ Tuyết Ngưng dẫn đầu, nàng là trong đệ tử nồng cốt đại sư tỷ, rất nhiều người đều phục nàng, từ nàng dẫn đầu cũng để cho lòng người phục khẩu phục. Tại Tuyết Ngưng dưới sự hướng dẫn, những thứ này đứng ở giết chóc không gian ngoài cửa lớn đệ tử nồng cốt, trong nháy mắt tiến vào giết chóc không gian đại môn. Chu thần đứng ở nơi này phiến đen nhánh như hắc động giết chóc không gian đại môn trước mặt, hắn sâu hít một hơi thật sâu, ở trong này nên đón hắn lại sẽ là gì chứ Chu thần không biết, bất quá hắn có một chút có thể khẳng định, ở trong này chờ đợi hắn nhất định là có nguy hiểm. Bất quá Chu thần không sợ hãi, hắn chính là như vậy người, biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ núi được. Tiểu sư đệ, ngươi còn đang làm gì thế nào còn không vào đi lúc này, Thẩm Diệu Y thanh âm bỗng nhiên tại bên thai vang lên. Chu thần trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Thẩm Diệu Y không có hảo ý nhìn Chu thần, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười. Tiểu sư đệ, còn nói ngươi không sợ trời không sợ đất, nguyên lai ngươi trong lòng cũng là sợ hai a. Thẩm Diệu Y đắc ý nói, thật ra thì Thẩm Diệu Y đối với không biết giết chóc không gian cũng có chút sợ hãi, chung quy nàng còn cho tới bây giờ không có trải qua giết chóc không gian, có thể nàng thân là đệ tử nòng cốt. Càng coi như trưởng môn con gái, ở thời điểm này, nhất định phải lên tốt gương sáng tác dụng. Coi như sợ hãi nàng cũng không thể mất bình tĩnh, khi nàng phát hiện Chu thần cũng sợ hãi thời điểm, trong nháy mắt giống như là phát hiện tân đại lục, trong lòng tìm được một tia an ủi, ít nhất theo Chu thần so ra, cuối cùng còn có cái đội sổ. Thẩm Diệu Y vẻ mặt lộ ra rất đắc ý, nàng cả người cũng bởi vì phát hiện mà trở nên dễ dàng hơn. Ta lúc nào nói ta sợ Chu thần không nói gì nhìn Thẩm Diệu Y thì ngươi không sợ mà nói vậy sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Thẩm Diệu Y thì căn bản không nghe Chu thần giải thích, một bộ ta hiểu ngươi vẻ mặt, nàng hì hì cười nói, ngươi liền không nên giải thích rồi, nếu là không sợ mà nói, liền vội vàng vào đi thôi, tất cả mọi người ở phía sau chờ ngươi đấy. Thẩm Diệu Y thì quét phía sau liếc mắt, những thứ kia bị tuyển chọn 500 đệ tử bình thường, lúc này đều thật chặt đứng ở Chu thần phía sau. Đệ tử nòng cốt còn không có đi vào, bọn họ những thứ này đệ tử bình thường cũng chỉ có thể chờ. Chỉ có chờ đệ tử nòng cốt tiến vào xong rồi, bọn họ mới có thể đi vào. Hiện tại loại trừ Chu thần cùng Thẩm Diệu Y, cái khác đệ tử nòng cốt đều đã bay vào giết chóc không gian đại môn, Chu thần còn có thể theo đen nhánh bên trong không gian, mơ hồ nhìn thấy bay ở phía trước thân ảnh. Thấy vậy tình huống, Chu thần cũng không trì hoãn nữa, hơi hơi hít một hơi. Rồi sau đó không do dự nữa, trong nháy mắt vọt vào trong cửa lớn. Này, ngươi bay nhanh như vậy làm gì, chờ ta một chút. Thẩm Diệu Y không nghĩ đến Chu thần một tiếng bắt chuyện đều không đánh liền bay vào, dẫn đến nàng dậm chân, nàng cũng liền bận rộn theo sát đuổi theo. Chu thần cùng Thẩm Diệu Y vừa tiến vào đại môn, những thứ kia đã sớm chờ sốt ruột đệ tử bình thường, cũng vội vàng đi vào theo. Đối với cái này chút ít đệ tử bình thường tới nói, có khả năng tiến vào giết chóc không gian liền ý nghĩa là một hồi cơ hội, mặc dù giết chóc không gian tràn đầy nguy hiểm, bọn họ những người này cũng rất có thể sẽ chết tại giết chóc bên trong không gian. Chính gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu như vận khí tốt mà nói, thì có thể tại giết chóc bên trong không gian nhất phi trùng thiên. Đã từng không phải chưa có phát sinh qua chuyện như vậy, vốn là chỉ là đệ tử bình thường, nhưng là từ giết chóc bên trong không gian sau khi ra ngoài, thực lực so với đệ tử nòng cốt mạnh hơn, cho nên cái kia đệ tử bình thường vừa ra tới liền trực tiếp tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Những thứ này đệ tử bình thường đã sớm không kịp chờ đợi muốn tiến vào giết chóc không gian, nếu như có cơ duyên mà nói, bọn họ liền có thể thông qua lần này giết chóc không gian chuyến đi thay đổi vận mệnh. Chu thần cùng Thẩm Diệu Y tiến vào đen nhánh như ban đêm giết chóc không gian đại môn, bởi vì hai người không sai biệt lắm là cùng nhau đi vào. Cho nên hai người sau khi tiến vào cũng bay thẳng đến chung một chỗ. Chu thần cho là tiến vào cánh cửa này, không sai biệt lắm là có thể tiến vào giết chóc không gian, nhưng sự thật nhưng ra ngoài chu thần dự liệu, chu thần bọn họ bay vào đen nhánh không gian sau, cũng không có trực tiếp liền tiến vào giết chóc không gian, mà là một mực ở đen nhánh bên trong không gian phi hành. Thẩm Diệu Y theo sát tại chu thần bên cạnh, tại trước mặt bọn họ còn có thể mơ hồ nhìn đến đệ tử nòng cốt, phía sau chính là một nhóm đệ tử bình thường. Mảnh này đen nhánh không gian thật ra thì thật sự giống như vũ trụ giống nhau, duy nhất theo vũ trụ phân biệt là, chung quanh không có tinh cầu, chính là không gian hư vô, không có phương hướng, bởi vì bốn phía đều là giống nhau, thế nhưng những thứ này cũng không thể làm khó Chu thần bọn họ, bởi vì Chu thần chỉ cần đi theo trước mặt đệ tử nòng cốt phía sau phi hành là được. Những đệ tử nòng cốt này đều đi qua giết chóc không gian, chỉ cần đi theo phía sau bọn họ, tự nhiên có thể đến giết chóc không gian. Thẩm Diệu Y tại Chu thần bên cạnh, nàng nhìn Chu thần, há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng nàng vừa mới cái miệng liền kinh hãi phát hiện, nàng quả nhiên vô pháp phát ra âm thanh rồi. Bất kể nàng nói thế nào, nàng đều không nghe được chính mình thanh âm, nếu như ngay cả chính nàng đều nghe không tới thanh âm, chớ nói chi là Chu Thần có thể nghe được thanh âm. Thẩm Diệu Y có chút bối rối nhìn Chu Thần, một mặt kinh hoàng. Không cần cái miệng nói chuyện, dùng truyền âm nhập mật phương thức nói chuyện là được. Chu Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Diệu Y, vốn là hắn chuẩn bị không để ý Thẩm Diệu Y, nhưng là thấy đến Thẩm Diệu Y hốt hoảng dáng vẻ, trong lòng cuối cùng có chút không đành lòng, cho nên hắn thông qua truyền âm nhập mật nói với Thẩm Diệu Y đạo. Thẩm Diệu Y trong lòng trong nháy mắt vang lên Chu Thần thanh âm, nàng nhất thời tinh thần chấn động, nàng lúc này mới nhớ tới, miệng không thể nói chuyện còn có thể dùng truyền âm nhập mật ta tiểu sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao ở trong này ta không thể nói chuyện rồi hả? Thẩm Diệu Y kỳ quái hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cảm giác rất thần kỳ, cũng sợ hãi. Bởi vì mảnh không gian này là thực sự không, chân không không thể truyền thanh, chẳng lẽ ngươi trung học đệ nhất cấp vật lý lao sư đã không dạy ngươi sao? Chu Thần chợt nhớ tới tiên giới là không có vật lý kiến thức, hắn thở dài nói, ồ đúng rồi, các ngươi là tiên nhân, sẽ không đọc sách, coi như ta lắm mồm. Chân không, vật lý, trung học đệ nhất cấp Thẩm Diệu Y vẫn là lần đầu tiên nghe nói những thứ này danh tử, một mặt u mê. Chương 1748, giết chóc không gian, 2. Ha ha, ta vừa nói chơi đùa, không nên tưởng thật. Chu Thần cười nhạt rồi cười, cũng không có đi giải thích cái gì là trung học đệ nhất cấp, cái gì là vật lý loại hình đồ vật. Vật này giải thích, vậy cũng chính là một cái động không đáy rồi. Giải thích rõ cái này, Thẩm Diệu Y sẽ còn tiếp tục hỏi những chuyện khác. Hơn nữa tại thần tiên thế giới giải thích khoa học, này bản thân lì hệ nở là một món rất tức cười sự tình. Giống như khoa học theo như lời chân không không thể truyền thanh, mặc dù coi như tại thần tiên thế giới, này vẫn là không thể làm trái quy tắc. Bọn họ nhưng có thể thông qua truyền âm nhập mật đối thoại, cho nên có phải hay không tại chân không, đối với bọn họ phân biệt thật không đại. Cắt, không nói thì không nói, thần thần bí bí, bổn cô nương còn không thích nghe đây. Thẩm Diệu Y thấy Chu Thần không nói cho nàng, không khỏi xem miệng, hừ một tiếng nói. Mặc dù làm như vậy có chút để cho Thẩm Diệu Y thì mất hứng, nhưng Chu Thần cũng không có cách nào, chung quy nói quá nhiều mà nói, thì có thể sẽ cho người hoài nghi thân phận của hắn. Hắn là thần giới phi thăng giả, loại chuyện này vẫn không thể bại lộ, bởi vì một khi bại lộ mà nói, đối với hắn sẽ phi thường bất lợi. Coi như là Thẩm Diệu Y, hắn cũng cần phải giấu giếm, ngược lại không phải là nói hắn tin bất quá Thẩm Diệu Y, chỉ biết là hắn là phi thăng giả người càng thiếu càng ít, nếu không như vậy chỉ có thể mang cho Thẩm Diệu Y bất lợi. Hai người nho nhỏ nháo cái không vui, Thẩm Diệu Y cũng sẽ không nói với Chu Thần mà nói, tự mình phi hành về phía trước. Mà Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y không để ý hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đụng lên đi nói với Thẩm Diệu Y mà nói, hai người liền trầm mặc như vậy tiếp tục phi hành về phía trước lấy. Bất quá tại loại này chân không, dù sao thanh âm không thể truyền bá, chỉ có thể thông qua truyền âm nhập mật nói chuyện, cho nên coi như Thẩm Diệu Y cái gì cũng không nói, ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao Thẩm Diệu Y không thông qua truyền âm nhập mật nói chuyện mà nói. Coi như hắn nhìn thấy Thẩm Diệu Y thì luôn cái miệng làm ra một ít kỳ quái miệng hình, dù sao hắn cũng không biết Thẩm Diệu Y thì đang nói gì, đối với Chu Thần ngược lại không có ảnh hưởng gì. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy tiếp tục phi hành về phía trước, mặc dù náo loạn không vui, thế nhưng Thẩm Diệu Y thì cũng không hề rời đi Chu Thần bên người, vẫn là theo sát tại Chu Thần bên cạnh, cũng không biết là hắn sợ hãi Chu Thần xảy ra chuyện, vẫn là chính mình sợ hãi. Tiểu tại lúc này, mảnh này hư vô như hắc động không gian, đột nhiên nổi lên mãnh liệt phong bạo, vốn là tại loại này tương tự với quá trống chân gian là không có khả năng có gió bạo sinh ra, thế nhưng một khi có gió bạo sinh ra mà nói, liền ý nghĩa nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm. Mãnh liệt phong bạo theo bên cạnh bọn họ cuốn qua, nhất thời đem những đệ tử này đều cuốn lại. Đại gia cẩn thận, đây là không gian loạn lưu, đại gia nhanh tụ tập lại. Không nên bị không gian loạn lưu cuốn đi. Tuyết Ngưng thanh nhầm bỗng nhiên trong lòng mọi người vang lên. Mọi người nghe được là không gian loạn lưu sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ có Chu Thần chưa từng nghe qua không gian loạn lưu. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, Diệu Y Lìa sư tỷ, cái gì là không gian loạn lưu hử? Bây giờ biết ta là người Diệu Y Lìa sư tỷ. Thẩm Diệu Y Lìa tức giận nói, mới vừa rồi như thế không đem ta làm Diệu Y Lìa sư tỷ, hỏi ngươi vấn đề đều không trả lời ta. Thẩm Diệu Y còn đối với mới vừa rồi sự tình canh cánh trong lòng, cho nên đối với Chu Thần không có gì hảo sắc mặt. Bất quá Thẩm Diệu Y cũng biết bây giờ không phải là buồn bực thời điểm, nhìn Chu Thần dáng vẻ, hẳn là thật không biết không gian loạn lưu, cho nên Thẩm Diệu Y náo loạn tính khí sau, lập tức giải thích, không gian loạn lưu là đường hầm vận chuyển bên trong một loại đặc biệt hiện tượng, giống như thế giới bên ngoài, sẽ hóng gió trời mưa giống nhau, không gian loạn lưu thuộc về truyền tống không gian đặc biệt hiện tượng. Bất quá bất đồng là, không gian loạn lưu có thể so với hóng gió trời mưa nguy hại lớn hơn. Thẩm Diệu Y nói tiếp, tại truyền tống không gian gặp phải không gian loạn lưu mà nói, vận khí không tốt cũng sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi, có thể sẽ bị không gian loạn lưu thổi sang những không gian khác, cũng có thể sẽ vĩnh viễn bị lạc tại truyền tống không gian. Cho nên không gian loạn lưu nguy hại lớn vô cùng, ngàn vạn lần không nên bị lạc. Thẩm Diệu Y thì khuyên bảo. Chu Thần nghe vậy không khỏi gật gật đầu, đi qua Thẩm Diệu Y thì giải thích, hắn cuối cùng biết không gian loạn lưu nguy hại. Khổ sở những người này nghe được là không gian loạn lưu thời điểm, biểu tình biến hóa lớn như vậy. Bởi vì đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu, mọi người bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trước chúng ta tiến vào giết chóc không gian thời điểm cũng không có gặp phải không gian loạn lưu, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, đại gia nhất định phải cẩn thận, đại gia lẫn nhau theo sát chung một chỗ, nhất định không cần tách rời. Tuyết Ngưng thông qua truyền âm nhập mật đem thanh âm truyền tới trong lòng mỗi người. Nàng thanh âm lộ ra vẻ ngưng trọng. Chu Thần, ngươi đi theo bên cạnh ta, ngàn vạn lần không nên theo ta đi tản. Thẩm Diệu Y thì nhắc nhở. Mọi người vẻ mặt đều rất nghiêm túc, không gian loạn lưu không phải đùa giỡn, bởi vì sơ ý một chút nếu như bị không gian loạn lưu cuốn đi mà nói, nếu đúng như là rơi vào những không gian khác, tình huống còn có thể khá một chút, nhưng nếu là bị lạc ở truyền tống bên trong không gian, vậy thì thật xong đời. Một khi bị lạc tại truyền tống không gian, cơ hồ không có người có thể sống sót, ở mảnh này không gian hư vô tình cờ phiêu động qua bạch cốt, chính là những thứ kia tại truyền tống bên trong không gian bị không gian loạn lưu cuốn đi mà bị lạc tại truyền tống không gian người. Bất kể mọi người như thế cẩn thận từng ly từng tí, không gian loạn lưu lại tựa hồ như không tính liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho Chu Thần bọn họ, mãnh liệt phong bạo không ngừng theo Chu Thần bên cạnh bọn họ cuốn qua, mặc dù Chu Thần bọn họ một mực dùng sức khống chế thân thể của mình không chịu phong bạo ảnh hưởng. Nhưng phong bạo lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là mạnh nhất Tuyết Ngưng, tại phong bạo cuốn xuống, đều có chút thân hình không yên. Liên Tuyết Ngưng đều có chút không khống chế được thân thể của mình, chứ nói chi là những người khác. Cuối cùng, tại phong bạo cuốn xuống, thật chặt tụ chung một chỗ mọi người, đúng là vẫn còn vô pháp chống cự mãnh liệt phong bạo. Tại phong bạo lực lượng cường đại xuống, một khắc trước còn vững như vững chắc mọi người, trong nháy mắt bị gió lốc thổi lên. A bọn họ phát ra hét thảm một tiếng, chỉ bất quá bởi vì đây là thật không, cho nên ngay cả bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, đều không cách nào truyền bá ra ngoài, thậm chí ngay cả chính bọn Hàn Lở đều nghe không tới. Ngay sau đó, Chu Thần cũng cuối cùng không cách nào nữa tiếp tục giữ vững thân thể, bị không gian loạn lưu thổi lên, còn có Thẩm Diệu Y Y, đều bị không chảy loạn thổi lên. Làm Chu Thần bị không gian loạn lưu thổi lên sau. Chu Thần cảm giác cả thế giới phảng phất đều muốn sụp đổ, một trận trời đất quay cuồng sau, Chu Thần trong nháy mắt mất đi cảm giác, hôn mê bất tỉnh. Tại cường đại sức mạnh tự nhiên xuống, Chu Thần cảm giác mình giống như hèn mọn con kiến hôi, dù là bây giờ hắn tu vi đã đạt đến tiên nhân trình độ, coi như thật giống như ở nhân gian cùng thần giới giống nhau, nhân gian có thuộc về nhân gian sức mạnh tự nhiên, thần giới có thuộc về thần giới sức mạnh tự nhiên, tiên giới cũng có thuộc về tiên giới sức mạnh tự nhiên. Bất kể bất cứ lúc nào, tại cường đại sức mạnh tự nhiên trước mặt, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhỏ bé như vậy. Chương 1749, giết chóc không gian, 3. Giết chóc không gian ngoài cửa lớn, Thẩm Thiên Phong ánh mắt ung dung nhìn giết chóc đường hầm không gian, lúc này ở hắn dưới tầm mắt, đã sớm không thấy được những thứ kia tiến vào giết chóc không gian đệ tử. Thẩm Thiên Phong chắp hai tay sau lưng đứng ở trước đại môn, ung dung thở dài. Phủ chủ! Ngươi thật để cho Chu Thần tiến vào đột nhiên, Thẩm Thiên Phong bên cạnh xuất hiện hai cái lão giả. Hai cái này lão giả một cái hạc phát đồng nhan, một cái tóc đen đầy đầu trên mặt da thịt nhưng tràn đầy nếp nhăn. Hai cái này lão giả cũng là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng lão, bất quá cũng không phải thuộc về trưởng lão hội trưởng lão, mà là Càn Khôn Tiên Phủ tiếng tăm lừng lây trắng đen vô song trưởng lão. Trắng đen vô song trưởng lão tại Đông Phương Tiên Vực nhưng là tiếng tăm lừng lây đại nhân vật. Hai người bọn họ thực lực cường đại, hơn nữa giết người như ngóe, thủ đoạn so với Thẩm Thiên Phong còn ác hơn, cho nên ngoại giới mới có thể đưa bọn họ một cái trắng đen vô song ngoại hiệu. Ý tứ là hay cùng địa ngục hắc bạch vô thường giống nhau, câu hồn phách người, lãnh huyết vô tình. Ha ha, bổn tông cũng không muốn hắn đi vào à, nhưng hắn chủ động yêu cầu đi vào, bổn tông cũng không thể ngăn hắn chứ. Thẩm Thiên Phong cười một tiếng. Có lúc thật không hiểu nổi phủ chủ, nếu phủ chủ thu Chu thần tiểu tử này làm đồ đệ, lão phu tin tưởng phủ chủ ánh mắt, nhất định sẽ không ra sai. Hắc vô song trưởng lao nói, lão phu cũng bí mật quan sát qua Chu thần, đúng là một khối rất tốt ngọc thô chưa mài rúa, chỉ bất quá khối này ngọc thô chưa mài rúa còn chưa kịp tinh tế tạo hình, sẽ chết tại giết chóc không gian. Bạch vô song trưởng lão cũng nói theo, đúng vậy, phủ chủ, nếu ngươi đã thu hắn làm đồ đệ, tại sao còn muốn trơ mắt nhìn lấy hắn đi vào chịu chết đây, lấy hắn tu vi căn bản sẽ không nên tiến vào giết chóc không gian. Sẽ không Chu thần tổng cho bổn tông một loại cảm giác kỳ quái. Thẩm Thiên Phong lắc đầu một cái, có lẽ hắn có thể cho ta vui mừng ngoài ý muốn cũng không nhất định chứ, tại sao các ngươi đều kết luận hắn sẽ chết ở bên trong đây, chẳng lẽ phủ chủ quên lần trước giết chóc không gian mở ra thời điểm, chết ở bên trong đệ tử nòng cốt rồi hả? Khi đó 15 đệ tử nòng cốt đi vào, đến cuối cùng lại chỉ còn lại 10 cái đệ tử nòng cốt đi ra. Hắc vô song trưởng lao nói, trong đó thậm chí còn có một cái thiên phú có thể so với Tuyết Ngưng, thật là đáng tiếc. Vốn là cái kia đệ tử nòng cốt cũng là bị ký thác kỳ vọng. Ai? Thẩm Thiên Phong nghe vậy thở dài, biết điều giảng, bổn tông thật ra thì cũng không muốn để cho bọn họ tiến vào giết chóc không gian, nhưng đây là tổ sư gia định ra quy củ. Thứ hai, nếu như không tiến vào giết chóc không gian lịch luyện mà nói, cũng xác thực rất khó biến thành cường giả chân chính. Chẳng lẽ các ngươi quên, bổn tông cùng các ngươi ban đầu cũng đều là từ giết chóc bên trong không gian giết ra tới a? Thẩm Thiên Phong thở dài nói, nếu như không có ban đầu ở giết chóc không gian lịch luyện, có lẽ cũng chưa có hiện tại chúng ta. Cũng đúng. Trắng đen vô song trưởng lão nghe vậy, đồng thời gật đầu nói, chỉ mong lần này bọn họ cũng có thể không việc gì, lập tức là tông môn đại bị rồi. Nếu là tại giờ phút quan trọng này, những đệ tử nòng cốt này còn ra chuyện mà nói, đến tông môn đại bị thời điểm, chúng ta càn khôn tiên phủ liền thật không có đem ra được đệ tử. Ha ha, sẽ không, không nên đem sự tình muốn bết bát như vậy. Thẩm Thiên Phong nói, có lẽ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, chờ bọn hắn đi ra thời điểm, thực lực đều có thể tăng lên thật nhiều một nấc thang. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy cũng tốt. Hắc vô song trưởng lao nói, nếu như thực lực bọn hắn cũng có thể lên cao một nấc thang mà nói, lần này tông môn đại bị lên, chúng ta càn khôn tiên phủ khẳng định có thể rút ra đầu chủ. Không được, các ngươi mau nhìn, truyền tống bên trong không gian xuất hiện không gian loạn lưu. Bạch vô song trưởng lão đông nhiên kinh ngạc nói. Thẩm Thiên Phong cùng Hắc vô song nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc, hai người đồng thời nhìn chăm chú hướng truyền tống bên trong không gian nhìn. Mặc dù Tuyết Ngưng Chu thần những người này đã sớm không thấy bóng dáng, thế nhưng Thẩm Thiên Phong cùng trắng đen vô song trưởng lão công lực thâm hậu, coi như không thấy được Chu thần bọn họ, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được truyền tống bên trong không gian xuất hiện không gian loạn lưu. Thật xuất hiện không gian loạn lưu lần này có thể hỏng bét Thẩm Thiên Phong sắc mặt có chút không tốt nhìn, trắng đen vô song hai người lúc này sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Thật là nha dô tờ con ở gạo tờ mưa, quả nhiên sẽ xuất hiện không gian loạn lưu, thật là gặp quỷ. Bạch vô song dài giọng căm hận nói. Mới vừa rồi còn lại nói bọn họ đi ra thời điểm khả năng thực lực sẽ lên thăng một nấc thang, thế nhưng trong nháy mắt, tiêu xuất hiện rồi không gian loạn lưu, đúng là mỉa mai. Hắc vô song trưởng lao sắc mặt có chút âm trầm. Không gian loạn lưu ý vị như thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng, sợ rằng lần này tiến vào giết chóc không gian đệ tử, sợ rằng còn không có tiến vào giết chóc không gian sẽ hao tổn một bộ phận. Thẩm Thiên Phong bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, dù cho biết rõ bên trong xảy ra nguy hiểm, bọn họ cũng không thể đi vào hỗ trợ, bởi vì này lúc sau đã trởm, bọn họ khoảng cách đều quá xa, coi như đi vào, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ mong bọn họ có khả năng không việc gì. Thẩm Thiên Phong thở thật dài một cái, ở thời điểm này, dù cho hắn thân là nhất tông chi chủ, cũng không thể làm cái gì, duy nhất có thể làm, chính là hy vọng Tuyết Ngưng, Thẩm Diệu Y, Chu thần bọn họ có khả năng không có chuyện gì. Chỉ mong như vậy thôi. Trắng đen vô song trưởng lão cũng thở dài. Bất kể bọn họ hướng tốt phương diện muốn, thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu, còn không có tiến vào giết chóc không gian liền gặp không gian loạn lưu. Lần này ra quân bất lợi, sợ rằng lần này giết chóc không gian lịch luyện, mang cho bọn họ không sẽ có bao nhiêu tin tức tốt. Nơi này là nơi nào? Chu thần cảm giác mình đại não một mảnh hồ dán, đau, phi thường đau. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, hắn cảm giác không gì sánh được mệt mỏi, trên dưới mí mắt vẫn còn đang đánh giá, đi qua thật nhiều cố gắng, hắn mới chật vật mở mắt. Đập vào mắt nơi, hắn tựa hồ đi tới hoàng hôn thế giới, mảnh thế giới này một mảnh mờ nhạt, giống như lúc mặt trời lặn, chỉ bất quá mảnh không gian này so với thiên luân lúc khí trời cũng còn khá mờ nhạt. Kiềm chế, không gì sánh được kiềm chế. Mảnh này mờ nhạt thế giới, chỉ là liếc mắt nhìn, liền khiến người tâm lý cảm thấy không gì sánh được kiềm chế, bởi vì loại cảm giác đó, giống như đi tới thế giới tử vong giống nhau, không có một điểm sinh khí, cũng không có một chút sinh cơ. Chu thần trong lòng cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Chu thần liên tưởng đến mảnh này mở nhạt thế giới tĩnh mịch, hắn bộ dạng sợ hãi nghĩ đến, bởi vì mảnh không gian này quá tĩnh mịch rồi, liền thật giống là tới đến thế giới tử vong giống nhau. Điều này làm cho Chu thần không thể không liên nghĩ tới đây khả năng chính là trong truyền thuyết địa ngục. Truyền thuyết khi còn sống người phạm tội sau khi chết sẽ xuống địa ngục, chết trong tay ta người nhiều như vậy, nghĩ đến ta chết khả năng cũng là xuống địa ngục đi. Chu thần nhếch miệng lên vẻ tự giễu mỉm cười, chẳng lẽ nơi này thật là địa ngục? Chu thần đầu vẫn một mảnh hồ dán, hắn suy nghĩ còn có chút không rõ, hắn hơi khẽ cau mày, nhẹ nhàng vuốt huyệt thái dương, từ từ hồi tưởng lại vừa mới phát sinh sự tình. Chương 1750, giết chóc không gian, 4. Hắn nhớ kỹ bọn họ khi tiến vào giết chóc không gian thời điểm, tại truyền tống bên trong không gian gặp không gian loạn lưu, mặc dù khi đó tại tuyết ngưng hiệu triệu xuống, tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn bị không gian loạn lưu làm rối loạn đội ngũ, rất nhiều người đều bị không gian loạn lưu thổi lên. Dựa theo Thẩm Diệu Y thì từng nói, bị không gian loạn lưu cuốn lên mà nói, có thể sẽ tiến vào những không gian khác, cũng có thể sẽ bị lạc tại vô tận truyền tống bên trong không gian. Chính là không có nghe Thẩm Diệu Y thì nói qua sẽ bị cuốn vào địa ngục, nếu như bị lạc ở vô tận truyền tống không gian, cho dù chết, nguyên thần cũng sẽ tiếp tục tại truyền tống không gian bị lạc. Nhìn tình huống bây giờ, ta hẳn không có bị lạc tại truyền tống không gian, mà là bị cuốn vào rồi những không gian khác. Chu thần còn nhớ hắn cuối cùng cũng bị không gian loạn lưu cuốn lại, dần dần hồi tưởng lại trước mặt chuyện phát sinh sau, Chu thần ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Đầu tiên hắn có thể xác định một điểm, mảnh này tĩnh mịch thế giới không phải địa ngục, bởi vì không gian loạn lưu không có khả năng đem hắn dẫn vào địa ngục. Địa ngục là thế giới tử vong. Chỉ có chết rồi người mới có thể đi vào, mà nếu như chết ở không gian loạn lưu bên trong mà nói, nguyên thần cũng sẽ tiếp tục bị lạc tại truyền tống không gian, không có khả năng tiến vào địa ngục, cho nên Chu thần có thể xác định mảnh không gian này không phải địa ngục. Chu thần xoa trán chậm rãi đứng lên, mới vừa rồi hắn mới vừa tỉnh hồn lại, đầu một mảnh hồ dán, đều còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ mảnh không gian này, lúc này hắn suy nghĩ dần dần rõ ràng tới. Cũng bắt đầu tinh tế quan sát kỹ mảnh không gian này rồi. Nếu xác định nơi này không phải địa ngục, Chu thần sau đó phải làm là được xác định đây là cái gì không gian. Hắn cuối cùng vẫn là hẳn là bị không gian loạn lưu dẫn vào qua không gian, chỉ bất quá chỉ là không xác định cái không gian này có phải hay không giết chóc không gian. Đi qua Chu thần quan sát, Chu thần phát hiện mảnh không gian này hoàn cảnh phi thường tồi tệ, không chỉ có bầu trời một mảnh mờ nhạt, hơn nữa khắp nơi trên đất đều là hỏa sơn, dung nham không ngừng theo những thứ kia trong núi lửa mặt phún ra ngoài, thậm chí ngay cả dưới chân hắn dẫm đạp đại địa, đều lộ ra một cô nóng bỏng nhiệt độ. Bởi vì hỏa sơn trải rộng, cho nên mảnh không gian này nhiệt độ cũng cao vô cùng, lấy Chu thần tu vi đều có chồng vào lồng hấp cảm giác, có thể tưởng tượng được mảnh không gian này nhiệt độ có bao nhiêu cao, hoàn cảnh có bao nhiêu tồi tệ. Cái này thật đúng là một mảnh thần kỳ không gian. Chu thần quan sát xong sau, không khỏi tự nhủ, mảnh không gian này hoàn cảnh chi tồi tệ, Chu thần vẫn là lần đầu tiên gặp phải, đừng nói là một người bình thường tiến vào mảnh không gian này, coi như là những thứ kia thần giới cao thủ tiến vào loại này không gian, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị trong này kinh khủng nhiệt độ bốc hơi. Cũng không biết cái không gian này có phải hay không chính là giết chóc không gian. Chu thần tự lẩm bẩm, nơi này hoàn cảnh tồi tệ, Chu thần muốn xác định chung quanh có hay không với hắn cùng nhau bị cuốn vào cái không gian này người không có. Chu thần đối với tiên giới sự tình không hiểu nhiều, cho nên nếu như có thể tìm tới một người mà nói, ít nhất cũng có người có thể với hắn thương lượng, dù sao cũng hơn một mình hắn đoán mò chắc tốt. Chu thần thả ra thần thức, muốn dùng thần thức quét lướt chung quanh tình huống, nhưng là hắn thần thức vừa mới thả ra, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ, đưa hắn thần thức bắn trở lại. Hắn cả người nhất thời bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sống lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn hoảng sợ mở mắt, bị sợ hết hồn. Thật là đáng sợ. Chu Thần hít sâu một hơi, mới vừa rồi vẻ này uy áp kinh khủng, thiếu chút nữa trực tiếp đánh gãy hắn thần thức, liền ba hồn bảy vía đều sinh ra hỗn loạn. Chu Thần cảm thấy sợ, thật may mới vừa rồi hắn không có một hồi thả ra quá nhiều thần thức, nếu như mới vừa rồi một hồi thả ra quá nhiều thần thức mà nói, mới vừa rồi đạo kia uy áp kinh khủng xuống, sợ rằng liền hắn ba hồn bảy vía cũng sẽ bị chấn loạn. Cũng không biết mới vừa rồi vẻ này uy áp kinh khủng là từ nơi nào đến, quả thực quá đáng sợ. Chu Thần vốn định dùng thần thức tìm người, thế nhưng mảnh không gian này lại có kinh khủng như vậy uy áp chấn giữ, hắn khẳng định không dám tiếp tục thả ra thần thức tìm người. Chỉ là nếu như không có thể thả ra thần thức mà nói, chỉ dựa vào mắt thường tìm, sẽ rất mất thì giờ rồi. Mắt thường nào có thần thức phương tiện, thần thức tìm người, chỉ cần đem chúng quanh quét xem một vòng, là có thể lập tức cảm giác. Thế nhưng không có cách nào, chung quy có cái kia uy áp kinh khủng, mặc dù mắt thường tìm người sẽ kha la phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Chu Thần ở chung quanh đi dạo một vòng, không thể không nói hắn vận khí rất tốt, mới đi chưa được mấy bước, liền phát hiện trên đất nằm một người, hơn nữa còn là người quen cũ, bởi vì nằm trên đất người này không là người khác, chính là Thẩm Diệu Y. Thẩm Diệu Y lúc này nằm ngửa trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bẩn thỉu, còn đang say giấc nồng, hôn mê bất tỉnh. Chu Thần một mặt cười đều ngồi ở Thẩm Diệu Y bên cạnh, hắc hắc, ngươi hay nói ta là lưu manh bại hoại, nếu như lúc này ta không làm chút gì mà nói, há chẳng phải là có chút có lỗi với ngươi đối với ta gọi. Chu Thần đưa ra hắn tà ác ma trưởng, nhẹ nhàng chùm lên Thẩm Diệu Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù ngoài miệng vừa nói khinh bạc mà nói, nhưng trên thực tế Chu Thần cũng không có làm gì, hắn chỉ là nhẹ khẽ vuốt vuốt Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt si ngốc nhìn Thẩm Diệu Y. Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu giống như chỉ tiểu hoa miêu, lại không có che giấu nàng tuyệt đẹp mặt mũi, ngược lại khiến người ta cảm thấy rồi một tia hoạt bát cùng khả ái. Cong cong lông mi, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ thắm cánh môi, trong suốt vành thai giống như một con mèo nhỏ mễ, thật là càng xem càng khiến người có loại phạm tội xung động. Chu Thần cuối cùng vẫn khắc chế đi xuống, cũng không có làm gì, chung quy Thẩm Diệu Y đối với hắn vẫn không tệ, hơn nữa đi tới tiên giới sau, khả năng là thuộc Thẩm Diệu Y với hắn quan hệ tốt nhất, mặc dù hai người bọn họ bình thường cãi vã, nhưng Chu Thần cho tới bây giờ cũng không có bởi vì cãi vã mà tức giận. Ngược lại rất thích theo Thẩm Diệu Y để cai vã cảm giác. Mặc dù ngoài miệng vừa nói phải làm chút ít lưu manh sự tình, nhưng trên thực tế loại trừ vớt ve Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Thần thật đúng là không có làm chuyện gì. Đây quả thực không giống như là ta phong cách à, mỹ nữ nằm ở trước mặt để cho ta ăn đậu hũ, ta cũng có thể khắc chế, xem ra ca cũng có làm liếu hạ huệ tiềm chất. Chu Thần tự rêu cười một tiếng, chợt vỗ một cái Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn, này, tiểu hoa miêu, mau tỉnh lại. A, đừng làm ồn người ta ngủ. Thẩm Diệu Y thì tựa hồ rất không cao hứng có người quấy rầy nàng ngủ, nàng mơ mơ màng màng hừ một tiếng nói. Chu Thần nhất thời mặt sạm lại nhìn Thẩm Diệu Y, hóa ra nha đầu này còn đem nơi này trở thành nhà nàng A, quả nhiên ở chỗ này cũng có thể ngủ, Chu Thần cũng thật là phục rồi. Này, tiểu hoa miêu, chớ ngủ, mặt trời chiều lên đến mông rồi. Bất đắc dĩ, Chu Thần chỉ cần tiếp tục vô Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa tiếp tục hô. Bất quá Chu Thần tiếng kêu một chút tác dụng cũng không có, Thẩm Diệu Y ánh mắt đều không nháy mắt một hồi, nếu không phải biết rõ Thẩm Diệu Y đem nơi này coi thành trong nhà đang ngủ, Chu Thần sợ rằng cũng sẽ cho là Thẩm Diệu Y sẽ ra chuyện, gọi như vậy đều không phản ứng, thật sự rất khó khiến người không suy nghĩ nhiều. Ngươi bất tỉnh đúng hay không? Chu Thần một mặt cười đều nhìn Thẩm Diệu Y, sau đó đông nhiên nắm được nàng mũi. Chương 1751, giết chóc không gian, nam. Chu Thần đùa dai giống như nắm được Thẩm Diệu Y ghế mũi, lần này Thẩm Diệu Y cuối cùng có phản ứng, ước chừng qua mười mấy giây sau, Thẩm Diệu Y cuối cùng nghẹn không đi ra khí, sắc mặt đỏ bừng mở mắt. Vừa mở ra mắt, liền thấy Chu Thần đùa dai bình thường nụ cười. Chu Thần ngươi ngươi làm cái gì? Thẩm Diệu Y khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng. Không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì bị nắm được mũi không thông khí, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ theo trái táo giống nhau. Nàng giận đùng đùng trợn mắt nhìn Chu Thần, hầm hừ chất vấn, chỉ bất quá bởi vì mũi còn bị Chu Thần nắm, cho nên cái miệng liền phát ra giọng mũi, phối hợp kia giận đùng đùng vẻ mặt, ngược lại có loại ngây thơ chân thành tương phản đáng yêu. Không chỉ có không cảm giác được Thẩm Diệu Y thì tức giận, ngược lại sẽ cảm thấy rất buồn cười, rất khả ái. Không làm gì sao? A Chu Thần một mặt buồn cười nhìn Thẩm Diệu Y, ta đây không phải gọi ngươi thức dậy sao? Chu Thần không chút nào bị Thẩm Diệu Y tức giận hù dọa, ngược lại tốt cười nói. Ngươi có ngươi như vậy thêm thức dậy sao? Thẩm Diệu Y thì tức giận trợn mắt nhìn Chu Thần, ô không đúng, bổn tiểu thư lại không có ngủ, yêu cầu ngươi gọi sao? Ngươi không có ngủ sao? Chu Thần cố làm khoa trương trợn to hai mắt, hắn khoa trương nói, cũng không biết mới vừa rồi là người nào ngủ giống như heo chết giống như, têu nư A Nga Y đều không có phản ứng, hơn nữa còn đem nơi này coi thành nàng giường ngủ. Chu Thần khoa trương nói, người nào? Thẩm Diệu Y thì hỏi. Chu Thần này lúc sau đã thu hồi nắm được Thẩm Diệu Y Y mũi tay, Thẩm Diệu Y Y lúc này nói chuyện cuối cùng không mang theo giọng mũi rồi, nàng ngạo kiều nhìn Chu Thần, không một chút nào chột dạ hỏi. Ngươi nói là người nào? Chu Thần tức giận nhìn Thẩm Diệu Y Y, không nghĩ tới nha đầu này ra mặt dày lên thời điểm, cũng có thể không biết xấu hổ, loại này rõ ràng vấn đề hắn lại còn muốn cố ý hỏi, quả thực để cho Chu Thần lấy làm kinh hãi. Quả nhiên ra mặt lại mỏng người đều sẽ có ra mặt dày thời điểm, a ta làm sao biết. Thẩm Diệu Y có chút đỏ mặt nói, cũng không biết là mới vừa rồi bởi vì bất ức đỏ mặt không có thối lui hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, tóm lại nói lời này thời điểm, có chút không dám nhìn Chu Thần. Thẩm Diệu Y lúc này đại não cũng không kém rõ ràng, này suy nghĩ một rõ ràng, sự tình cũng liền nghĩ thông suốt, liên quan tới nàng mới vừa rồi ngủ sự tình. Mới vừa rồi Thẩm Diệu Y còn có chút không phản ứng kịp, nhưng lúc này đầu một thanh tỉnh, đối với mới vừa rồi sự tình, trong nháy mắt có ấn tượng. Nàng thậm chí còn nhớ kỹ khi đó nàng rõ ràng mở ra qua con mắt, nhưng bởi vì quá mệt, sau đó lại nhắm trở về, những thứ này Thẩm Diệu Y cũng còn nhớ kỹ. Nàng cũng tự nhiên biết rõ Chu Thần không phải tại nói đùa nàng, cũng không phải cố ý bóp nàng mũi, mà là thật bởi vì không gọi tỉnh nàng, Chu Thần tài sẽ làm như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Diệu Y Y cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Trung quy mặt nàng ra vẫn là không làm được giống như Chu Thần như vậy, biết rõ là mình vấn đề thời điểm, khẳng định vô pháp làm được mặt không đỏ tim không đập tiếp tục giả vờ theo người không có sao giống nhau. Hắc hắc, ta xem ngươi cũng biết không dám nói ra đi. Chu Thần cố ý cười nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Thẩm Diệu Y Y giận dữ xoay người, trên thực tế là bởi vì nàng ngượng ngùng đối mặt Chu Thần. Liền cố làm sinh khí đổi qua lưng, không để cho Chu Thần nhìn thấy nàng lúc này đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Thẩm Diệu Y Y phản ứng, Chu Thần thật có gan cười to xung động, thật là khả ái nha đầu. Chu Thần nhìn Thẩm Diệu Y Y bóng lưng, nụ cười rồi rào, Chu Thần phát hiện, không có chuyện gì trêu chọc một chút Thẩm Diệu Y Y vẫn đủ thú vị. Chu Thần, ngươi đang cười cái gì? Mặc dù Thẩm Diệu Y Y đưa lưng về phía Chu Thần, thế nhưng Chu Thần tiếng cười Thẩm Diệu Y Y nhưng hoàn toàn không kém rơi vào Thẩm Diệu Y Y trong tai. Thẩm Diệu Y Y cho là Chu Thần đang cười nàng, nhất thời tức giận hỏi. Mặc dù Chu Thần cũng đúng là cười Thẩm Diệu Y Y, bất quá Chu Thần làm sao có thể sẽ thừa nhận loại chuyện này? Ta đang cười sao? Ta như thế không biết. Chu Thần lúc này phủ nhận nói, lúc này nếu là hắn thừa nhận hắn đang cười Thẩm Diệu Y Y mà nói, Thẩm Diệu Y Y nhất định sẽ nhào tới tìm hắn tính sổ. Ngươi còn muốn gạt ta? Thẩm Diệu Y Y chất vấn, đừng cho là ta không biết ngươi tại cười. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta đang cười rồi hả? Chu Thần hỏi ngược lại. Ừ, ta mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng ta có thể nghe ngươi cười tiếng. Thẩm Diệu Y Y giận dữ nói. Có đôi lời kêu trăm nghe không bằng một thấy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chu Thần có lý chẳng sợ nói, chúng ta chỗ nghe đồ vật, thường thường rất nhiều lúc đều là giả, chưa đủ làm tin, muốn tận mắt nhìn đến mới có thể chứng minh là thật. Cho nên ngươi bây giờ nghe đều là ảo giác, nếu như ngươi nếu muốn biết ta cười không có cho cười, liền xoay người tận mắt một hồi, cũng biết ta nói có đúng hay không lời thật. Chu Thần một quyển chân kinh nói, dù sao hắn đoán chừng Thẩm Diệu Y không dám xoay người lại, cho nên Chu Thần vẫn là vô cùng có tự tin, hắn chính là cố ý nói như vậy, dù sao Thẩm Diệu Y lại không dám thật xoay người. Quả nhiên, đúng như Chu Thần đoán, đều loại tình huống này rồi. Chu Thần để cho Thẩm Diệu Y xoay người lại, Thẩm Diệu Y đều một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ không dám xoay người lại cùng Chu Thần mắt đối mắt, nhìn dáng dấp nha đầu này bây giờ còn tại đỏ mặt xấu hổ đây cần gì chứ cái này có gì xấu hổ. Chu Thần rất không minh bạch, nếu đúng như là hắn mà nói, coi như ngủ ở chỗ này lấy, hắn cũng sẽ mặt không đỏ tim không đập nói một câu, ngượng ngùng mới vừa rồi rơi xuống biết thời điểm đụng vào. Váng đầu ngã. Đúng là vẫn còn Thẩm Diệu Y ghi ra mặt mỏng rồi, nếu như đổi lại là Chu Thần mà nói, căn bản sẽ không xấu hổ. Được rồi, Diệu Y ghi sư tỷ, không đùa giỡn với ngươi. Chu Thần biết do nếu là tiếp tục cùng Thẩm Diệu Y thì hay nói giỡn mà nói, Thẩm Diệu Y còn có thể một mực ngượng ngùng xoay người lại. Nếu như Thẩm Diệu Y luôn đưa lưng về phía hắn mà nói, chính sự đều không dễ thương lượng. Chu Thần háng giọng một cái, tận lực làm cho mình thanh âm nghe nghiêm túc, hiện tại cũng không phải là theo Thẩm Diệu Y trêu ghẹo hay nói dơn thời điểm. Chu Thần ho khan một tiếng, thanh âm nghiêm túc nói, Diệu Y sư tỷ, ngươi chính là trước xoay người lại đi, ngươi yên tâm, ta không biết cười mà nói ngươi, chúng ta hay là trước thương lượng một chút chính sự đi. Quả nhiên, nói một chút đến chính sự, Thẩm Diệu Y dù cho trong lòng còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là quay người sang, chung quy chính sự làm trọng, hơn nữa biết do nói chính sự thời điểm, Chu Thần sẽ không dễ cận nàng, cho nên Thẩm Diệu Y tự nhiên cũng liền có dũng khí theo Chu Thần nhìn nhau. Thẩm Diệu Y lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút đỏ ửng, mặc dù trải qua mới vừa rồi hòa hoãn, nhìn qua thật tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là khó nén hắn xấu hổ bộ dáng, kia trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn, sắt là khả ái. Nhìn Thẩm Diệu Y ghi vẻ mặt, Chu Thần không khỏi có chút buồn cười, bất quá hắn vẫn cố nén nụ cười, bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn vào lúc này bật cười biết mà nói, Thẩm Diệu Y khẳng định lại sẽ không chút do dự xoay người, đến lúc đó cũng đừng nghĩ nói chuyện chính. Chương 1752, giết chóc không gian, 6. Chu Thần cố nén nụ cười, tận lực làm cho mình vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, hắn nhất định không thể đánh phá hiện tại loại này tương đối nghiêm túc bầu không khí. Bởi vì chỉ có tại loại không khí này xuống, Thẩm Diệu Y mới dám nhìn lấy hắn. Chu Thần ho khan một tiếng, ánh mắt trực câu câu nhìn Thẩm Diệu Y, cũng không nhắc lại mới vừa rồi Thẩm Diệu Y xui xẻo chuyện, mà là thẳng vào chủ đề hỏi, Diệu Y sư tỷ, ngươi có thể biết rõ cái không gian này là cái gì không gian sao? Thẩm Diệu Y nghe vậy không khỏi quan sát một chút bọn họ hiện tại vị trí thế giới, bởi vì mới vừa rồi một mực ở theo Chu Thần nói cho cười. Chu Thần một mực cầm nàng hay nói giỡn, cho nên Thẩm Diệu Y đều còn chưa kịp quan sát cái thế giới này, Chu Thần lúc này nói. Đến, Thẩm Diệu Y lúc này mới có thời gian quan sát cái thế giới này. Nơi này là giết chóc không gian vẫn là những không gian khác. Chu Thần thấy Thẩm Diệu Y đang quan sát mảnh không gian này, hắn tiếp tục hỏi, nếu đúng như là giết chóc không gian mà nói, chúng ta đại bộ đội hẳn là đều còn ở, nếu đúng như là những không gian khác mà nói. Tình huống cũng có chút không ổn, đến lúc đó như thế rời đi cái không gian này, còn có tìm tới đồng bạn tỷ lệ đều rất thấp. Hơn nữa nhìn cái không gian này hoàn cảnh, nhất định cũng là phi thường khó khăn không gian sinh tồn. Chu Thần nói tiếp, cho nên chúng ta bây giờ đầu tiên muốn xác định chính là chỗ này là cái gì không gian, nếu không thì, nếu như chúng ta liền tại nơi nào cũng không biết mà nói, chúng ta tiếp theo hành động sẽ giống như con ruồi không đầu giống nhau, mất đi phương hướng. Lời như vậy, tình huống đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Ngươi nói rất có đạo lý. Thẩm Diệu Y gật đầu một cái, nói đến chính sự, Thẩm Diệu Y tiểu mặt cũng không đỏ rồi, nàng cũng khôi phục được nghiêm túc vẻ mặt, tốt xấu Thẩm Diệu Y cũng là đệ tử nòng cốt, vẫn có thể phân rõ thời gian trường hợp, hơn nữa đối diện nguy cơ thời điểm, nàng cũng có tự mình xử lý phương thức. Nếu đúng như là giết chóc không gian mà nói, nói không chừng chúng ta vẫn có thể tìm đến Tuyết Ngưng đại thế giới bọn họ, nhưng nếu đúng như là những không gian khác mà nói, chúng ta tình huống cũng có chút nguy hiểm. Thẩm Diệu Y thì nói, đi tới một cái chúng ta hoàn toàn không biết thế giới, sẽ rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Đối với bọn hắn trước mắt ti nhờ cha nở dê, Thẩm Diệu Y thì cũng không cảm thấy lạc quan. Chẳng lẽ Diệu Y thì sư tỷ cũng không biết cái không gian này có phải hay không giết chóc không gian? Chu Thần nghe vậy không khỏi hỏi. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Diệu Y thì hẳn biết nơi này là địa phương nào, chung quy Thẩm Diệu Y thì với hắn cái này người ngoại lai không giống nhau, Thẩm Diệu Y thì là tiên giới sinh trưởng ở địa phương tiên nhân, thế nào hiểu biết cũng sẽ so với hắn rất lợi hại nhiều. Nhìn tình huống bây giờ, Thẩm Diệu Y thì rõ ràng cũng không biết nơi này tình huống. Ta cũng không dám xác định. Thẩm Diệu Y thì lắc đầu một cái, bởi vì ta với ngươi giống nhau, ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ giết chóc không gian. Cũng không biết giết chóc không gian là dạng gì, cho nên ta cũng không dám khẳng định nơi này có phải là giết chóc không gian. Thẩm Diệu Y lắc đầu nói. Vậy nói như thế mặc dù ngươi không xác định, thế nhưng cũng có nhất định suy đoán. Chu Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, mặc dù Thẩm Diệu Y không có nói rõ, nhưng Chu Thần ít nhất có thể xác định, Thẩm Diệu Y đối với cái này không gian tình huống vẫn có nhất định suy đoán. Ừm. Thẩm Diệu Y gật đầu một cái, chẳng qua là ta không dám xác định, đến cùng không đúng giết chóc không gian. Không việc gì, ngươi nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào. Chu Thần không có vấn đề phất phất tay, cười nói. Chỉ cần có ý tưởng là tốt rồi, dù sao cũng hơn ý tưởng gì cũng không có tốt là tốt rồi. Giống như hắn, đi tới nơi này liền thật là đầu óc mơ hồ, cái gì cũng không rõ ràng, hắn cảm giác hắn giống như là biến thành người mù giống nhau, tình huống gì cũng không biết. Mặc dù ta chưa có tới giết chóc không gian, thế nhưng đến dê tờ cho cờ không gian trước, ta nghe phụ thân theo ta nói qua giết chóc không gian. Thẩm Diệu Y có Chu Thần khích lệ, nhất thời lấy dũng khí, từ từ nhớ lại Thẩm Thiên Phong nói chuyện với nàng. Phụ thân nói với ta, giết chóc không gian hoàn cảnh rất tồi tệ, hơn nữa khắp nơi đều là hỏa sơn, nhiệt độ cao vô cùng, không thích hợp sinh vật ở. Sư phụ hình dung giết chóc không gian liền theo chúng ta hiện tại chỗ ở không gian hoàn toàn tương tự. A Chu Thần nghe vậy không khỏi la lên, ngươi xem chúng ta bây giờ vị trí không gian, có phải hay không khắp nơi đều là hỏa sơn, có phải hay không nhiệt độ cao vô cùng, hơn nữa thế giới một mảnh mờ nhạt, hay cùng sư phụ hình dung giết chóc không gian giống nhau như lúc. Nhìn dáng dấp nơi này chắc là giết chóc không gian, rõ ràng đều theo sư phụ nói giết chóc không gian giống nhau như lúc. Tại sao ngươi còn một không xác định nơi này có phải là giết chóc không gian? Chu Thần không hiểu nhìn Thẩm Diệu Y Y, vũ trụ vô hạn, không gian vô số. Mặc dù cái không gian này theo phụ thân miêu tả biết không gian rất giống, thế nhưng cũng không thể xác định đây chính là giết chóc không gian, bởi vì khả năng những không gian khác cũng sẽ theo giết chóc không gian không sai biệt. Lắm. Thẩm Diệu Y Y nói, phụ thân nói qua, đại thiên thế giới, theo giết chóc không gian tương tự không gian ít nhất có 10 cái. Chúng ta mới vừa rồi bị cuốn vào không gian loạn lưu, nói không chừng không gian loạn lưu đem chúng ta mang vào cái khác theo giết chóc không gian tương tự không gian cũng không nhất định. Thẩm Diệu Y thì nói, cho nên ta mới không dám xác định nơi này có phải là giết chóc không gian. Chu Thần nghe vậy, lúc này mới thư thái gật gật đầu, khó trách Thẩm Diệu Y thì không dám xác định, nguyên lai là bởi vì còn có những không gian khác theo giết chóc không gian hoàn cảnh rất giống, hơn nữa còn không chỉ một cái. Nếu đúng như là lời như vậy, Thẩm Diệu Y không dám xác định cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua nếu như cái không gian này không phải giết chóc không gian mà nói, đối với chúng ta cũng sẽ có chỗ tốt. Thẩm Diệu Y bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, nói. Thế nào nói ra lời này? Chu Thần không hiểu nhìn Thẩm Diệu Y, bởi vì cha nói qua, lại cùng giết chóc không gian tương tự những không gian khác, trình độ nguy hiểm không có một cái có thể theo giết chóc không gian so với. Thẩm Diệu Y nói, giết chóc không gian trình độ nguy hiểm là cao nhất, cho nên nếu như chúng ta đến các loại khác giống như giết chóc không gian địa phương mà nói, khả năng đối với chúng ta cũng là chuyện tốt, bởi vì ý vị này chúng ta cần phải đối mặt nguy hiểm không có cao như vậy. Ha ha, nếu đúng như là lời như vậy, ta ngược lại tình nguyện nơi này là giết chóc không gian. Chu Thần nghe vậy, không khỏi cười nhạt nói. Tại sao nói như vậy? Thẩm Diệu Y thì nghe vậy không khỏi kỳ quái nhìn Chu Thần. Lúc này ngược lại thì nàng có chút không hiểu Chu Thần rồi. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta lần này tiến vào giết chóc không gian là vì tu luyện, là vì tăng thực lực lên. Nếu như chúng ta tiến vào những không gian khác, trình độ nguy hiểm cũng không thể theo giết chóc không gian so với mà nói, há chẳng phải là theo chúng ta mục tiêu vi phạm? Chu Thần nói, nếu như chúng ta không thể tu luyện, không thể tăng thực lực lên mà nói, lần lịch luyện này còn có ý nghĩa gì? Thẩm Diệu Y thì nghe vậy, nhất thời khiếp sợ nhìn Chu Thần, nàng không có nghĩ tới cái này thời. Điểm Chu Thần vậy mà đều còn đang suy nghĩ tu luyện, hơn nữa vì tu luyện, hắn vậy mà tình nguyện nơi này là giết chóc không gian. Nàng đột nhiên có chút bội phục Chu Thần, Nebu so xa nhờ lại, chính mình theo Chu Thần so với thật sự quá kém, bởi vì nàng chỉ muốn đến an toàn, nhưng hoàn toàn quên mất bọn họ chuyến này mục tiêu. Chương 1753, giết chóc không gian, 7. Chu Thần, ngươi là đúng. Thẩm Diệu Y ánh mắt ấy náy nhìn Chu Thần, có chút xấu hổ nói, Nebu so xa nhờ lại, ta thật so với ngươi sai quá nhiều, thua thiệt ta còn là sư tỷ của ngươi. Coi như sư tỷ ta vậy mà không có làm tốt gương sáng tác dụng, thật là thật xin lỗi. Ha ha, Diệu Y Y sư tỷ, ngươi đây là nói chuyện gì? Chu Thần nhìn Thẩm Diệu Y Y vẻ mặt thành thật vẻ mặt, có chút buồn cười nói, Diệu Y sư tỷ ý tưởng cũng không có sai, bởi vì chúng ta an toàn cũng rất trọng yếu, nếu như chúng ta liền tự thân an toàn đều không thể bảo đảm mà nói, coi như chúng ta có khả năng tăng thực lực lên, nhưng cuối cùng nhưng chết ở trong nguy hiểm. Chúng ta tu luyện lâu như vậy lại còn có ý nghĩa gì? Chu thần Thẩm Diệu Y bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Chu thần, ngươi là thi nhân sao, tại sao ngươi nói chuyện đều như vậy có chết? Lý Thẩm Diệu Y khoa trương nói, nghe Chu thần mà nói, nàng trong lòng nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Chu thần nói đúng, nếu như không có thể bảo đảm thân mình tính mạng mà nói, coi như bỏ ra nhiều đi nữa cố gắng tu luyện, đến cuối cùng cũng sẽ trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên hắn ý tưởng cũng không sai. Có thể nàng là nghe Chu thần an ủi vừa muốn thông cái vấn đề này, từ một điểm này tới nói, Thẩm Diệu Y phát hiện có lúc nàng thật có chút ít xem không hiểu Chu thần. Rõ ràng Chu thần tu vi tại bọn họ trong đệ tử nồng cốt là đội sổ tồn tại, Chu thần chẳng qua là một cái nho nhỏ xuống tiền, thế nhưng nàng có lúc nhưng cảm giác Chu thần tràn đầy thần bí, hơn nữa có lúc Chu thần làm cho người ta cảm giác giống như là thế sự xoay vần lão giả, nàng thật sự không nghĩ ra, một cái xuống tiền là cái gì trải qua sẽ đưa đến hắn biến thành như vậy tiên giới nhiều như vậy xuống tiên, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy kỳ quái như thế xuống tiên, thậm chí Chu thần xuất hiện. Đều nhanh phải phá nàng đối với xuống tiên nhận thức rồi. Tại cho là đối với xuống tiên trong nhận biết, xuống tiên chính là không có thiên phú gì không có thực lực gì, đảm nhiệm tiên giới liêm giới nhất sức lao động tồn tại, hơn nữa rất nhiều xuống tiên tại thường xuyên lao động chung, đều bắt đầu trở nên chết lặng không có cảm tình. Nàng nhớ kỹ nàng đã từng muốn cùng tông môn xuống tiên kết giao bằng hữu, liền theo những thứ kia hay nói giỡn nói đùa, thế nhưng những thứ kia xuống tiên thậm chí ngay cả cười đều không biết, hơn nữa đối mặt nàng thời điểm, đều là một mực cung kính, tràn đầy sợ hãi. Từ đó về sau, nàng liền lại cũng không có hứng thú theo những thứ kia xuống tiên giao thiệp. Chu thần cái này xuống tiên thật để cho nàng kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này xuống tiên. Bất quá nghĩ lại, nếu như không là bởi vì Chu thần cái này xuống tiên tương đối đặc biệt, Chu thần ban đầu cũng không cứu được nàng, Chu thần cũng không khả năng trở thành phụ thân đồ đệ. Nhìn Thẩm Diệu Y thì nghiêm túc vẻ mặt khoa trương lời nói, Chu thần không khỏi cười to nói, ha ha không tệ, ngươi nói quá đúng, ta chính là thấp người, hơn nữa ta còn là ngâm thấp đối nghịch cao thủ. Diệu Y sư tỷ có muốn nghe hay không ta ngâm thấp một bài? Chu thần thật là mắt cười lệ đều muốn đi ra, sống lâu như vậy. Hắn vẫn lần đầu nghe có người nói hắn là thi nhân, cũng chỉ có Thẩm Diệu Y ở nha đầu này có thể đem hắn trở thành thi nhân rồi. Được a, gì đó thơ, nhanh để cho ta nghe một chút. Thẩm Diệu Y nghe vậy thật đúng là gồ lên bàn tay, một mặt mong đợi nhìn Chu thần. Ánh sáng mặt trời lò nướng sinh từ khói, liếc nhìn trước cửa tiệm vị quay. Ngụm nước thẳng xuống dưới 3.000 thước, sờ sờ túi không có tiền. Chu thần nhất thời không chút khách khí ngâm thấp một bài. Ha ha ha, Thẩm Diệu Y thì nghe được Chu thần làm thơ, cười lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, ha ha ha tiểu sư đệ, ngươi đây là cái gì thơ, cũng buồn cười quá, ta như thế cho tới bây giờ không có nghe qua, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì này đều là hỏi ta hiện trường làm thơ. Chu thần rất vô sỉ đem bài thơ này coi thành chính mình bản gốc. Ha ha ha, thật là thật tài tình. Thẩm Diệu Y thì ôm bụng cười to, không một chút nào quan tâm hình tượng thục nữ, cười ngửa người lên. Thật là nước mắt đều muốn bật cười. Nhìn Thẩm Diệu Y thì ôm bụng cười không dứt dáng vẻ, Chu thần lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, nha đầu này tiếu điểm cũng quá thấp đi, tiêu tuy tiện đọc một bài nhân gian tiết mục ngắn, sẽ để cho nàng cười thành như vậy, nếu là đem nha đầu này mang tới nhân gian mà nói, thấy trên blog những thứ kia càng thêm đặc sắc tiết mục ngắn, Thẩm Diệu Y thì nha đầu này há chẳng phải là được chết cười ngạch có tốt như vậy cười sao, ngươi cười điểm cũng quá thấp đi. Thấy Thẩm Diệu Y thì cười mấy phút còn cười, Chu thần mặt sạm lại nhìn Thẩm Diệu Y, sớm biết nha đầu này tiếu điểm thấp như vậy, sẽ không cho nàng nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Thẩm Diệu Y thì ôm bụng, vẻ mặt khoa trương nhìn Chu thần, ta vẫn là lần đầu tiên nghe đến loại này thơ, theo chúng ta tiên giới truyền lưu những thứ kia thơ hoàn toàn khác nhau, thật buồn cười quá. Đắc đắc đắc, ngươi muốn cười sẽ để cho ngươi cười đủ. Chu thần giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Thẩm Diệu Y không để ý đến Chu thần, tiếp tục ôm bụng cười, mà Chu thần cũng lười nghe Thẩm Diệu Y tiếng cười rồi, hắn xoay người nhìn về phía trước mênh mông bát ngát hòa sơn. Cái không gian này theo trước giống nhau, như cũng một mảnh mờ nhạt, Chu thần đi tới cái không gian này mặc dù không có bao lâu, thế nhưng cũng có mấy giờ rồi, thế nhưng qua mấy giờ cái không gian này khí trời đều không có thay đổi, nhìn dáng dấp cái không gian này vô cùng có khả năng không phân ngày sáng đêm tối, khả năng một mực đều bảo trì hoàng hôn dáng vẻ. Cái không gian này không có mặt trời cũng không có ánh trăng, trên trời vân hãy cùng mây hồng giống nhau, đỏ rực, hơn nữa khắp nơi trên đất đều là hỏa sơn, khả năng đây chính là tạo thành cái không gian này tại sao mở nhạt nguyên nhân đi. Chu thần ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước những thứ kia hỏa sơn, cái không gian này không có đại dương không có nước, nhưng khắp nơi đều là dung nham triều, những thứ kia núi lửa phun trào sau thả ra dung nham, tạo thành từng cái dung nham triều. Mặc dù cái thế giới này không có dòng sông, thế nhưng những thứ này dung nham triều nhưng theo dòng sông độc nhất vô nhị. Bởi vì chịu hỏa sơn ảnh hưởng, cái không gian này nhiệt độ cao vô cùng, mặc dù chu thần trên người không có nhiệt kế, bất quá theo chu thần phòng trường, cái không gian này nhiệt độ, trên căn bản bảo trì tại nước sôi muốn đốt lên thời điểm cái loại này nhiệt độ. Nếu không phải chu thần theo thẩm diệu ý ghi đều là tiên nhân, điểm này nhiệt độ đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, nếu không thì chỉ là cái không gian này nhiệt độ, liền không cách nào để cho bọn họ ở chỗ này lưu lại. Cũng chính bởi vì nhiệt độ quá cao, cho nên chu thần đi tới nơi này lâu như vậy, cơ hồ không có nhìn đến bất kỳ sinh mạng thể, đừng nói sống đồ, thậm chí ngay cả thực vật cũng không có, không có cỏ cây, không có cây cũng không có hoa, cả thế giới đều tràn đầy vắng lặng. Dưới chân bọn họ dẫm đến đại địa chính là cái loại này hoàng nham thạch, là dung nham tạo thành tảng đá. Dung nham đi qua thời gian tẩy lễ, năm tháng phong hóa xuống, lâu ngày, sẽ từ từ ngưng kết, sau đó biến thành tảng đá. Dưới chân bọn họ những đá này, toàn bộ đều là dung nham tạo thành. Từ xa nhìn lại, cái không gian này thật không gì sánh được vắng lặng, không có một chút sinh mệnh khí tức. Chương 1754, giết chóc không gian, 8. Cái không gian này hoàn cảnh không gì sánh được tồi tệ, không thích hợp sinh mạng tồn tại. Bất quá này ngược lại có chút để cho Chu thần nghi ngờ, bởi vì nếu như cái không gian này không có mạng sống mà nói, bọn họ còn sẽ có nguy hiểm không? Nếu nói cái không gian này thật là giết chóc không gian, chẳng lẽ giết chóc không gian liền chỉ là như vậy? Mặc dù cái không gian này hoàn cảnh tồi tệ, thế nhưng đối với tiên nhân ảnh hưởng cũng không lớn, trừ phi là trung cấp không gian cùng sơ cấp không. Gian sinh linh đi tới nơi này, có thể sẽ không thích ứng được loại này hoàn cảnh ác liệt. Đối với bọn hắn những thứ này tiên nhân đến nói, loại này hoàn cảnh ác liệt chính là chuyện nhỏ, liền hắn loại này xuống tiên đô không uy hiếp được, chớ nói chi là hơn tuổi những thứ kia cấp bậc cao hơn tiên nhân tạo thành ảnh hưởng. Nếu như nơi này là giết chóc không gian mà nói, chẳng lẽ chỉ bằng loại này hoàn cảnh ác liệt, là có thể sư nở dê đan nở dê giết chóc không gian danh tự này còn là nói liền nói với thẩm diệu ý ý như vậy, cái không gian này chỉ là theo giết chóc không gian tương tự không gian. Nhưng thực tế cũng không phải là giết chóc không gian. Nếu đúng như là nguyên nhân này mà nói, ngược lại vẫn giải thích thông, thẩm diệu y lì mới vừa nói qua, những không gian khác trình độ nguy hiểm đều không cách nào theo giết chóc không gian so với. Nếu như cái không gian này chỉ là theo giết chóc không gian tương tự không gian, ngược lại cũng có thể giải thích tại sao không có cái khác nguy hiểm. Đó cũng không phải chu thần muốn kết quả, mặc dù bọn họ hiện tại an toàn, nhưng là đối với chu thần tới nói nhưng không có bất kỳ trợ giúp, bởi vì hắn tình nguyện nơi này là giết chóc không gian, chỉ có đi qua máu và lửa lịch luyện cùng chém giết, mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu thần không phải đi ra du ngoạn, nếu như không có bất kỳ nguy hiểm nào mà nói, hắn lần này đi ra tu luyện còn có ý nghĩa gì chính nghĩ như thế. Đột nhiên, cách đó không xa một ngọn nở núi lửa vang lên một đạo kinh thiên tiếng. Ngay sau đó tòa kia hỏa sơn xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Hỏa sơn bùng nổ, chỉ một thoáng, vô số dung nham hỏa diễm phun ra, đem mảnh này vốn là mờ nhạt không gian, chiếu càng thêm mờ tối. Hỏa sơn bùng nổ khí thế mặc dù có chút dọa người, thế nhưng đối với chu thần bọn họ cũng không có gì uy hiếp, đây chẳng qua là một tòa tiểu hỏa núi. Loại này hỏa sơn bùng nổ sức mạnh tự nhiên, vẫn chỉ là thuộc về có thể đối với cấp thấp không gian sinh linh tạo thành ảnh hưởng giai đoạn, cũng không thể đối với hắn loại này tiên nhân tạo thành ảnh hưởng. Chu thần ánh mắt lãnh đạm nhìn hỏa sơn bùng nổ, hắn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn giống như người ngoài cuộc giống nhau nhàn nhạt nhìn hỏa sơn bùng nổ. Suy nghĩ một chút lúc trước ở nhân gian thời điểm, nếu như gặp phải hỏa sơn bùng nổ, hắn khẳng định không thể bình tĩnh như vậy đối đãi. Nếu đúng như là khi đó gặp phải hỏa sơn bùng nổ, hắn khả năng đã sớm dốc sức chạy trốn vùng đây. Nhưng là bây giờ, thế sự biến hóa, ngắn ngủi 10 năm, coi hắn gặp lại khiến người gian sinh linh sợ thiên thai thời điểm, đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí đều không cách nào khiến hắn tâm tình sinh ra một tia ba động. Bất quá chính làm Chu Thần suy nghĩ tâm sự thời điểm, Chu Thần ánh mắt bỗng nhiên hơi đổi, hắn chăm chú nhìn hỏa sơn bùng nổ lỗ, bởi vì hắn tựa hồ tại những thứ kia phun ra dung nham trùng, gặp được sinh mạng thể. Chu Thần lúc đầu còn có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn vội vàng rủi mắt một cái, hắn còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng chờ hắn lau xong ánh mắt nhìn lại đi qua thời điểm, những thứ kia sinh mạng thể chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm hình tượng cụ thể rồi. Diệu Y Y sư tỷ, sợ rằng không có thời gian chờ ngươi cười xong rồi. Chu Thần quay đầu lại, thấy Thẩm Diệu Y còn ôm bụng cười to, hắn nhất thời không còn gì để nói. Bất quá lúc này, Chu Thần cũng không khỏi không cắt đứt Thẩm Diệu Y Y cười to, bởi vì nguy hiểm lại sắp tới, có thể không có thời gian tiếp tục để cho Thẩm Diệu Y Y cười. Có ý gì? Thẩm Diệu Y nghe được Chu Thần lời mới vừa bắt đầu còn không có phục hồi lại tinh thần, vẫn còn tiếp tục cười, chờ qua mấy giây sau, nàng mới đột nhiên ý thức được Chu Thần là trong lời nói có hàm ý à, nàng thật vất vả ngưng cười tiếng, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đó là bởi vì cười quá lợi hại chảy ra lệ. Nàng sâu hít một hơi thật sâu, để cho tâm tình mình bình phục lại, rồi sau đó không hiểu nhìn Chu Thần. Dạ ngươi nhìn trước mặt một cái. Chu Thần tránh qua nửa người. Ánh mắt tỏ ý Thẩm Diệu Y hướng mặt trước nhìn. Thẩm Diệu Y có chút mê muội theo Chu Thần tỏ ý phương hướng nhìn sang, trong nháy mắt, Thẩm Diệu Y liền vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước mấy chục toàn thân bốc lửa ngọn lửa, lưng mọc hai cánh, nhưng là lại cùng nhân loại không sai biệt lắm có khả năng đứng thẳng hành tẩu quái vật hướng bọn họ bên này bay tới. Đây là liệt diễm mà khi thấy rõ những quái vật kia dáng vẻ sau, Thẩm Diệu Y liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói: gì đó liệt diễm ma? Chu Thần không nghĩ đến lấy Thẩm Diệu Y thì hiểu biết lại còn nhận biết loại quái vật này, không khỏi nghi ngờ hỏi. Liệt diễm ma là sinh hoạt tại Hỏa Sơn một loại quái vật, bọn họ theo sinh ra đến trưởng thành, đều một mực sống ở Hỏa Sơn, bởi vì một mực sống ở trong núi lửa mặt, cho nên bọn họ biết ra thịt hay cùng đồ sơn rồi một tầng hỏa diễm giống nhau, toàn thân bốc lửa, giống như hiện tại ngươi thấy như vậy. Thẩm Diệu Y thì nói, ngươi xem bọn họ quanh thân đều bốc lửa ngọn lửa, thật ra thì những ngọn lửa kia chính là bọn hắn ra thịt. Chu Thần gật đầu một cái, hắn không nghĩ đến trên thế giới còn có kỳ lạ như vậy sinh vật, lại là ở tại trong núi lửa mặt, hơn nữa quanh thân toát ra hỏa diễm lại là bọn họ ra thịt. Bất quá thế giới lớn không thiếu cái lạ, mặc dù tại trong núi lửa lạ mặt tồn có chút kỳ quái, thế nhưng cũng có thể khiến người tiếp nhận. Chung quy trong nước có thể có sinh vật, tại sao trong lửa lại không thể có sinh vật? Tiểu sư đệ, khả năng thật muốn biến thành ngươi nói như vậy. Thẩm Diệu Y Y nói, có ý gì? Chu Thần không hiểu nhìn Thẩm Diệu Y Y. Thẩm Diệu Y Y bỗng nhiên không đầu không đuôi tới một câu nói như vậy, thật đúng là để cho Chu Thần không phản ứng kịp. Ngươi không phải mới vừa nói hy vọng tiến vào không gian là giết chóc không gian sao? Thẩm Diệu Y Y nói. Đúng vậy, sau đó điều này cùng ta nói có quan hệ gì? Chu Thần còn có chút không phản ứng kịp, hắn đầu tiên là không hiểu hỏi một lần Thẩm Diệu Y Y, bất quá vừa mới hỏi xong. Trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ hắn khiếp sợ nhìn Thẩm Diệu Y Y, có chút không xác định trong lòng phỏng đoán có phải là thật hay không. Không sai, chính là ngươi muốn như vậy. Mặc dù Chu Thần cái gì cũng chưa nói, nhưng Thẩm Diệu Y Y nhưng thật giống như rõ ràng nói thật giống nhau. Tiểu sư đệ, ngươi biết tại sao ta hiểu rõ như vậy liệt diễm ma sao không biết? Chu Thần lắc đầu một cái, ta cũng không phải là bụng của ngươi bên trong hồi trùng. Ta sao biết rõ ngươi tại sao hiểu rõ như vậy liệt diễm ma? Chu Thần âm thầm nổ nước bọt đạo. Bởi vì khi tiến vào giết chóc không gian trước, phụ thân từng trọng điểm giảng giải cho ta qua giết chóc không gian quái vật, mà này trong đó, liền bao gồm liệt diễm ma. Thẩm Diệu Y kia nói, cho nên ta vừa nhìn thấy những quái vật này, liền nhận ra những quái vật này là liệt diễm ma. Quả nhiên hãy cùng hắn mới vừa rồi đoán giống nhau, liệt diễm ma xuất hiện, ý nghĩa cuối cùng có thể chính thức xác định. Bọn họ tiến vào cái không gian này chính là giết chóc không gian.